Chương 2443, một tiến một lui. Chương 2443, một tiến một lui. Tăng hồi nói vấn đề, Lâm Minh cũng là suy tư qua, trước mấy ngày hắn vừa mới cùng Tăng Thư nói qua. Chỉ là Tăng Thư trả lời, hắn cũng đã nghe rõ chưa vậy. Cái này căn bản liền cũng không phải bọn hắn khuyên nhủ có thể thành công. Giờ phút này, đối mặt Tăng hồi đề xuất, Lâm Minh cũng chỉ có thể mở miệng nói, Tăng Sư Thúc, ngươi nói chuyện này, ta cùng Tuyết Oánh đều đã cùng Tăng Thư đã nói, ý nghĩ của hắn tương đối kiên định, liền muốn say mê võ đạo, bất quá chúng ta cũng đã nói, gặp được thích hợp cũng sẽ giới thiệu với hắn, chính hắn có phải hay không sẽ nhìn xem, vậy chúng ta đều không dám hứa chắc. Nên làm sự tình, Lâm Minh cũng giống vậy là sẽ làm. Cũng không biết làm sau đó, đến cùng là cái gì hiệu quả. Nhưng Tăng hồi tuyệt đối đừng ôm hy vọng quá lớn. Có hy vọng là chuyện tốt, nhưng không thể có hy vọng quá lớn. Tăng hồi nghe vậy, cũng chỉ có thể gật đầu một cái nói ra, vậy thì cảm ơn Lâm Sư Điện. Sư Thúc đây là nơi nào lời nói? Tăng Thư là huynh đệ của ta, cũng là hài tử của ta chăn nuôi, chuyện của hắn chính là ta Lâm Minh sự việc, giúp hắn tìm một nửa khác, đây vốn chính là chuyện ta nên làm, có thể không có gì cảm ơn với không cảm ơn. Lâm Minh khách khí với Tăng hồi lúc, trừ ra Lý Thừa bên ngoài 6 phong phong chủ tuần tự trình diện. Tính cả Lý Thừa, thất phong trong, cũng chỉ có Lâm Minh trẻ tuổi nhất, cũng là duy nhất một tên văn bối. Cho dù thân phận của hắn không ở những người khác phía dưới, nhưng từ bối phận trên giảng, kia tiên thiên chính là đây những người khác thấp nhất đẳng. Lâm Minh mình ngược lại là không có cảm thấy thế nào. Hắn nguyên bản liền chuẩn bị phát triển kiêm tốn, những người khác nói cái gì đều nói là cũng là phải. Thật an bài cho hắn nhiệm vụ gì lúc, cũng là năng lực tôi đều thôi, năng lực không làm đều không làm. Làm việc việc này sao? Hay là bất làm một điểm tốt? Mấy phong phong chủ đúng chỗ, Lý Thừa cũng không có chờ đợi bao lâu, giống nhau là vào chỗ. Lý Thừa vừa đến, ở đây vài vị cũng đứng dậy chắp tay. Gặp qua tông chủ. Chư vị không cần phải khách khí, mời ngồi. Lý Thừa ngồi đến vị trí rồi bên trên, sau đó khoát khoát tay, ra hiệu Lâm Minh bọn hắn cũng đều ngồi xuống. Chúng nhân ngồi xuống sau đó, bên này Lý Thừa mới mở miệng nói, chư vị, hôm nay đem mọi người kêu đến là có một kiện đại sự muốn cùng mọi người nói. Năm ngày trước, Vân Châu Phủ, Thanh Châu Giao, Từ Châu Phủ, Tân Châu Phủ, bốn phủ nơi liên minh võ đạo quân phân bộ người tại ban đêm bị đồng thời xử lý. Cái gì? Tinh thần phong phong chủ Lý Chân Nhất ngay lập tức vẻ mặt khiếp sợ nói ra, ai to gan như vậy? Ngay cả võ đạo liên minh đội ngũ cũng dám đổ sát? Hay là đồng thời tiến hành? Động thủ người sử dụng võ đạo công pháp 10 phân nệ, Thanh Châu động thủ người sử dụng Thanh Châu đệ nhất tông môn, đệ nhị tông môn, đệ tam tông môn, thứ tư tông môn bí kỹ, Vân Châu, Từ Châu cùng Tân Châu, cũng là như vậy, theo thứ tự là thi triển địa phương đệ nhất tông môn, đệ nhị tông môn, đệ tam tông môn cùng thứ tư tông môn bí kỹ. Lý Thừa tiếp tục giới thiệu. Lâm Minh không nói gì, trong óc lại lập tức nổi lên lệnh Hồ Vân thân ảnh tới. Chuyện thế này, hắn cũng không tin tưởng là một cái nào đó tông môn tới làm, lại có thể là trong tông môn những người khác làm, như là lệnh Hồ Vân dạng này người. Lệnh Hồ Vân thế lực sau lưng có thể để lệnh Hồ Vân đưa vào đến bọn hắn thất tinh tông trong, thì sẽ không thể đem người đưa đến những tông môn khác trong sao? Bọn hắn phí hết tâm tư đem người đưa vào, vậy khẳng định là muốn đem giang hồ cái này bến thanh thủy quấy đủ. Nhường giang hồ lọt lên, bọn hắn là được ở trong quá trình này đục nước béo cỏ. Đến lúc đó bọn hắn rốt cục là muốn làm gì sự việc? Đó chính là cũng không dễ nói. Tối thiểu hiện tại Lâm Minh cũng không dễ phán đoán. Hắn bèn bèn là như thế suy đoán mà thôi. Đương nhiên, việc này Lâm Minh vậy đều là lòng của mình trong hiểu rõ mà thôi. Hắn là sẽ không nói ra. Lệnh Hồ Vân sự việc, hắn tạm thời không có cái khác bằng chứng, cũng không thể nói cho những người khác hắn năm đó lúc nhỏ nghe được nội dung a. Vậy đối phương khẳng định là còn muốn hỏi, đã nhiều năm như vậy, như thế nào Lâm Minh luôn luôn chưa hề nói sau chuyện này? Trừ hắn ra, còn có cái gì bằng chứng sao? Lâm Minh làm sao có thể trả lời đi lên? Trong tay hắn còn có cái gì quá mức chứng cứ? Không có. Không có cái khác bất kỳ bằng chứng. Không có chứng cứ tình huống dưới, vẹn vẹn chỉ bằng mượn hắn điểm ấy lên án, liền muốn nhường tông môn lệnh điều tra Hồ Vân. Đó là không có khả năng. Tăng Hồi ở một bên vậy mở miệng nói, không thể nào. Vấn đề này không thể nào là bọn hắn làm, bọn hắn không cần như thế, liền xem như bọn hắn làm, vậy tuyệt đối không thể nào lưu lại rõ ràng như vậy dấu vết. Ta cũng cảm thấy không thể nào. Đúng, không sai, không thể nào. Một vòng tiếp theo, trừ ra Lâm Minh cùng Lý Thừa bên ngoài người cũng đã phát biểu qua giải thích của mình. Lý Thừa ánh mắt dừng lại ở Lâm Minh trên thân, hỏi đến, Lâm Phong Chủ, ngươi thấy thế nào? Tông Chủ, chư vị sư thúc, ta vậy nhận vì chuyện này đồng thời không thể nào là bọn hắn làm, chỉ là ta cảm thấy hiện tại thảo luận vấn đề này đến cùng phải hay không bọn hắn làm, vậy cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Ta cho là chúng ta hiện tại cần phòng bị chính là chúng ta bây giờ muốn phòng bị Huyền Châu võ đạo người trong liên minh xảy ra chuyện. Huyền Châu chính là bọn hắn thất tinh tông chỗ châu. Huyền Châu lớn nhất tông môn chính là Lưu Ly Tông, bọn hắn thất tinh tông là Huyền Châu xếp hạng đệ nhị tông môn. Như vấn đề này thật sự chính là vu oan hãm hại, tiếp xuống bọn hắn Huyền Châu nội bộ võ đạo liên minh phân bộ, rất có thể cũng giống vậy là muốn nên đón một đợt huyết tẩy. Người xuất thủ kia hẳn là cũng sẽ lưu bọn hắn lại thất tinh tông bí kíp. Bí kíp, bí kíp, lại có thể gọi là bí mật bất truyền. Hiện tại bí mật này rốt cục là như thế nào truyền đi? Tạm thời vẫn chưa biết được. Lý Thừa cùng mọi người khác vậy sôi nổi gật đầu, Lý Thừa ngay lập tức nói ra, Lâm Phong Chủ nói tới không sai, chúng ta bây giờ đúng là muốn phòng bị điểm này. Ta trước đó đã cùng Lưu Ly Tông ngay cả tông chủ thương lượng qua việc này, ngay cả tông chủ đã tăng thêm nhân viên, đem võ đạo quân liên minh phân bộ người tạm thời bảo vệ, bảo đảm mỗi người bọn họ đều là tuyệt đối an toàn. Bảo hộ. Này sợ là một cái lễ phép tính từ ngữ. Loại thời điểm này bảo hộ, hoán một cái thuyết pháp chính là giam lỏng. Để bảo vệ tên, hạn chế bọn hắn hành động. Võ đạo liên minh những người này cũng chưa chắc rồi sẽ làm. đến lúc đó nói không chừng liền có khả năng sinh ra mới xung đột. Hay là tông chủ nghĩ chu toàn? Lâm Minh ngay lập tức nuốt đôi lưỡi bợ, sau đó đều lại lần nữa câm miệng, không nói thêm lời cái khác. Chư vị, hôm nay đem mọi người triệu tập mà đến, là muốn hỏi mọi người, bây giờ giang hồ trạng thái như vậy, chúng ta Thất Tinh Tông rốt cục là ứng nên đi nơi nào? Hai cái phương án, một tiến một lui. Tiến thì chủ động vào cuộc, tham dự vào giang hồ đại thế trong. Lui thì ngay lập tức bước ra, đem hiện tại một phủ nơi trực tiếp từ bỏ mất, như vậy phủ kín sơn môn, triệu hồi tất cả bên ngoài đệ tử, 20 năm đóng cửa không ra. Làm sao tuyển? Chương 2444, một lựa chọn. Chương 2444, một lựa chọn. Lý Thừa nhìn như là cho mọi người hai lựa chọn, thực chất cũng chỉ có một lựa chọn mà thôi. Lui. Như thế nào lui? Tất cả mọi người tại đây bên trong sân môn, thưởng thụ lấy cái này phủ nơi cung phụng, mới có lấy nhiều như vậy tài nguyên phúc lợi, không ít nhân tài có thể ăn chơi đàng điếm. Nếu là thật sự đem cái này phủ nơi nhường ra ngoài, bọn hắn tương lai còn có thể có nhiều như vậy tài nguyên cung phụng sao? Đây không phải là đang nói đùa sao? Không có nhiều như vậy tài nguyên cung phụng, bọn hắn về sau còn có thể bảo đảm hiện tại loại cuộc sống này sao? Không buồn không lo sinh hoạt hết rồi. Càng quan trọng chính là, phong sơn 20 năm, 20 năm không hạ sơn. Bọn hắn đời sau muốn tuyệt tự. 20 năm sau đó, bọn hắn mong muốn lại chiêu thu đệ tử, coi như cũng không phải hiện tại dễ dàng như vậy. Còn có một chút, liền xem như thật sự cái này hoàn thành. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ thực hiện, chuyện ngoại giới phát sinh tình, bọn hắn không vào được thăm dự, có thể tông môn không thăm dự, người khác rồi sẽ buông tha Thất Tinh Tông sao? Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Thất Tinh Tông có nhiều như vậy tiên thiên người ở đây, ai mà biết được bọn hắn Thất Tinh Tông là thực sự muốn ở ẩn giang hồ, hay là vẹn vẹn cũng chỉ là một cái xáo lộ. Bên ngoài ở ẩn giang hồ, thực chất tiên lặng xem biến đổi. Và những tông môn khác tranh đấu không sai biệt lắm lúc, Thất Tinh Tông trở ra hái quả. Vì để tránh cho điểm này, những tông môn khác sẽ đem Thất Tinh Tông trở thành còn trong giang hồ, đồng dạng đối đãi, tính toán lúc, khẳng định là sẽ không rơi xuống bọn hắn Thất Tinh Tông. Trừ phi là Thất Tinh Tông trên dưới tiên thiên người toàn bộ phế bỏ, đó mới có một chút có thể đạt được đối phương lý giải, từ đó tiến hành cải biến nhất định. Hiện tại sao? Vậy liền không ai có thể lui, cho phép vào không cho phép lui. Lâm Minh bỗng chốc liền nghĩ minh bạch này mấu chốt trong đó, ánh mắt của hắn ở những người khác trên thân lưu chuyển một tuần, dựa vào nét mặt của bọn họ chi thượng, vậy có thể xác định, bọn hắn cũng đều cũng giống như mình, đều suy nghĩ minh bạch này mấu chốt trong đó. Lý Thừa hỏi thăm xong, mọi người cũng không có trước tiên mở miệng, tất cả đều trầm mặc. Người khác không nói lời nào, Lâm Minh thì càng là không có khả năng nói chuyện. Hắn vậy còn muốn ở chỗ này giữ vững chính mình nhất quán khiêm tốn phương án. Đợi một hồi, Lý Thừa nhìn xem không có người nói chuyện, hơi cười một chút, nhẹ nói, như thế nào? Còn cần ta điểm tướng, từng cái hỏi sao? Ừm. Ta nhìn xem hay là đừng phiền phức như vậy, chúng ta tới giơ tay biểu quyết đi. Đồng ý lui, giơ tay. Một câu nói xong, mọi người ở đây không có một cái nào giơ tay, tất cả đều là từ chối. Kia đồng ý tiến đây này. Một người người tuần tự giơ tay. Không một chút thời gian, trừ ra Lâm Minh bên ngoài, những người khác đều đã giơ tay. Lý Thừa trong ánh mắt rõ ràng mang theo một tia ngoài ý muốn, nhìn Lâm Minh hỏi đến. Lâm Phong chủ, ngươi đây là ý gì? Vừa mới lui, ngươi không có giơ tay, tiến vì sao vậy không giơ tay, ngươi thế nhưng còn có cái gì phương án? Hồi bẩm tông chủ. Lâm Minh ngay lập tức nói xong, ngài là biết đến, ta mặc dù tên là Phong chủ, thực chất từ thân phận cũng tốt, địa vị cũng được, cùng ở đây trong chư vị đều muốn kém hơn một bậc, chúng ta Triều Thiền Phong cũng là thất phong trong nhỏ yếu nhất, nhất mạch, nhân số ít, chiến lược thấp, có thể phát huy tác dụng có hạn, những đại sự này, ta còn là không tham dự, đều xem xét mọi người cách nhìn làm sao là được, dựa theo ý nghĩ của mọi người đến. Lý Thừa nghe xong, lập tức nhíu mày, vội vàng nói lấy, Lâm Phong chủ, lời này của ngươi coi như không đúng. Tổ sư gia lập hạ quy củ, thất phong không phân lớn nhỏ, hết thảy bình đẳng. Đừng nói là ngươi Triều Thiền Phong còn có một ít đệ tử tồn tại, liền xem như ngươi Triều Thiền Phong chỉ còn lại người cuối cùng, vậy cũng đúng một phong, vậy cùng cái khác mấy phong địa vị bình đẳng, ý kiến của người khác ý nghĩ, kia là của người khác, các ngươi Triều Thiền Phong ý kiến ý nghĩ, đó là các ngươi Triều Thiền Phong, bọn hắn ý nghĩ không cách nào thay thế các ngươi Triều Thiền Phong ý nghĩ. Ngươi vẫn là phải biểu đạt ý nghĩ của mình. Đến, nói một chút đi, ngươi là mong muốn tiến, còn là nghĩ muốn lui. Tất nhiên tông chủ nói như vậy, vậy ta liền nói một chút ta ý nghĩ. Lâm Minh vậy không còn khách sáo, nói thẳng, ta ý nghĩ là nửa thôi nửa tiến. Ồ. Lý Thừa sững sờ, đúng là không ngờ rằng Lâm Minh sẽ nói như vậy. Cái gì gọi là nửa ẩn nửa lui? Nói một chút. Này cái gọi là nửa ẩn nửa lui, đó chính là chúng ta chỉ giữ vững cái này phủ nơi, đem chúng ta một phủ nơi những lực lượng khác đều rút về, đồng thời vậy báo cho biết trong giang hồ những người khác, không được bước vào đến trong phủ chúng ta nửa bước, phàm là bước vào đến trong phủ, bất luận là ai, hết thể dựa theo cùng chúng ta đối địch đến tiến hành. Lâm Minh nói thẳng lấy, đây là nửa ẩn nửa lui. Chúng ta chỉ tham dự này phủ sự việc, tuyệt đối không nhiều tham dự sự vụ khác. Đương nhiên, đây chỉ là ta một điểm không thành thục ý nghĩ. Nói ra vậy chỉ cung cấp tham khảo, nếu là tông chủ không nghĩ thải nạn, cũng thuộc về bình thường. Những người khác nhìn về phía Lâm Minh trong ánh mắt cũng đều mang theo một tia kinh ngạc. Tăng hồi càng là hơn vỗ tay một cái, vội vàng đồng ý ý nghĩ này tốt, nửa ẩn nửa lui, như vậy chúng ta đã không có vứt đi hiện tại địa bàn, lại không có chiều sâu tham dự vào những tông môn khác cùng thế lực trong, đủ để bảo đảm an toàn của chúng ta. Ta vậy đồng ý, ý nghĩ này không tệ. Ta vậy đồng ý. Từng cái tất cả đều đồng ý Lâm Minh ý nghĩ, Lý Thừa cuối cùng nói ra, ý nghĩ này quả thật không tệ, tất nhiên tất cả mọi người đồng ý. Vậy chúng ta cứ dựa theo cái này đến xử lý, ta sẽ ra mặt câu thông, xác định chúng ta cái này phủ nơi thi hành giới nghiêm, phàm là tại chúng ta cái này phủ trong võ đạo người, đều muốn tuân thủ quy củ của chúng ta mới được, không tuân thủ chúng ta quy củ người, hết thảy đều cho đuổi ra ngoài, để bọn hắn rời khỏi chúng ta phạm vi, chúng ta trong phủ thì kỹ càng. Phân chia trách nhiệm, Thất Phong đều phải có trách nhiệm một khối, dựa theo tất cả đỉnh núi nhân số nhiều ít tiến hành cân đối một chút, Triều Thiên Phong nhân số ít nhất, phụ trách khu vực nhỏ một chút, nhân số bên trên, từ cái khác tất cả đỉnh núi điều phối một ít nhân thủ, cũng Triều Thiên Phong chỉ huy. Phi Thiên Phong phụ trách khu vực lớn nhất một ít, làm hết sức tránh tại trên địa bàn của chúng ta có cái khác võ đạo người gây chuyện. Năng lực đã hiểu ý của ta sao? Đã hiểu. Đại phương hướng định tiếp theo, tiếp xuống tới chính là một ít quy tắc chi tiết. Lâm Minh vậy không lên tiếng nữa, đều nhìn bọn hắn từng cái phát biểu, hỏi Lâm Minh lúc, Lâm Minh cũng chỉ là đáp trả, ai nói rất đúng, ai nói có đạo lý, cứ dựa theo đối phương nói tới đến xử lý là được, ta không có cái khác ý kiến và các loại lời nói ngữ. Quy tắc chi tiết thì là tại bọn họ những người này thương thảo trong dần dần hoàn thiện. Nay còn vẹn vẹn là một cái bước đầu hoàn thiện, tiếp xuống khẳng định còn có tông môn đệ tử khác lại tiến hành tiến thêm một bước hoàn thiện. Chỉ để hoàn thiện còn cần thời gian nhất định, vậy còn cần bọn hắn phía dưới những đệ tử kia đến tiến hành, đều cũng không phải bọn hắn những phong chủ này cấp bậc tồn tại đến tiến hành sự tình. Chương 2445, về phong thông báo chương 2445, về phong thông báo khai xong rồi biết. Tất cả đỉnh núi phong chủ vậy cáo từ rời khỏi, tự mình hướng về tất cả đỉnh núi mà đi. Lâm Minh bên này ra đây, đều cùng Tăng Hồi cùng đi. Vừa đi, Tăng Hồi một bên trầm biếm. Lâm Minh, ngươi là không biết, này tiểu tăng gần đây thật sự là quá làm cho đầu ta đau. Hiện tại hắn là trưởng thành, cánh cứng cắp rồi, đều không nghe lời, ta nhường hắn làm cái gì? Hắn không nên không làm cái gì. Không nói những cái khác, liền lấy này thành thân sự việc mà nói, ta giới thiệu với hắn người hoặc là dứt khoát không nhìn tới, hoặc là cùng đối phương người nhà gặp mặt sau đó, nói mình căn bản không thích đối phương, thậm chí là bản tiếng, nói mình thích nam nhân, ngươi nói đầu ta đau không? Ngươi nói, hắn nói sẽ không phải là thật sao? Lâm Minh nghe xong, lập tức cười khổ không thôi, vội vàng nói lấy, làm sao có khả năng? Tăng thư cùng ngài nói đùa đâu? Hắn ở phương diện này thượng hay là bình thường, chỉ là hắn hiện tại say mê võ đạo, đem tinh thần lực của mình đều đặt ở võ đạo trên việc tu luyện, đối với võ đạo tu luyện bên ngoài sự việc cũng không có bao nhiêu hứng thú mà thôi. Ngươi cho hắn một quãng thời gian, chờ hắn khi nào chính mình nghĩ thông suốt, cũng liền có thể một lần nữa thay đổi qua tới. Cho đến lúc đó, hắn cũng liền có thể hiểu ngươi nỗi khổ tâm. Tăng Hồi thở dài một cái, cũng không có khả năng từ Lâm Minh nơi này đạt được tin tức hữu dụng gì, có chút bất đắc dĩ. Quay lại đến chính mình ngọn núi bên trên, Lâm Minh đều sẽ nghĩ sự việc trước cùng Vương Thủ Nghĩa nói một lần. Vương Thủ Nghĩa sau khi nghe xong, trầm mặc một chút, sau đó nói ra, thời buổi rối loạn muốn tới. Xác thực, điểm này Lâm Minh cũng là công nhận. Bất luận rốt cục là ai làm, bọn hắn cũng dám đối với liên minh quân ra tay, vậy khẳng định đều là mong muốn sử dụng võ đạo liên minh nội bộ mâu thuẫn để bọn hắn tiến hành tranh đấu lẫn nhau. Có thể làm ra loại chuyện như vậy, người đều là người có dạ tâm, đều là như là Lý Thừa giống nhau người. Hiện tại Lý Thừa đúng là đồng ý Lâm Minh quan điểm, cố thủ chính mình đại bản doanh. Cái này vẹn vẹn là kế tạm thời mà thôi. Thoạt nhìn là nghe theo Lâm Minh bọn hắn ý nghĩ, trên thực tế hay là tại trước khi mưa bão tới, làm hết sức ổn định lại phía sau của mình mà thôi. Tiếp xuống tiến một bước, rồi sẽ càng xâm nhập thêm tham gia đến võ lâm tranh chấp trong. Khả năng này còn cần một chút thời gian, hoặc nói là còn cần nhất định sự kiện đến từng bước một thôi động việc này. Chuyện này, ở đây những người này đều là nhìn xem mình bạch bạch. Nhưng bọn hắn ai cũng chưa hề nói phá. Không vì cái gì khác, đây là hiện nay tốt nhất một lựa chọn mà thôi. Không chờ Lâm Minh lại nói cái khác, Vương Thủ Nghĩa đã là tiếp tục nói, lão thất, võ lâm hiện trạng như thế, ngươi càng là hơn cần nắm chặt để thăng chính mình thực tế chiến lược, để cho mình ở sau đó càng có quyền chủ động mới được. Ta hiểu rồi. Lâm Minh thuận miệng ứng thừa một câu. Có thể rơi vào Vương Thủ Nghĩa trong mắt, lại bao nhiêu là có như vậy mấy phần qua loa. Qua loa về qua loa, hắn nhưng cũng không có biện pháp gì. Tu luyện chuyện này, nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể đủ dựa vào chính bọn họ, ngoại nhân là giúp không được gì. Vào lúc ban đêm, Lâm Minh vậy triệu tập Triều Thiên Phong tất cả mọi người, đem hôm nay nội dung của buổi họp cùng bọn hắn nói một lần, đồng thời cùng bọn hắn thông báo một chút, tiếp xuống bọn hắn những người này đều có khả năng rời khỏi sơn môn đến phía dưới phủ trong huyện phụ trách một chỗ địa điểm võ đạo người thanh lý cùng loại bỏ. Phong chủ, ý của ngươi là nói, tiếp xuống chúng ta Thất Tinh Tông liền muốn đem cái khác võ đạo người toàn bộ đuổi đi? Thế Thiên Kiêu hỏi thăm một câu. Không. Lâm Minh lắc đầu. Có thể sẽ không làm đến bước này, võ đạo người mong muốn toàn bộ xua đuổi, cũng không phải là một cái hiện thực sự việc. Bất quá, lưu tại trong phủ chúng ta võ đạo người đều muốn tiếp nhận đăng ký, cùng với giữ hắn lại một ít tình huống căn bản, bảo đảm chúng ta có thể đối với hành tung của hắn tiến hành khống chế, đối với hắn tại trong phủ chúng ta làm sự tình, cũng có một cái dự phán. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể làm hết sức tránh những châu khác thảm kịch, rất về phần bọn hắn nơi ở điểm, có thể cũng sẽ đạt được nhất định hạn chế. Vậy đối phương nếu là không tuân theo đâu, vậy cũng chỉ có thể đem đối phương mời ra chúng ta phủ phạm vi. Cái này sẽ không khiến cho chúng ta cùng những thứ này trong phủ võ giả ở giữa xung đột. Xung đột là tất nhiên, vấn đề duy nhất chính là xung đột độ chấn động lớn nhỏ. Lâm Minh nói khẳng định lấy, chúng ta chỉ có thể là khống chế những thứ này xung đột độ chấn động, tận cố gắng lớn nhất hoàn thành tông môn yêu cầu, lại không muốn chọc giận những võ giả này. Ta cũng biết điểm này không dễ dàng thực hiện, đối với chúng ta mỗi người đều muốn hướng về cái mục tiêu này nỗ lực, ngoài ra, đến lúc đó tông môn sẽ cho chúng ta điều động một ít cái khác phong đệ tử đến phụ trợ chúng ta, ta nghĩ, những người này xác suất lớn sẽ là một ít ngoại môn đệ tử, tối đa cũng chính là một ít nội môn đệ tử. Bất luận là cái nào phong người, hắn đến cùng là cái gì dạng một cái tu vi, nếu là đến phụ trợ chúng ta muốn thật tốt đối bọn họ tiến hành quản lý, tuyệt đối không thể đủ để bọn hắn tại trong tay của chúng ta dẫn xuất chuyển tới. Lâm Minh cũng đã nhận được mọi người tán đồng, từng cái tất cả đều gật đầu lên. Chỉ là Tề Thiên Tiêu thần sắc của bọn hắn lại là có chút khó coi. Phong chủ, kia bọn hắn thực lực làm sao? Bằng thực lực của chúng ta có thể ràng buộc ở bọn hắn sao? Cái này ngươi cứ việc yên tâm, ta sẽ có nhất định suy tính, phân phối cho nhân thủ của ngươi, ngươi khẳng định là có thể ràng buộc lại. Lâm Minh cam kết, phàm là không tuân thủ các ngươi mệnh lệnh người, ta đều sẽ cho hắn tương ứng trừng phạt, cho hắn biết hiểu rõ sự lợi hại của ta. Các ngươi chi bằng yên tâm, ngã tướng tin, chỉ cần bọn hắn vẫn là chúng ta Thất Tinh Tông người, hoặc nói là hắn còn muốn dựa vào Thất Tinh Tông, vậy liền khẳng định là sẽ không công nhiên vi phạm mệnh lệnh của chúng ta. Hơi dừng lại, Lâm Minh ở phía sau lại tăng thêm một câu. Bất quá, tương lai võ lâm biến hóa khó lường, ai cũng đều thấy không rõ lắm chúng ta bước kế tiếp gặp phải đến dạng gì chẳng cảnh. Ở đây trên cơ sở, chúng ta vẫn là phải để thăng thực lực của mình, tranh thủ nhường chúng ta thế lực của mình mạnh hơn một chút mới được. Nếu không đối mặt võ lâm tình thế hỗn loạn, chúng ta căn bản không có bất luận cái gì tự vệ lực lượng. Hiện tại muốn thừa dịp lúc này, nhiều hơn nữa tăng cường chúng ta thực lực của mình mới được. Mỗi người, bao gồm ta ở bên trong, chỉ cần có nhàn hạ thời gian, tất cả mọi người phải dùng đến tiến hành tu luyện, làm hết sức sử dụng lúc này, nhiều hơn nữa để thăng chiến lực của mình, tốt nhất là có thể xung kích cảnh giới tiên thiên. Xung kích cảnh giới tiên thiên. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, nhiều hơn nữa cũng chỉ là một cái xa không thể chạm mục tiêu mà thôi. Bọn hắn đối với thiên phú của mình tình huống cũng là có hiểu biết. Nếu bọn hắn đều có thể xung kích cảnh giới tiên thiên, cũng sẽ không là hiện tại trạng thái như vậy. Mỗi người đều hiểu Lâm Minh ý nghĩa, cũng đều tán thành Lâm Minh lời nói, liền xem như không thể đạt tới cảnh giới tiên thiên, tốt hơn để thăng thực lực của mình vẫn là nên. Chương 2446, loạn cục lần đầu xuất hiện. Chương 2446, loạn cục lần đầu xuất hiện. Thấy mọi người đều có chút khẩn trương, Lâm Minh cũng liền bận bịu ở phía sau tăng thêm một câu. Chư vị sư minh sư tỷ, các ngươi sẽ không cần quá đáng căng thẳng, ta nghĩ loạn cục vẫn là không có nhanh như vậy đều ảnh hưởng đến chúng ta, thật sự ảnh hưởng đến chúng ta lúc, vẫn là phải ghi nhớ một câu, tính mạng của chúng ta làm chủ. Cái khác đều là thứ yếu, ngay cả tính mạng của chính chúng ta cũng bị mất, cái khác lại nhiều sự việc còn có ý nghĩa gì? Hơi dừng lại, Lâm Minh ở phía sau tăng thêm một câu. Không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Đây hết thảy đều không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhớ kỹ, chúng ta bây giờ tăng thực lực lên không phải là vì cái khác, vẹn vẹn là vì loạn cục tới lúc, chúng ta nhiều một phần bảo toàn tính mạng khả năng mà thôi. Vì mục đích này, ta nghĩ mọi người rồi sẽ càng thêm có động lực. Lâm Minh cường hóa một chút mọi người nhận thức, ở trong đó một ít lời hắn cũng không tốt nhiều lời, rốt cuộc, hắn tiếp nhận quan niệm cùng những người này tiếp nhận quan niệm là hoàn toàn không giống. Những người này quan niệm trong, bọn hắn cả đời đều là tông môn người, nên là tông môn kính dân cuộc đời của mình, cho dù là nỗ lực tính mạng của mình, kia cũng là phải ứng phận. Có thể Lâm Minh quan niệm đều hoàn toàn khác nhau. Quan niệm của hắn trong, khẳng định là muốn trước bảo trụ chính mình cùng chung quanh chính mình tương quan người tính mệnh. Về phần tông môn, năng lực bảo đảm tự nhiên là muốn bảo đảm một chút. Rốt cuộc, chính mình cũng coi là tại cái này tông môn sinh sống thời gian lâu như vậy, vẫn là có thể nỗ lực một điểm. Cái này nỗ lực, vậy liền vẹn vẹn là muốn tại bảo đảm an toàn của mình trên cơ sở. Nếu an toàn của mình đều bảo đảm không được, Lâm Minh là không có khả năng đi quản tông môn chuyện. Đây là ranh giới cuối cùng của hắn, cũng là hắn tất nhiên việc cần phải làm. Nhìn thấy tất cả mọi người hình như có sở ngộ dáng vẻ, Lâm Minh cũng là điểm đến là dừng, cũng không tiếp tục nhiều lời, ngược lại nói ra, "Chư vị, tất nhiên tất cả mọi người đã hiểu, kia hôm nay chỉ tới đây thôi." Triều Thiên Phong bên này tản ra, riêng phần mình đi làm việc riêng phần mình. Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh về tới chỗ ở của mình, trọng điểm đem Tăng Hồi nói nhường hắn cho Tăng Thư giới thiệu thành thân người yêu rồi sự việc nói một lần. Vương Tuyết Oánh sau khi nghe xong, cũng là vẻ mặt bất ngờ, mười phần tán đồng Tăng Hồi quan điểm. Lão thất, việc chúng ta có thể không chú ý, chuyện này chúng ta nhất định phải lên tâm. Tăng Thư thế nhưng hảo huynh đệ của chúng ta, hắn trung thân đại sự, chúng ta khẳng định là muốn cân nhắc đúng chỗ, muốn đem chuyện của hắn trở thành là chúng ta sự tình mà đối đãi, tuyệt đối là không thể có bất kỳ một điểm qua loa. Lâm Minh cười cười, vẻ mặt không thể làm gì. Hắn cũng không thể đem Tăng Thư không thành thân nguyên nhân thực sự nói cho Vương Tuyết Oánh. Có thể làm cho Vương Tuyết Oánh biết đến, cũng là Tăng Thư say mê võ đạo mà thôi. Thực chất đâu, Tăng Thư đối với võ đạo có thể cũng không có bao nhiêu hứng thú, nhiều hơn nữa cũng là bởi vì Vương Tuyết Oánh, trong lòng của hắn còn quên không được Vương Tuyết Oánh, trong lòng cũng của hắn dung không được người khác. Khi nào trong lòng của hắn có thể dung nạp xuống người khác, nói không chừng hắn mới có thể lại tìm một người. Hiện tại sao? Tạm thời là không có loại khả năng này. Này lời không thể nói, bất quá, nhường Vương Tuyết Oánh khuyên nhủ một chút cũng là chuyện tốt. Hắn ngay lập tức gật đầu nói, không sai, chuyện này chúng ta đúng là muốn coi trọng, ta là nam, cùng Tăng Thư thảo luận chuyện này, luôn luôn có một chút khó chịu, ta nhìn xem hay là ngươi đi đi, ngươi nhiều cùng Tăng Thư nói một câu sau khi kết hôn chỗ tốt, nói không chừng hắn liền có thể đủ chuyển biến tư tưởng đâu. Ngoài ra, ngươi trọng điểm hỏi một chút, hắn rốt cục là muốn một cái dạng gì cô nương. Hiểu rõ hắn muốn cái dạng gì cô nương, mới tốt tiến một bước cho hắn tiến hành giới thiệu à, ngươi nói có phải không? Cái này không sai, chúng ta đúng là muốn tìm hiểu một chút Tăng Thư đến cùng là thế nào nghĩ. Hắn coi trọng rốt cục là hạ người gì? Lúc này mới tốt thúc đẩy bước kế tiếp. Vương Tuyết Oánh đối với Lâm Minh ý nghĩ cũng là tương đối nhận đồng. Chuyện này là phải nắm chặt hỏi một chút, sớm chút đem chuyện này hỏi hiểu rõ, tương lai mới tốt hơn giúp đỡ. Như vậy, chờ hôm nay hắn đến lúc, ta đều cùng hắn hỏi một chút, xem hắn đến cùng là cái gì ý nghĩ. Tăng Thư mỗi ngày đều sẽ đến Lâm Minh nơi này, mỗi ngày đều sẽ đến nhìn một chút, trên danh nghĩa nói là xem xét hải tử. Lâm Minh lại hiểu rõ, hắn càng nhiều hơn chính là xem xét Vương Tuyết Oánh. Thích mà không được, chính là như vậy. đối với Tăng Thư mà nói, yêu chính là yên lặng thủ hộ, nhìn chính mình chỗ yêu người sống rất hạnh phúc, hắn cũng đã đủ rồi. Tốt, vấn đề này ngươi có thể tuyệt đối đừng quên, nhìn thấy Tăng Thư sau đó, nhất định phải cùng hắn nói rõ ràng nói, thật tốt hỏi một chút, xem hắn đến cùng là cái gì ý nghĩ. Lâm Minh lại lần nữa dặn dò một câu. Yên tâm đi, ta biết rồi, vấn đề này ta nhất định sẽ nghĩ. Vương Tuyết Oánh cũng là nghiêm túc đáp trả. Trong ánh mắt lại mang theo lấp lóe chi sắc. Bằng vào Lâm Minh đối với Vương Tuyết Oánh hiểu rõ, hắn đã là có thể phán đoán ra đây, Vương Tuyết Oánh hiện tại khẳng định là trong đầu suy tư nên cho Tăng Thư giới thiệu người nào. Giới này thiệu ai thế nhưng một cái tương đối khó khăn sự việc. Vợ của Tăng Thư, cái này nhân tuyển nhất định phải thật tốt chọn lựa một chút. Tất nhiên là cấp cho Tăng Thư chọn lựa một cái tướng mạo thượng giai, phẩm hạnh tốt đẹp người mới được. Nếu không vậy liền không phải liền là hố huynh đệ của mình sao? Nhìn thấy Vương Tuyết Oánh tiểu này dáng vẻ, Lâm Minh khẽ miệng cũng không khỏi dương lên ý cười. Hắn đã là không nhịn được nghĩ đến Tăng Thư tại đối mặt Vương Tuyết Oánh hỏi tới thời điểm chẳng cảnh. Hắc hắc. Cảnh tượng như vậy, nhìn lên tới thật đúng là có một điểm ý nghĩa. Cùng ngày, Tăng Thư đến xem hài từ lúc, Vương Tuyết Oánh đều đơn độc cho hắn gọi vào một bên đi, cũng không gạt lấy Tăng Thư, trực tiếp liền nói Tăng Hồi cùng bọn hắn nói, để bọn hắn giúp đỡ Tăng Thư giới thiệu một chút. Nàng đến hỏi một chút Tăng Thư thích hạ người gì. Trong tay nàng tài nguyên có thể nhiều. Nay trên núi tỷ muội không ít, chỉ cần Tăng Thư nghĩ, nàng đều khẳng định có thể dụng tâm cho Tăng Thư tìm thấy thích hợp. Ý nghĩ của nàng là tốt. Tăng Thư nghe được Vương Tuyết Oánh lời nói, vẫn không khỏi là có một ít im lặng. Ánh mắt của hắn nhìn một chút cách đó không xa Lâm Minh, lại phát hiện đối phương cũng tại vụng trộm nhìn bên này, liền biết Lâm Minh ấy là biết đạo việc này. Hắn không khỏi trừng Lâm Minh một chút, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn về phía Vương Tuyết Oánh, giải thích: "Ta hiện tại muốn say mê võ đạo, tạm thời còn không muốn tìm những người khác thành thân." "Say mê võ đạo cũng phải tìm người thành thân à, nếu không các ngươi tăng gia hương hỏa làm sao bây giờ? Nếu lao tăng nhà tại ngươi thế hệ này tuyệt hậu, ngươi nhường Tăng Thư Thư như thế nào đi đối mặt liệt tổ liệt tông?" Vương Tuyết Oánh tiếp tục quên lơn: "Này không sao, chờ ta khi nào không nghĩ tu luyện, lại tìm cá nhân lưu cái sau cũng không muộn, bây giờ nói cái này còn sớm." "Không còn sớm, không còn sớm, ngươi xem một chút, lao thất giống như ngươi đại, hiện tại hài tử đều đã ba cái, ngươi đây, một cái ba đều không có, ngươi làm sao lại không nóng này đâu?" Chương 2447, Tăng Thư bế quan. Chương 2447, Tăng Thư bế quan. Vương Tuyết Oánh không ngừng quên nói. Lại nói: "Ngươi nói say mê võ đạo, ngươi cảm thấy về mặt cảnh giới võ đạo, lao thất kém ngươi cái gì sao? Hắn đều có thể làm được chiếu cố, ngươi làm sao lại không cách nào chiếu cố đâu? Ngươi tu vi hiện tại cũng chỉ là tiên tiên sơ kỳ, đời này xác suất lớn cũng vô pháp bước vào đến tiên tiên đến cực điểm. Ngươi bây giờ sớm chút thành thân, nhiều sinh mấy cái hoa, nói không chừng ở trong đó vị kia liền có thể đạt tới tiên tiên đến cực điểm cảnh giới, thật cho đến lúc đó, ngươi Tăng Thư vậy liền trở thành tăng gia trong lịch sử công lao lớn nhất người. Ngươi nói đúng không?" "Đến, đến, nhanh cùng ta nói một chút, ngươi rốt cục là thích bộ dạng gì?" Tăng Thư nhường Vương Tuyết Oánh dây dưa có chút phiền, vội vàng từ chối. "Tốt, ngươi cho ta chút thời gian, để cho ta suy nghĩ thật kỹ được hay không?" "Được rồi, hiện tại liền muốn, ta và ngươi cùng nhau nghĩ, trước nói gương mặt, đối với tướng mạo có yêu cầu gì, con mắt là dạng gì, cái mũi là cái dạng gì?" Nàng từng chút một hỏi đến. Tăng Thư thật sự là không tốt tiến hành trả lời. Nhất là Vương Tuyết Oánh vừa nói, còn vừa chỉ vào khuôn mặt của mình. Hắn nhìn Vương Tuyết Oánh khuôn mặt, cố nén nói lên một câu: "Cứ dựa theo tướng mạo của ngươi tìm đến, muốn giống nhau như lúc." Lời này, hắn ở đây trong lòng lưu chuyển mấy lần, lại là căn bản không có thể nói ra miệng. Chính như Lâm Minh hiểu rõ Vương Tuyết Oánh một dạng, Tăng Thư càng là hơn hiểu rõ Vương Tuyết Oánh, thậm chí đều muốn so với chính Vương Tuyết Oánh hiểu rõ hơn Vương Tuyết Oánh. Tăng Thư rất rõ ràng, Vương Tuyết Oánh tại không rõ ràng hắn đối nó tình cảm lúc, có thể cùng hắn biến thành hảo huynh đệ, chị em tốt. Chỉ khi nào là nhường Vương Tuyết Oánh hiểu rõ Tăng Thư ý nghĩ sau đó, Vương Tuyết Oánh nhìn thấy Tăng Thư lúc, còn lại cũng chỉ có lúng túng. Vô tận lúng túng phía dưới, một sự tình, nàng đều sẽ tận lực tránh khỏi. Về sau còn muốn cùng Vương Tuyết Oánh gìn giữ hiện tại như thế một cái trạng thái, đó chính là căn bản chuyện không thể nào. Vương Tuyết Oánh sẽ không đáp ứng. Tăng Thư không muốn nhường sự việc trở thành cái dạng kia, hắn cũng chỉ có thể nhẫn. Đem tâm ý của mình chôn giấu ở đáy lòng chỗ sâu, hoàn toàn không dám để cho Vương Tuyết Oánh phát hiện bất luận cái gì một điểm. Đây là tất nhiên. Lâm Minh bên ấy có thể cảm nhận được Tăng Thư kiểu này câu thúc. Cảm nhận được về cảm nhận được, hắn lại vậy không giúp đỡ được cái gì. Thậm chí hắn cũng cảm thấy Tăng Thư nên đi ra một bước này tới. Vương Tuyết Oánh bây giờ đã thành thân, đã có gia đình của mình. Tăng Thư cũng giống như vậy, hẳn là cũng có gia đình của mình mới đúng. Không nên lại vì Vương Tuyết Oánh ở chỗ này có chỗ chậm trễ. Tiếp tục chờ đợi, yên lặng chờ đợi. Chuyện này đối với Tăng Thư mà nói, cũng không phải cái gì công bằng sự việc. Chuyện này đối với Tăng Thư mà nói, cũng là một phần thống khổ. Hiện tại nên thừa cơ hội này, vội vàng kết thúc cái này thống khổ mới là. Tại Vương Tuyết Oánh phen này công kích phía dưới, Tăng Thư vẹn vẹn là ở chỗ này chờ đợi không đến một khắc đồng hồ thời gian, đều hốt hoảng thoát khỏi. Vội vàng về tới chính mình phòng trong. Vừa đi, hắn cũng không khỏi trở nên đau đầu. Những người khác khuyên đủ hắn, hắn đều có thể kiên cường về nói móc, ngay cả cha của hắn Tăng Hồi hiện tại cũng bắt hắn không có biện pháp gì. Có thể hết lần này tới lần khác đến Vương Tuyết Oánh nơi này, hắn thật sự là không có cách nào rắn như vậy khí. Liền xem như về nói móc, giọng nói luôn luôn muốn mềm một ít. Nhưng bây giờ nhường hắn tựu chân dựa theo Vương Tuyết Oánh nói tới tìm một người thành thân. Loại chuyện này hắn lại là không làm được. Làm sao bây giờ? Suy tư nửa ngày sau, ánh mắt của hắn trong hiện ra một tia kiên định tới. Nhìn tới ta cũng có thể bế quan. Ngày thứ hai, Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh liền đã là được đến một tin tức, Tăng Thư bên này bế quan. Bế quan. Nghe được tin tức này sau đó, Lâm Minh đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó là không khỏi lắc đầu. đối với cái này si tình người, hắn cũng là hết rồi cách. Vương Tuyết Oánh khuyên nhủ hiệu quả rất tốt, nhưng cũng thật không tốt. Không có khuyên nhủ trước đó, bọn hắn còn có thể nhìn thấy Tăng Thư trước mặt, hiện tại khuyên nhủ, Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh chỉ sợ là nhất thời nửa khắc không gặp được Tăng Thư. Như vậy cũng tốt. Hy vọng Tăng Thư trong khoảng thời gian này bế quan lúc, có thể dùng để quên Vương Tuyết Oánh. Chờ đến hắn lần tiếp theo xuất quan lúc, là có thể trực diện đoạn này tình cảm, chân chính qua ra thuộc về chính hắn nhân sinh. Tăng Thư hiện tại qua, kia cũng không thuộc về chính hắn nhân sinh. Hắn một mực đều đang đợi. Chờ đợi một đoạn căn bản không thể nào lại có kết quả nhân duyên. Lâm Minh là không có khả năng buông tay, hoặc là không kết hôn, hoặc là đều không buông tay. Là cái này Lâm Minh tín nhiệm. Hắn cùng Vương Tuyết Oánh không kết hôn trước đó, Lâm Minh là ủng hộ Tăng Thư truy cầu Vương Tuyết Oánh. Nếu thật là hai người bọn họ xong rồi, Lâm Minh đối bọn họ cũng chỉ có chúc phúc. Kể từ đó, trên bả vai hắn gánh cũng sẽ nhẹ một chút, áp lực sẽ không cần lớn như vậy. Rốt cuộc, bởi như vậy, hắn lớn nhất bảo hộ đối tượng đều hay là chính mình, làm hết sức bảo trụ tính mạng của mình như vậy đủ rồi. Hiện tại sao? Hắn muốn bận tâm chính là vợ con của mình. Bất quá, hiện tại hắn đã là cùng Vương Tuyết Oánh thành thân, liền xem như Tăng Thư cũng tốt, Lâm Minh vậy tuyệt đối sẽ không cho phép đối phương lại truy cầu Vương Tuyết Oánh. Không được, tuyệt đối không được. Vương Tuyết Oánh hiện tại cũng chỉ có thể đủ là hắn Lâm Minh, tuyệt đối không thể đủ tại biến thành người khác người. Không có khả năng này. Hắn Lâm Minh là tuyệt đối sẽ không buông tay. Vương Tuyết Oánh nghe được tin tức này lúc, cũng liền bận bịu tìm được rồi Lâm Minh, kể rõ, "Lão thất, ngươi nhìn xem có phải hay không ta hôm qua nói chuyện hơi có một chút nặng. Này làm sao hôm qua vừa nói xong, hôm nay hắn đều bế quan. Cùng ngươi không liên quan, ta nghĩ hắn hẳn là trên việc tu luyện có cảm giác ngộ, mới biết đột nhiên bế quan, cái này cùng ta trước đó một dạng, ta cũng vậy trên việc tu luyện có một chút cảm ngộ, mới biết tiến hành bế quan. Yên tâm, ngươi cho hắn sàng chọn người, còn muốn tiếp tục tiến hành sàng chọn, chờ hắn xuất quan, lại giới thiệu cho hắn cũng không muộn à. Ta đoán chừng, hắn lần này tái xuất quan lúc, cũng sẽ biến thành một tên chân chính tiên tiên cấp bậc tông sư. Tiên tiên tông sư, cũng không phải dễ dàng như vậy là tới. Nhưng bây giờ Tăng Thư trong lòng cũng chỉ còn lại có tu luyện. Đoán chừng hắn chuyên chú độ sẽ cao hơn một chút, cũng càng dễ đạt tới này tiên tiên cảnh giới. Tăng Thư, hy vọng ngươi lần này có thể mọi thứ thuận lợi đi. Vương Tuyết Oánh cũng cảm thấy Lâm Minh lời đã nói ra là có đạo lý. Tiếp xuống vậy thật sự tiếp tục nghiêm túc cho Tăng Thư tiến hành sàng chọn nhân tuyển, là cái này nói sau. Tăng Thư bế quan sau đó, Lâm Minh trong sân thiếu một cái mỗi ngày đều tới đối tượng, cũng coi là hơi vắng lạnh một điểm. Mỗi sáng sớm, Lâm Minh đều như thường lệ tham gia trước đó hội giúp nhau, cũng không có bởi vì tu vi của hắn đạt đến cảnh giới tiên tiên, đều cùng cái khác tiên tiên người mở dạng, rời khỏi hỗ trợ tiểu tổ. Điều này cũng làm cho cái này hỗ trợ tiểu tổ nhân khí đột nhiên tăng lên không ít. Có tiên tiên người chấn thủ cùng không có tiên tiên người chấn thủ, đây hoàn toàn là hai khái niệm. Chương 2448, ban bố mệnh lệnh chương 2448, ban bố mệnh lệnh có Lâm Minh gia nhập, hỗ trợ tiểu tổ thanh danh càng là hơn đại chấn, Lý Vân Thụy vì Lâm Minh nguyên nhân, vậy lại lần nữa gia nhập vào cái này hỗ trợ tiểu tổ. Hắn sau đó, lại có hai tên sư minh nể tình Lý Vân Thụy trên mặt mũi, gia nhập vào hỗ trợ tiểu tổ. Hỗ trợ tiểu tổ đống chốc đều có ba tên tiên tiên cấp bậc tồn tại. Tại trong tông môn, càng là hơn thanh danh nổi bật. Lâm Minh vẫn như cũng là duy trì mỗi sáng sớm tới trước tiến hành giảng đạo thói quen. Hắn cùng những người khác nhau chính là, Lý Vân Thụy bọn hắn giảng đạo sau đó, cơ bản không tham dự cùng bọn hắn đối luyện quá trình, Lâm Minh lại cũng không rời khỏi, đều sẽ cho bọn hắn một đợt đối luyện cơ hội. Để bọn hắn mỗi cái nắm người có thế, đều có thể cùng tự mình tiến hành một phen đối chiến. Đồng thời, Lâm Minh cũng sẽ cho bọn hắn một lần lựa chọn cơ hội, đối chiến lúc, bọn hắn có thể lựa chọn, nhường Lâm Minh sử dụng tiên thiên cấp bậc chiến lực, hay là sử dụng nhất lưu cảnh giới nội lực tiến hành đối chiến. Cả hai rốt cục là sử dụng người nào? Đều nhìn xem bọn hắn ý nghĩ. Cái này càng làm cho Lâm Minh đạt được đối phương xem trọng. Lâm Minh đây là cho bọn hắn cơ hội, giúp đỡ bọn hắn tăng thực lực lên. Đương nhiên, Lâm Minh cũng giống vậy là ở trong quá trình này, thực lực tu vi được tăng lên. Người khác nhìn thấy cũng chỉ là hắn ở đây lãng phí thời gian của mình đến chỉ đạo những người khác, thực chất bọn hắn lại cũng không biết, Lâm Minh chỉ cần nhìn bọn hắn tu luyện, tu vi của mình thực lực rồi sẽ đi theo tiến tiến. Nhất là đi vào hỗ trợ tiểu tổ càng nhiều người, kia Lâm Minh tu vi tăng lên tốc độ rồi sẽ càng nhanh. Đây là song hành. Lâm Minh từ trước đến giờ cũng sẽ không cùng những người khác giải thích nguyên do trong này, chỉ là yên lặng tăng lên tu vi của mình thực lực. Về phần danh vọng cái gì? Lâm Minh ngược lại là từ trước đến giờ đều không chút nào để ý, hắn mỗi một lần giảng đạo lúc, đều sẽ nói một câu, này tất cả đều là tại tông chủ và thiếu tông chủ sắp đặt phía dưới tiến hành, phảng phất hắn hiện tại làm sự tình, cũng chỉ là nghe lệnh mà đi đồng dạng. Thực chất, Lý Thừa cùng Lý Vân Thụy đều tin tưởng, bọn hắn nhưng cũng không có cho Lâm Minh sắp đặt nhiệm vụ gì. Tất cả đều là Lâm Minh chính mình chủ động. Lâm Minh tất nhiên nói như vậy, bọn hắn cũng không có khả năng phản đối. Càng là không có khả năng ra mặt cãi lại. Dù sao sự việc là Lâm Minh làm, thanh danh là bọn hắn lấy được. Cái này đã rất khá. Bọn hắn cần làm rất ít, lấy được cũng rất nhiều, nhất là Lý Vân Thụy vậy tham dự vào hỗ trợ tiểu tổ trong về sau, càng làm cho rất nhiều người đều cho rằng là cái này Lý gia phụ tử vì đề thăng đệ tử trẻ tuổi trong có thiên phú đệ tử tu vi chiến lược chỗ áp dụng phương pháp. Cho đến bây giờ, người khác đều là hiểu như vậy. Lâm Minh yên lặng thu hoạch lấy mình muốn đạt được. Buổi sáng chỉ điểm qua về sau, hắn về đến Triều Thiên Phong trong, trước tiên rồi sẽ trước chỉ đạo một chút chính mình Triều Thiên Phong những sư huynh đệ này nhóm, cùng trước đó những người khác một dạng, Lâm Minh sẽ để cho bọn hắn kỹ càng cảm thụ đến chính mình thế, cùng với các loại ứng dụng kỹ xảo. Này mới là trọng yếu nhất. Mỗi cá nhân đối chiến sau đó, Lâm Minh còn có thể cùng bọn hắn tiến hành một phen phân tích, vạch ra bọn hắn vừa mới trong quá trình chiến đấu chỗ thiếu sót. sau đó sẽ lại một lần nữa đối bọn họ tiến hành chiến đấu. Tại Lâm Minh tiểu này một đối một huấn luyện phía dưới, tu vi của bọn hắn tăng lên đến cũng không có quá rõ ràng tiến triển, nhưng chiến lược bên trên đề thăng, đó là tương đối nhanh chóng. Lâm Minh mỗi một lần xuống tay với bọn họ sát thực đều cũng có phân tốc, nhưng cũng là để bọn hắn cảm nhận được thời khắc sinh tử nguy cơ. Mỗi một lần đều là tình cờ dừng lại tại cổ họng lùng, con mắt và nơi yếu hại, dù là bọn họ cũng đều biết Lâm Minh khẳng định là sẽ không giết hắn, nhưng khi Lâm Minh thủ dừng lại tại chỗ yếu hại của bọn hắn nơi lúc, trong lòng cũng của bọn họ là bản năng run lên. Cảm giác nguy cơ vẫn luôn đều tồn tại. Chỉ cần loại nguy cơ này càng tồn tại, vì không để cho mình bị động như vậy, cũng phải nỗ lực tiến hành tu luyện. Nhìn thấy mấy người sức chiến đấu cũng có bản bay vọt về chất, Lâm Minh vậy có chút vui mừng, thời gian của mình cũng coi là không có lãng phí. Đương nhiên, là đối thủ, cùng bọn hắn tiến hành đánh nhau lúc, Lâm Minh giống nhau là thu được độ thuần thục tăng lên. Lần lượt đề thăng phía dưới, hắn hiện tại kiểu này chiến lực vẫn như cũ có phải không đoạn tiến bộ. Tiến bộ, đây là luôn luôn đang tiến hành. Bọn hắn đều thu được mình muốn tiến bộ. Tông môn đệ tử cùng Triều Thiên Phong những người này đâu, đối với Lâm Minh cũng đều là tương đối cảm kích, mỗi người đều biết, Lâm Minh đây là đang lãng phí thời gian của mình, giúp đỡ bọn hắn tiến bộ. Nhất là Triều Thiên Phong những người này, đối với Lâm Minh cảm kích bên ngoài, cũng đang dùng lấy hành động của mình hồi báo lấy Lâm Minh. Lâm Minh có phải không cần bọn hắn làm cái gì? Bọn hắn đều chủ động đi chăm sóc ba tên tiểu gia hỏa, chỉ cần không phải tại thời gian huấn luyện, thay nhau tìm đến tiểu gia hỏa chơi. Giúp đỡ Lâm Minh chia sẻ nhìn xem hài tử thống khổ. Ngươi đừng nói, người đông lên, nhìn xem hài tử đều thoải mái nhiều. Vương Tuyết Oánh cùng Lâm Minh căn bản đoạn đều không giành được. Nhất là Lâm Minh, phàm là hắn mong muốn làm những thứ này được nhà, cơ bản đều bị những sư huynh này sư tỷ cho bao hết. Lâm Minh hiểu rõ bọn hắn ý nghĩa, bọn hắn chính là cảm thấy mình cho bọn hắn đơn độc phụ đạo, làm trễ nải chính mình thời gian tu luyện. Hiện tại liền muốn sử dụng loại phương thức này, đem này thời gian cho bù quay về. Lâm Minh có phải không cần bọn hắn làm bất kỳ bù, nhưng nhìn đến bọn hắn kiểu này băn khoăn dáng vẻ, Lâm Minh cũng liền không còn cùng bọn hắn tiến hành khách khí. Việc này cũng liền thật sự liền để bọn hắn đi làm, cũng coi là để bọn hắn ở chỗ này bao nhiêu đền bù một ít nội tâm ấy nấy. Cứ như vậy, Lâm Minh vậy đúng là đổ ra một chút thời gian, chuyên tâm xử lý chính mình sự tình. Tu luyện. Hắn đem phần lớn thời gian đều dùng tại trên việc tu luyện, cái khác một phần nhỏ thời gian thì là dùng tại nghe ngóng thông tin trí thượng. Giang hồ bây giờ tình thế hỗn loạn, vậy đúng là muốn để hắn đối với trên giang hồ sự việc có một cái nhận thức. Theo bọn hắn phong chủ hội nghị kết thúc, tất cả tông môn vậy đã là xác định được phương án, nửa tiến nửa lui, cũng không cấp tiến, cũng không lùi bước. Tuyến đường này sau khi xác định, tông môn mệnh lệnh lại chậm chạp đều không có chính thức phát xuống tiếp theo. Cái này chuyển chính là thời gian một tháng, sau một tháng, lấy Lưu Ly Tông cầm đầu, Thất Tinh Tông và hơn 20 trong nhà môn phái nhỏ cộng đồng sướng nghị phía dưới, Huyền Châu võ đạo thế lực cộng đồng đối với giang hồ tuyên bố cấm võ lệnh. Tại Huyền Châu trên địa bàn bất kỳ cái gì võ giả đều muốn tiếp nhận địa phương thế lực đăng ký, đồng thời chỉ có thể ở tại cố định khu vực bên trong, bình thường làm sự tình, cũng muốn nhận Huyền Châu võ lâm giám sát cùng trông giữ. Phàm là không trải qua đăng ký, không trải qua đăng ký đều tiến hành người tu luyện, hết thảy đều dựa theo ma môn đến tiến hành xử lý. Nhưng phàm là bị phát hiện, nhẹ thì phế bỏ võ công, nặng thì trực tiếp xử tử. Thông cáo một phát, thiên hạ chấn động. Phải biết dĩ vãng thiên hạ này võ đạo thế lực đúng là điểm chín đại thế lực, nhưng bọn hắn đối bản thổ võ đạo quản thúc cường độ cũng không phải quá lớn, hạ hạt người có thể tự động luyện võ. Chương 2449, Bình Sơn huyện lệnh. Chương 2449, Bình Sơn huyện lệnh. Võ đạo tông môn cơ bản sẽ không đi kiểm tra bọn hắn hạ hạt những võ đạo này người. Bởi như vậy, võ đạo tông môn trong lúc đó chính là có thể qua lại lưu động. Hôm nay người này tại Huyền Châu, ngày mai có thể mong muốn hướng về Vân Châu phương hướng mà đi. Đây đều là có khả năng tự động lưu động, không ai tiến hành quản thúc, chỉ cần là tại đối phương trên địa bàn không có xúc phạm cái gì tính nguyên tắc vấn đề, vậy liền căn bản không có người sẽ quản hắn. Nhưng bây giờ lại không được. Mệnh lệnh này vừa ra, đều đại biểu cho về sau bọn hắn hành động đều sẽ nhận câu thúc, mọi cử động phải bị giám sát. Tuyệt đối sẽ không cho phép bọn hắn có vượt qua tự thân trình báo hành vi bên ngoài hành vi. Huyền Châu mệnh lệnh mới ra không đến 3 ngày thời gian, Vân Châu, Bình Châu các cái khác bát châu cũng đều tuần tự đi theo ban bố đạo này mệnh lệnh. Thiên hạ cửu châu, toàn đều như thế. Trong lúc nhất thời, phổ thông những võ đạo này người, đó là mọi người đều lo sợ. Mệnh lệnh được đưa ra sau đó, Thất Tinh Tông nội bộ vậy bắt đầu chuyển động, đem hạ hạt cái này phủ nơi tiến hành kỹ càng phân chia, xác định cái này phủ nơi rốt cục là thuộc về cái nào một phong đến tiến hành tuần tra. Triều Thiên Phong lĩnh chính là Bình Sơn huyện cái này huyện nơi, tông môn từ tăng hồi chỗ nào điều tạm 100 tên ngoại môn đệ tử cũng Lâm Minh đám người thúc đẩy. Đây cũng là Lâm Minh cố ý yêu cầu. Hắn mấy vị này sư minh thực lực đều cũng không phải quá cường hãn, yêu cầu đệ tử thực lực tu vi quá cao, bọn hắn là chấn không được. Vậy liền không bằng chỉ cần một ít cấp thấp đệ tử tới. Dù sao là tại Thất Tinh Tông hoạch tâm trong địa bàn, nơi này võ đạo người thực có can đảm vi phạm bọn hắn Thất Tinh Tông mệnh lệnh, kia chắc chắn muốn tiếp nhận lôi đình đả kích. Tuần tra quy tắc chi tiết vậy đã là công khai. Tuần tra phạm vi bao gồm tất cả trong phủ võ đạo người, tất cả võ đạo người đều cần đăng ký thân phận tính danh, võ đạo tình huống, bao gồm chỗ tu luyện công pháp, võ đạo nơi phát ra, tự thân tu vi hiện tại Huyền Châu làm cái gì. Chờ chút, những thứ này hỏi đều là tương đối kỹ càng. Phàm là không muốn tuân thủ Huyền Châu quy củ, đều muốn bị đuổi ra Huyền Châu. Phù hợp yêu cầu thì sẽ cho bọn hắn cấp cho một tấm thẻ căn cước mình. Có thân phận chứng minh, đụng phải đệ tử khác tiến hành tuần tra lúc, là có thể đem này chứng minh lấy ra, cho thấy thân phận của mình tình huống. Nhiệm vụ cũng không như thế nào khó khăn, cũng chỉ là một cái đơn giản tuần tra nhiệm vụ. Lâm Minh cũng không có để bọn hắn tất cả đều ra đây. Hắn chỉ đem lấy đại sư minh, nhị sư tỷ cùng tam sư huynh ba người cộng thêm kia 100 ngoại môn đệ tử đi tới Bình Sơn huyện. Bọn hắn bên này đội ngũ đi tới Bình Sơn huyện ngoại, Bình Sơn huyện huyện lệnh cũng sớm đã đạt được thông tin, mấy ngày gần đây nhất mỗi ngày đều ở trước cửa thành chờ, liền sợ những người này đến lúc, hắn cũng không có tự mình nên đón, làm cho đối phương cảm thấy chậm trễ. Bọn hắn cái này phủ nơi trời chính là Thất Tinh Tông những võ đạo này các lao ra, chính mình cái này nho nhỏ huyện lệnh, có phải hay không có thể ở chỗ này tiếp tục làm tiếp, cũng là những võ đạo này các lao ra chuyện một câu nói, đắc tội với ai, đều tuyệt đối không thể đủ đắc tội những võ đạo này lao ra. Về điểm này, huyện lệnh trong lòng là rõ ràng, cũng chính là hắn trong lòng hiểu rõ, thì càng là đúng Lâm Minh bọn hắn những người này đặc biệt e ngại. Mình bây giờ muốn ở chỗ này việc làm, thì càng là không dám tùy tiện có bất kỳ một điểm do dự. Đợi đến xa xa nhìn thấy Lâm Minh đội ngũ của bọn hắn, huyện lệnh dẫn theo huyện thừa lại, chủ bộ đám người ra khỏi thành đón lấy, cách thật xa, liền vội vàng hỏi đến, phía trước chư vị thế nhưng Thất Tinh Tông võ đạo các lao ra. Võ đạo lao ra. Cái từ này Lâm Minh nghe lấy luôn luôn cảm thấy có chút lạ lẫm, trong lòng của hắn hơi cười một chút, trên mặt không buồn không vui đáp lại. Chúng ta đúng là Thất Tinh Tông đệ tử, ngươi là người nào? Tại Hạ Bình Sơn huyện huyện lệnh Trương Vân, dẫn đầu Bình Sơn huyện chư vị đồng nghiệp đặc biệt cung kính buổi tiếp các vị võ đạo lao ra. Trương Vân giới thiệu chính mình lúc, vậy không người cho Lâm Minh bọn hắn hành lễ. Phía sau hắn những người khác càng là hơn đi theo ở chỗ này hành lễ. Bọn hắn từng cái cẩn thận bộ dáng, người không biết khẳng định còn tưởng rằng là gặp được hoàng đế đâu. Nghĩ cũng đúng. Tại Thất Tinh Tông trong phạm vi thế lực, bọn hắn liền xem như không phải hoàng đế, vậy cũng có thể tính là khâm sai. Nhìn thấy những thứ này khâm sai đại thần, hay là nhiều người như vậy, bọn hắn sao không run lẩy bẩy, lo sợ bất an. Lâm Minh gật đầu một cái, thuận miệng nói, huyện lệnh đại nhân không cần đa lễ như vậy, chúng ta lần này tới trước, chủ yếu chính là vì võ đạo người đăng ký sự việc. Đi, ngươi phía trước dẫn đường, chúng ta tới trước trong huyện nha nói chuyện việc này. Đúng. Trương Vân đáp ứng một tiếng, ở phía trước dẫn đường. Lâm Minh cũng không có theo phía sau hắn, mà là đến bên cạnh hắn, cùng hắn song song mà đứng. Vừa đi, Lâm Minh một bên hỏi đến, Trương huyện lệnh, chúng ta Bình Sơn huyện trong tổng cộng có bao nhiêu võ đạo tông môn, lại có bao nhiêu võ đạo người, ngươi có thể trong lòng hiểu rõ. Tại bọn họ trước khi đến, Thất Tinh Tông liền đã truyền đạt mệnh lệnh quá mệnh lệnh, để bọn hắn những người này trước loại bỏ một phen, không cần bọn hắn tiến hành đăng ký, lại yêu cầu để bọn hắn đối với chỉ hạ võ đạo người có một cái cơ bản hiểu rõ, bảo đảm Thất Tinh Tông người sau khi đến, trực tiếp đều có thể tìm được những võ đạo này người đến tiến hành đăng ký. Võ đạo lao ra, chúng ta Bình Sơn huyện hạ hạt 127 cái tiểu võ đạo tông môn, võ đạo tu luyện giả gần bằng người, trong đó hơn phân nửa đều là gia tộc truyền thừa tán tu, võ đạo tông môn người vẹn vẹn cũng chỉ có thể đủ hơn 1/3 một ít mà thôi. Trương Vân đối với những tình huống này cũng là trước giờ có hiểu biết, hiện tại Lâm Minh một hỏi, hắn cũng là há mồm liền ra, trực tiếp cho Lâm Minh tiến hành giới thiệu. 127 cái tiểu võ đạo tông môn, tu luyện giả gần bằng người. Nghe lấy lời này, Lâm Minh không khỏi nhíu mày. Hắn là nghĩ đến qua, phương này thế giới là võ đạo thế giới, võ đạo hưng thịnh, tu luyện võ đạo người không phải số ít, nhưng hắn vậy không nghĩ tới sẽ hưng thịnh đến loại tình trạng này. Chỉ là bọn hắn cái này cái nho nhỏ Bình Sơn huyện, đều khoảng chừng hơn 100 võ đạo tông môn, còn có kia nhiều hơn nữa tu luyện gia tộc. Gần 1 vạn người a. Lúc này, hắn mới phát giác, chính mình cùng tăng hồi mượn nhân thủ tới tựa hồ là một ít, nên lại nhiều mượn một ít nhân thủ. Hiện tại hắn bao nhiêu là có một chút hối hận, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bọn hắn đều đã đến Bình Sơn huyện, hiện tại đều cần phải mượn một chút bản này mà huyện lệnh cùng thủ hạ bọn hắn những thứ này nha dịch. Phần lớn tu luyện tông môn cùng tu luyện gia tộc tất nhiên đều bị bọn hắn sờ sắp xếp nắm giữ, đã nói lên những gia tộc này cùng tông môn cũng đều cũng không muốn cùng Thất Tinh Tông đối nghịch, bọn hắn chỉ cần tiến hành bình thường đăng ký cũng là phải. Cơ bản không có nguy hiểm quá lớn gì. Bọn hắn này hơn 100 người, lại phối hợp một ít nha dịch, nghĩ đến nhân số thượng cũng hẳn là đầy đủ. Lại nói, nhiệm vụ này cũng không phải là gấp gáp như vậy, từ từ sẽ đến làm chính là. Tông môn cho thời gian của bọn hắn là 3 tháng. Trong vòng 3 tháng, đêm này Bình Sơn huyện võ đạo người thanh lý một lần là được. Chương 2450, đối đáp trôi chạy chương 2450, đối đáp trôi chạy nguyên bản Lâm Minh còn tưởng rằng thời gian 3 tháng, thanh tra một cái huyện võ đạo người, đây còn không phải là giàu có. Nhưng bây giờ đến xem, có thể cũng không phải chuyện như thế a. Nhiều người như vậy, thời gian 3 tháng, vẫn thật là chưa hẳn có thể tuần tra đăng ký hoàn tất. Nhìn thấy Lâm Minh sắc mặt, Trương Vân tựa hồ là đã hiểu cái gì. Vội vàng ở một bên giới thiệu, lao ra, ngài không cần là những người này tình huống mà lo lắng, này hơn 1 vạn người trong đó phần lớn người, chúng ta đều đã tiến hành tốt đăng ký, bình thường cùng chúng ta cũng đều là có liên quan, ngài nếu yên tâm lời nói, có thể dựa theo chúng ta đăng ký tình huống trực tiếp sử dụng, ngài nếu là không yên lòng lời nói, ta vậy có thể an bài nhân viên bồi tiếp chư vị võ đạo các lao ra cùng nhau tiến hành để ra nghi vấn. Ồ, đã ghi danh một bộ phận. Lâm Minh có chút ngoài ý muốn, sau đó nói ra, nhìn tới các ngươi tiền kỳ công tác làm không tệ, Trương huyện lệnh ngươi thật đúng là tuổi trẻ tài cao a, như vậy, chuyện lần này ngươi đều an bài nhân thủ, phối hợp chúng ta tới làm, chúng ta đầu tiên trước sở sắp xếp một chút trước đó các ngươi đăng ký qua những người này, tiến hành nhất thẩm tra đối chiếu sau khi hoàn thành, chúng ta lại tiến hành xuống một bộ phận người thẩm tra đối chiếu. Lâm Minh cơ bản có thể xác định, những người này có thể tiến hành tuần tra để ra nghi vấn những người này, đại bộ phận đều là từ nhỏ sống ở Huyền Châu nội bộ người bản địa. Cũng chỉ có bọn hắn những thứ này chuẩn bị trường kỳ sinh hoạt người, mới càng là hơn hiểu rõ, chính mình khẳng định là không muốn rời khỏi Huyền Châu địa phương này. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, chính là bọn hắn nhà. Chính mình muốn chờ đợi ở đây, kia thì sẽ không thể cùng Thất Tinh Tông đối nghịch. Tại Thất Tinh Tông trên lãnh địa, cùng Thất Tinh Tông đối nghịch, nơi nào còn có thể làm cho bọn hắn lưu tại này. Thất Tinh Tông thông cáo đã phát ra ngoài. Bọn hắn những người này đều hẳn phải biết, Thất Tinh Tông liền đợi đến ai không tuân theo mệnh lệnh của bọn hắn, tốt tới một cái giết gà dọa khỉ đâu. Loại thời điểm này, những tông môn này từng cái đều cẩn thận, ai cũng đều cũng không muốn để Thất Tinh Tông cài lên một cái ma môn mũ. Ma môn, kia trong giang hồ nhưng chính là mọi người đều đánh. Thậm chí trước đó Vân Châu các nơi đổ sát võ đạo liên minh người sự kiện, cuối cùng định tính, cũng bị định tính vì ma môn dư nghiệt xuất thủ kết quả. Nói cách khác, hiện tại võ đạo liên minh có cái gì bộ địa đều sẽ chụp tại ma môn trên thân. Ma môn chính là một cái đại lạc không. Bất luận cái gì bọn hắn mong muốn trang sự việc, đều có thể chứa đến trong này đi. Còn lại kia một bộ phận không chịu phối hợp, hoặc chính là tự thân có vấn đề gì, hoặc chính là bọn hắn thật là ma môn dư nghiệt, hay là bọn hắn cùng Thất Tinh Tông trong lúc đó là có thù oán gì. Những người này trừ phi là thoát đi Thất Tinh Tông lãnh địa, nếu không chỉ cần bọn hắn còn đang ở Thất Tinh Tông lãnh địa trong một trời, Thất Tinh Tông sớm muộn gì đều sẽ đem bọn hắn tìm ra. Năng lực ở tại chỗ này, hơn phân nửa đều còn là không lớn vấn đề. Lâm Minh trong lời nói ý nghĩa, rõ ràng cũng là không tín nhiệm bọn họ những thứ này nha dịch, cảm thấy bọn hắn làm việc có thể là có bị lậu. Vẫn là phải tự động tiến hành kiểm tra một phen. Trương Vân cũng không dám nói thêm cái gì. Những võ đạo này các lao ra, có một cái tính một cái, vậy nhưng đều cũng không phải hắn có thể đắc tội nổi người, hay là khiêm tốn một ít, đối phương nói thế nào, chính mình như thế nào làm là được. Ngay sau đó, hắn vậy ngay lập tức là gật đầu đồng ý, đội văn nói, đại nhân, ngài cứ việc yên tâm, ta nhất định phái người, đồng thời chúng ta người tuyệt đối phối hợp các ngươi nghĩ muốn làm thế nào. Chúng ta đều như thế nào phối hợp? Rất tốt. Các ngươi có bao nhiêu nha dịch? Lâm Minh tiếp tục hỏi đến. Một vấn đề hỏi đến. Trương Vân đi theo một bên, cũng là một vừa tiến vào được lấy giải đáp. Đương nhiên, Lâm Minh yêu cầu mấy vấn đề này, hắn cũng không phải là tất cả đều biết được. Một khi là gặp được không biết, hay là mình không thể đủ xác định, hắn cũng sẽ trước tiên quay đầu tìm thấy phụ trách phương diện này chuyện người, cùng hắn hỏi một chút tình huống cụ thể. Một phen đối đáp phía dưới, Lâm Minh cùng hắn liền đi tới trong huyện nha. Huyện nha hậu viện chi thượng đã dọn lên tiệc rượu. Đầy đủ bọn hắn những người này ở đây này dùng cơm. Lâm Minh bọn hắn cũng không có khách khí, như vậy ngồi vào vị trí. Thời gian lại căng thẳng, cũng không kém một ngày như vậy. Lâm Minh biết rõ hắn kế tiếp còn cần dựa vào Trương Vân cùng với thủ hạ những thứ này mượn tới các sư đệ, nếu không đều chỉ là bọn hắn Triều Thiên Phong ba người này, cơ bản không thể nào hoàn thành cái này cái tông môn nhiệm vụ. Nói cách khác, chính mình cũng không thể quá nóng nảy thúc giục bọn hắn. Cái kia để bọn hắn hưởng thụ lúc, vẫn là phải để bọn hắn hưởng thụ một hai. Nay tiếp phong yến, khẳng định là muốn để bọn hắn thật tốt ăn một bữa, sau đó hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một phen, ngày mai chính thức bắt đầu đăng ký tuần tra. Đợi đến tất cả mọi người ngồi xuống sau đó, Lâm Minh đứng dậy, nhìn về phía mọi người, còn có Trương Vân đám người, nói thẳng, chư vị sư minh đệ, hôm nay là Trương huyện lệnh bọn hắn đặc biệt vì chúng ta tiến hành tiếp phong yến, tại cái yến hội này bên trên, không cho các sư minh đệ uống rượu, kia đã là không cho Trương huyện lệnh mặt mũi, cũng là bắt các sư minh đệ thật hăng hái, đây là tuyệt đối không được. Có thể các sư minh đệ cũng đều hiểu rõ, chúng ta lần này tới trước, đó là mang theo tông môn nhiệm vụ tới trước, theo lý thuyết, tông môn có nhiệm vụ, chúng ta là không nên uống rượu, nhưng hôm nay chúng ta ngày thứ nhất lại tới đây, ta liền phá ví dụ, bao gồm ta ở bên trong, mỗi người nhiều nhất uống 3 chén rượu, nhiều một chén đều không thể uống. Đồ ăn có thể xin vui lòng ăn, thậm chí Trương huyện lệnh nếu là an bài cái gì giải trí hoạt động, mọi người cũng đều có thể căn cứ từ mình tình. Huống thực tế lựa chọn tham dự hay là không tham dự. Nhưng có một điểm, bất luận là cái gì hoạt động, cũng không có thể lại uống rượu. Ăn uống no đủ, còn giải trí đủ các sư huynh đệ, liền mời thật sớm tiến đến nghỉ ngơi, và sáng sớm ngày mai chúng ta dậy thật sớm, bắt đầu cho mọi người sắp đặt nhiệm vụ, chính thức bắt đầu tuần tra, còn xin các vị có thể lý giải, vậy còn xin Trương huyện lệnh có thể lý giải. Chờ chúng ta nhiệm vụ lần này chấp hành hoàn tất, mọi người lại mở nghi ngờ uống, không say không về. Lâm Minh cũng coi là đem lời này nói đến vị, mọi người cũng đều có thể lý giải. Dựa theo quy củ tông môn, bọn hắn lúc thi hành nhiệm vụ, đúng là không nên uống rượu. Chỉ là điểm này quy củ, bọn hắn những thứ này ra ngoài, không tại tông môn đệ tử sẽ rất ít chân chính chấp hành, tuyệt đại đa số đệ tử đều sẽ lựa chọn làm thành không nhìn thấy, chính mình dĩ vãng làm sao làm, bọn hắn cũng sẽ tiếp tục làm thế nào. Tại bên ngoài những thứ này huyện lệnh này địa phương quan, kia liền càng là không có khả năng sẽ nhắc nhở bọn hắn. Bọn hắn còn ước gì những người này uống nhiều một chút rượu, bọn hắn như vậy mới phải cùng đối phương kéo vào quan hệ. Hiện tại Lâm Minh như thế đâu ra đấy phân phó mọi người, uống 3 chén rượu, đó mới là tuyệt đối số ít. Đông đảo đệ tử trước khi đến, cũng đều nhận qua tăng hồi cảnh cáo. Nói cho bọn hắn đến nơi này, nhất định phải nghe theo Lâm Minh mệnh lệnh, ai không nghe lệnh, dê chương 2451, huyện lệnh đón tiếp chương 2451, huyện lệnh đón tiếp tăng hồi thế nhưng một phong chi chủ, ngay cả hắn đều đã như thế lên tiếng. Những người này còn không tuân thủ mệnh lệnh sao? Lại nói, dù là tăng hồi không nói gì, những đệ tử này trong, vậy không có mấy cái dám cùng Lâm Minh lên thứ. Rốt cuộc, Lâm Minh là tiên thiên cấp bậc tồn tại, thanh danh tại ngoại. Bực này nhân vật cũng là không dễ chọc. Lâm Minh tại trong tông môn, thế nhưng có một nhóm trung thực người ủng hộ. Những người ủng hộ này đều là nghe qua Lâm Minh mỗi sáng sớm tiến hành giảng đạo tồn tại. Lâm Minh giảng đạo lúc, những người này đều là cùng ở một bên, bọn hắn vậy đi theo Lâm Minh tăng lên không ít thực lực, đi theo Lâm Minh tăng lên không ít tu vi. Nhân vật như vậy, đó là đầy đủ nhận lấy trong tông môn đệ tử tôn kính. Tông môn đệ tử trong cũng không biết có bao nhiêu người mong muốn là Lâm Minh làm việc. Một khi nói là bọn hắn những người này không nghe theo Lâm Minh mệnh lệnh sự việc, bị đệ tử khác nhóm biết được, kia cái thứ nhất thu thập bọn họ người, có thể đều cũng không phải tăng hồi, mà là những người kia. Là cái này Lâm Minh tại trong tông môn to lớn danh vọng. Dù là liền xem như Lâm Minh mỗi một lần giảng đạo lúc, đều nói là cái này tông môn tông chủ sắp đặt, hắn chỉ bất quá chỉ là một cái người chấp hành, để bọn hắn muốn cảm tạ lúc, liền đi cảm tạ tông môn tông chủ. Có thể trên thực tế, bọn hắn đang tiến hành cảm tạ lúc, vẫn như cũng là sẽ đem Lâm Minh phóng tới vị thứ nhất, vị thứ hai mới là tông chủ và thiếu tông chủ bọn hắn. Hiện tại Lâm Minh tất nhiên phân phó như vậy, những người này tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến, từng cái nhộn nhịp mở miệng ứng thừa. Lâm phong chủ, ngài cứ yên tâm đi, chúng ta nhất định tuân thủ quy củ của ngài. Đúng, hôm nay tuyệt đối sẽ không uống đến thứ tư chén. Ba chén hết hạ, chúng ta qua lại giám sát. Đúng, Lâm phong chủ, chúng ta bảo đảm nghe theo mệnh lệnh. Các loại âm thanh truyền đến, tất cả đều là ứng thừa Lâm Minh lời nói. Phong chủ. Trương Vân đám người nghe được xưng hô thế này sau đó, cũng ít nhiều là có một chút kinh ngạc nhìn về phía Lâm Minh, phong chủ từ ngữ này là có ý gì? Bọn hắn những người này lại là rõ ràng cực kỳ. Tất cả Thất Tinh Tông, tổng cộng cũng chỉ có 7 vị phong chủ. Người phong chủ này là có thể coi như là Thất Tinh Tông cao tầng. Thất Tinh Tông cho bọn hắn truyền mệnh lệnh lúc, cũng chỉ là nói sẽ có bên trong sơn môn người tới trước tự mình trấn thủ kiểm tra, bọn hắn cũng không có nghĩ đến, một lần rồi sẽ đến một tên phong chủ. Tồn tại cấp bậc này đến đây, chẳng lẽ nói huyện bọn họ còn có cái gì chỗ đặc thù hay sao? Nếu không mà nói, như thế nào cần bậc này tồn tại tự thân xuất mã? Trong lòng bọn họ hoài nghi lấy trong huyện có phải hay không có cái gì tình huống đặc thù, cùng lúc đó, ánh mắt của bọn hắn rơi vào Lâm Minh trên thân, luôn luôn cảm thấy Lâm Minh có chút quá trẻ hơn một chút. Nay tuổi còn nhỏ chính là phong chủ, có phải hay không về sau cũng có thể trở thành tông môn tông chủ? Đương nhiên, loại ý nghĩ này, bọn hắn cũng liền chỉ là ở trong lòng lóe lên một lần, cũng không có hiện ra ý nghĩa. Bọn hắn mặc dù là Thất Tinh Tông môn hạ phạm vi thế lực hệ lệnh, tại trình độ nhất định, bọn hắn cũng coi là do Thất Tinh Tông người đến đề cử bổ nhiệm, nhưng bọn hắn rốt cuộc cũng không phải thật sự là Thất Tinh Tông đệ tử. Đối với Thất Tinh Tông nội bộ một sự tình, bọn hắn cũng không làm sao vậy giải. Bọn hắn chỉ biết là Thất Tinh Tông một ít môn quy. Dựa theo môn quy mà nói, kia mỗi một tên đệ tử đều có khả năng biến thành Thất Tinh Tông tông chủ. Này không có tâm bệnh, có thể trên thực tế, cũng chỉ có Phi Thiên Phong người mới có thể biến thành tông chủ. Hiện nay Phi Thiên Phong phong chủ vị trí, cũng là tông môn môn chủ vị trí, đều là bị Lý Thừa Lý gia cầm giữ, trừ phi là Lý gia hay là tông môn gặp được cái gì trọng đại biến cố. Phi Thiên Phong bên trên những người khác cũng không có hy vọng ngồi vào tông chủ vị trí bên trên đi. Người tông chủ này vị trí đều hay là cố định. Bên ngoài quá trình, nên đi vẫn là phải đi. Trên thực tế, từ Lý Vân Thụy trưởng thành bắt đầu, hắn liền đã nhất định là đời tiếp theo tông chủ. Trương Vân đối với đây hết thảy cũng không hiểu rõ, vẹn vẹn từ môn quy góc độ đến xem, hắn cảm thấy Lâm Minh hay là có như vậy một ít hy vọng. Có thể đến cùng phải hay không có thể như vậy, không ai có thể xác định. Trong lòng của bọn hắn suy nghĩ lung tung lúc, Lâm Minh đã là giơ chén rượu lên, nói với mọi người lấy, "Chư vị sư huynh đệ, ta trước để một chén." Chén rượu thứ nhất này thủy đâu? Đầu tiên phải cảm ơn các vị các sư huynh đệ đại lực ủng hộ, không có các ngươi đại lực ủng hộ, ta là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ của lần này. Tiếp theo, còn muốn cảm tạ Trương huyện lệnh bọn hắn vất vả chuẩn bị cho chúng ta thực rượu, lại trước giờ sờ đẩy một ít võ đạo người tình huống, đối bản mà tình huống tương đối hiểu, tương lai khẳng định là sẽ đối với chúng ta hoàn thành nhiệm vụ có trợ giúp lớn. Ta ở chỗ này lại lần nữa cảm tạ một chút. Ta trước làm đi, chư vị sư huynh đệ cùng Trương huyện lệnh đám người tùy ý. Sau khi nói xong, hắn uống một hơi cạn sạch. Hôm nay hắn đều đã nói rõ, đều uống 3 chén rượu, kia Lâm Minh cũng liền sẽ chỉ uống 3 chén rượu. Này 3 chén rượu, Lâm Minh vậy cũng không tính chậm như vậy uống, mà là muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Hắn nhưng còn có lấy nhiệm vụ tại thân, và cơm nước xong xuôi, còn muốn tìm Trương huyện lệnh tiếp tục bàn bạc này phân phối bố phòng tuần tra sự việc. Tranh thủ muốn xuất ra một cái tương đối hợp lý một điểm phân phối phương án mới được. Lâm Minh nói là để bọn hắn những người này tùy ý có thể Lâm Minh chính mình cũng đã làm, còn có người nào người thật sự rồi sẽ tùy ý. Từng cái đều không có một cái nào tùy tiện, thật sự là tất cả đều đem một chén rượu này uống vào, sau khi uống xong, một bên cũng có chuyên môn người hầu tự cấp Lâm Minh đám người rót rượu, lại lần nữa rót đầy. Trương huyện lệnh uống xong, sau đó khách sáo lấy, "Lâm phong chủ, ngài thực sự là quá khách khí, tiểu nhân phối hợp công việc của ngươi, kia vốn chính là việc nằm trong phận sự, hiện nay ta vậy cái gì cũng không có làm nhiều, nhiều hơn nữa hay là cần chư vị võ đạo các lao ra tới làm, phong chủ ngài cao như vậy thân phận, cùng tiểu nhân nói cảm tạ, tiểu nhân thật sự là có chút nhận lấy thì ngại." "Không cần phải khách khí, Trương huyện lệnh, này đến trên đường đi, ta hỏi ngươi những vấn đề kia, ngươi còn nhớ được?" "Đương nhiên còn nhớ." Từ những vấn đề kia trả lời trong, ta là có thể hiểu rõ, Trương huyện lệnh ngươi là một cái giả dạng người, cũng là một cái thật sự làm việc người. Lâm Minh lại lần nữa tán dương, có thể đụng phải ngươi, cũng coi là vận may của ta, tiếp xuống 3 tháng, ta đều hy vọng có thể cùng Trương huyện lệnh xin chào thật xứng hợp, sớm chút hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta. "Đến, Trương huyện lệnh, ta mời ngươi một chén." Tán dương đến cuối cùng, Lâm Minh nâng chén cùng hắn lại uống một chén. Trương huyện lệnh vậy đi theo đổi một ly. Chén thứ hai. Lâm Minh ở trong lòng yên lặng đến một chút. Kính xong rồi 2 chén rượu, phía dưới những người này cũng ít nhiều là có một ít câu thúc. Rốt cuộc, Lâm Minh cũng vẫn là tại cái bàn này bên trên, có Lâm Minh ở chỗ này nhìn, những người này đều khẳng định là sẽ có mấy phần không dễ chịu, vẫn là phải thu liễm một chút hành vi của mình, chú ý một chút hình tượng của mình. Chương 2452, xác định phương án. Chương 2452, xác định phương án. Yến hội còn tính là tương đối thành công, 3 chén rượu vào trong bụng, Lâm Minh lại ăn một hồi đồ ăn, đều lôi kéo Trương huyện lệnh đến phía sau căn phòng. Trước yêu cầu một phần địa phương địa đồ, sau đó cầm qua bút đến, nhường Trương huyện lệnh kỹ càng tại trên địa đồ vẽ ra huyện khu trong tất cả tông môn, cùng với những tông môn này nhân số cụ thể. Đem những thứ này đều kể rõ hiểu rõ sau đó, mới tốt tiến hành bước kế tiếp. Trương huyện lệnh cũng không chậm trễ, bắt đầu tại trên địa đồ cho Lâm Minh tiến hành khắc họa, hắn đối với trong huyện tình huống vẫn đúng là chính là tương đối hiểu, trên cơ bản ở đâu đều có thể ngay lập tức khắc họa hiểu rõ. Cho dù là như vậy, cũng đầy đủ tiêu hao hơn nửa canh giờ mới đưa những thứ này tất cả đều khắc họa hoàn tất. Rốt cuộc hơn 100 tông môn đâu, những tông môn này trong nào là ngươi cảm thấy rất dễ là có thể tiến hành đăng ký. Tại phía sau của hắn họa một cái điểm, nào là xác suất lớn gặp được một ít khó khăn cuối cùng còn có thể thuận lợi đăng ký. Ở phía sau kia họa hai cái điểm, nào là có khả năng gặp được phản kháng, ở phía sau đánh dấu ba cái điểm, nào là tất nhiên sẽ gặp được phản kháng, ở phía sau đánh dấu 4 điểm. Trương huyện lệnh đầu tiên là suy tư một chút, tiếp lấy bắt đầu đặt bút. Sau một lát, đem toàn bộ địa đồ cũng đều dựa theo Lâm Minh yêu cầu tiến hành đánh dấu. Hắn đánh dấu sau đó, Lâm Minh nhìn một chút, trên cơ bản 95 tông môn đều là tương đối dễ dàng xử lý. Lâm Minh bọn hắn tới cửa tiến hành đăng ký sẽ không gặp phải vấn đề quá lớn, chỉ có còn lại 5 tả hữu, có khả năng có nhất định vấn đề. Chân chính tuyệt đối sẽ có phản kháng, có thể cũng chỉ có không đến một tông môn hoặc là người. Cái này cùng Lâm Minh tâm lý mong muốn vậy đại khái là nhất trí. Thất Tinh Tông chỉ hạ, không dám nói là nhường những võ đạo này tông môn thỏa mãn, có đó không Thất Tinh môn thực lực cường đại uy hiếp dưới, những võ đạo này tông môn sát suất lớn cũng không dám công khai phản đối. Trừ phi bọn hắn nhìn thấy Thất Tinh Tông có khả năng băng rơi, hay là Thất Tinh Tông đối bọn họ bức bách quá sâu, để bọn hắn xa vào đến bước đường cùng tình trạng. Bọn hắn mới có thể cùng Thất Tinh Tông liều chết. Hiện tại Thất Tinh Tông mẹn mẹn là yêu cầu bọn hắn tiến hành đăng ký mà thôi, cũng không có đối bọn họ lấy cái chết bức bách. Chỉ cần bọn hắn chi tiết báo cáo, bình thường không làm trái với Thất Tinh Tông quy củ sự việc, Thất Tinh Tông có chuyện gì tìm bọn hắn lúc, có thể tìm thấy bọn hắn người này, vậy liền hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì, có thể để cho bọn hắn tiếp tục sinh hoạt. Nói cách khác, bọn hắn hiện tại lại so với chi trước đó qua phiền toái một chút, nhưng cũng mẹn mẹn cũng chỉ là phiền toái một chút, còn chưa tới cuối cùng phải cứ cùng Thất Tinh Tông cùng chết tình trạng. Loại trạng thái này phía dưới, bọn hắn xác suất lớn đều sẽ phối hợp Thất Tinh Tông một ít hành động. Về phần kia một phần nhỏ có khả năng phản loạn người, Lâm Minh trong ánh mắt hiện ra một tia tinh quang. Những người này hắn khẳng định là không thể giao cho Tống Đại Giác, hay là cái khác những sư minh đệ kia. Hắn dự định tự mình dẫn người tiến đến thu thập đối phương. Bằng vào hắn một cái tiên thiên cấp bậc người trấn thủ, hắn cũng không tin những người này còn có thể có thủ đoạn gì. Thật có thủ đoạn gì, hắn vậy có đủ thực lực từ trong tay đối phương đào tẩu. Ai bảo hắn cũng không thực sự là một tên tiên thiên sơ kỳ người, mà là một tên tiên thiên trung kỳ đỉnh phong người đâu. Tất cả Thất Tinh Tông, có thể cũng chỉ có vị tiên nội tình lao tổ tông thực lực so với chính mình mạnh hơn một chút, một chọi một, hắn hoàn toàn không e ngại bất luận cái gì tiên thiên trung kỳ. Tại Thất Tinh Tông trên lãnh địa, những tông môn khác người, đừng nói là tiên thiên trung kỳ, liền xem như có thể tiến vào cảnh giới tiên thiên, vậy cũng tuyệt đối có thể tính là lác đác không có mấy. Cơ bản không có mấy người. Ngay cả tiên thiên người đều cơ bản không có, thì càng có phải không phải nói tiên thiên đại thành. Kia càng là hơn không thể nào sự tình. Trong lòng như vậy suy tư, Lâm Minh vậy cùng Trương Vân tiến hành một phen thảo luận, thảo luận chính là làm sao đem còn lại này đại bộ phận có thể hợp lý đăng ký người tiến hành phân tổ. Dựa theo Lâm Minh hiện nay ý nghĩ, hắn mang tới cái này 100 tên ngoại môn đệ tử, trên cơ bản 3 người một tổ, chia làm hơn 30 tổ, tiến đến cho những người này tình huống tiến hành đăng ký. Ngoài ra lưu lại 1 đến 2 cái tiểu tổ phụ trách truyền đạt thông tin, bảo đảm bọn hắn có thể trong thời gian ngắn nhất toàn diện kiểm tra khu vực bên trong tất cả võ đạo người, tuyệt đối sẽ không nhường khu vực này trong võ đạo người có bất kỳ một cái nào ẩn tàng. Đương nhiên, đây chỉ là lý tưởng ở dưới môi trường. Lâm Minh vậy hiểu rõ, hiện thực khẳng định cũng không đạt tới như vậy hoàn mỹ tình trạng. Trong những người này khẳng định là sẽ có một số người ẩn giấu đi. Hắn hiểu rõ, tông môn vậy khẳng định hiểu rõ điểm này, nói cách khác, tông môn vậy từ trước đến giờ đều không có trông cậy vào bọn hắn liền có thể đem toàn bộ Thất Tinh Tông võ đạo người triệt để thanh tra một cái lượt. Hắn chỉ có thể đem này phần lớn võ đạo người cho thanh tra ra đây cũng là phải. Đại bộ phận như vậy đủ rồi, còn lại kia một phần nhỏ hoạt động không gian cũng muốn vô hạn áp xúc, để bọn hắn làm hết sức không xuất hiện trước mặt người khác, chỉ cần là xuất hiện ở người trước, vậy liền sẽ làm thành ma câu đối hai bên cánh cửa đợi, này cũng đã đủ rồi. Trương Vân cùng Lâm Minh dòng dã thương lượng một canh giờ, mới đưa cơ bản phân tổ khu vực cùng Trương Vân người phía dưới phối hợp phương án bàn bạc ra đây. Xác định phương án sau đó, Lâm Minh mới phóng Trương Vân rời khỏi. Lâm Minh vậy không có quên ra đây nhìn một chút những tông môn kia trong già tới các sư huynh đệ, xác định bọn hắn đều đã ăn cơm xong, riêng phần mình về tới Trương Vân an bài trong phòng ngủ. Lúc này mới yên tâm tiếp theo, cũng trở về chuyển đến trong phòng của mình đi tu luyện, đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, hắn dậy thật sớm. Trương Vân trước khi đến, hắn liền đã trước đem cái này 100 người đều cho kêu lên, tập hợp sau đó, dựa theo 3 người một tổ, bắt đầu cho bọn hắn phân tổ hoàn tất, lúc này mới đem mỗi cái tiểu tổ gọi vào bên cạnh, đối bọn họ giảng thuật hắn nhiệm vụ căn bản. Mỗi cái tiểu tổ nhiệm vụ căn bản tự thuật hoàn tất sau đó, chờ đối phương lặp lại một lần, mới biết gọi kế tiếp tiểu tổ đến. 30 mấy tiểu tổ nhiệm vụ, sắp tự thuật hoàn tất lúc, Trương Vân cũng đi tới Lâm Minh bên này, Lâm Minh cho hắn một ánh mắt, ra hiệu hắn trước chờ một chút. Và Lâm Minh lần lượt đem tất cả tiểu tổ nhiệm vụ tự thuật hoàn tất sau đó, mới đúng tất cả mọi người cùng nhau nói ra, chư vị, lần này tông môn cho chúng ta an bài nhiệm vụ chính là làm tốt những võ đạo này người đăng ký ghi chép nhiệm vụ, tại hoàn thành nhiệm vụ này lúc, mọi người có mấy giờ cần thiết phải chú ý địa phương, thứ nhất, chính là chúng ta chỉ là để hoàn thành đăng ký nhiệm vụ, quyết không có thể tự kiểm chế chúng ta là Thất Tinh Tông đệ tử, liền đi khi nhục đệ tử khác, nếu là bị ta phát hiện các ngươi có những thứ này hành động, ta tuyệt sẽ không dễ tha các ngươi. Thứ hai, một sáng gặp được có võ đạo người không tuân thủ Thất Tinh Tông mệnh lệnh, không vào được võ đạo đăng ký, vì tự thân các ngươi suy xét, cũng không cần cùng bọn hắn lên bất kỳ xung đột, đối bọn họ tiến hành ghi chép tốt, trực tiếp lui ra ngoài là được. Chương 2453, đối kháng người chương 2453, đối kháng người hơi dừng lại, Lâm Minh tiếp tục nhấn mạnh. Rời khỏi lúc, muốn bình thản, không nên cùng bọn hắn trực tiếp lên xung đột. Lùi sau khi đi ra, đem tin tức của bọn hắn ghi chép tốt, tìm thấy truyền đạt tiểu tổ, đem tin tức truyền đến ta nơi này, ta sẽ tự mình ra tay đi tìm đối phương tiến hành đăng ký. Cương điệu một lần nữa, chúng ta chỉ tiến hành cơ sở đăng ký, không muốn khi nhục võ đạo người, cũng không cần cùng bọn hắn xảy ra bất kỳ xung đột, đều nghe rõ chưa vậy sao? Đã hiểu. Mọi người vội vàng đáp trả. Đã hiểu là được. Lâm Minh ánh mắt dừng lại ở một bên Trương huyện lệnh trên người. Trương huyện lệnh, tiếp xuống liền mời ngươi người phối hợp chúng ta, cùng nhau xuất phát, chuẩn bị thi hành nhiệm vụ, nhưng có vấn đề? Không có. Trương huyện lệnh một ngụm đáp trả. Không có tốt nhất, vậy bây giờ các tổ đều xuất phát, vĩnh viễn nhớ kỹ, phải bảo đảm an toàn của mình, không nên cùng bọn hắn xảy ra bất kỳ xung đột. Lâm Minh lần nữa nhấn mạnh. Mọi người ứng thừa tiếp theo, đội ngũ chính thức xuất phát. Mỗi cái tiểu tổ, Trương huyện lệnh đều phái nhân viên tiến hành phối hợp. Trong huyện phái ra nhân thủ tới là cho thấy thân phận của bọn hắn, cùng với giám sát người phía dưới phối hợp bọn hắn hành động. Mỗi cái khu vực trong đều ngoài ra có người đến phối hợp bọn hắn tiểu tổ hành động. Nói cách khác, mỗi cái tiểu tổ nhìn lên tới đều chỉ có 3 tên võ đạo người đến tiến hành tuần tra đăng ký, thực chất tăng thêm phối hợp bọn hắn người, đều không chỉ 3 người. Mỗi cái tiểu tổ nhân viên đều tại 10 người trở lên. Nhiệm vụ tầm quan trọng, trước đó Lâm Minh liền đã cùng bọn hắn cường điệu qua, vậy nói rõ nhiệm vụ của bọn hắn khu vực bên trong võ đạo người một cái cũng không có thể rơi xuống, làm hết sức đem tất cả võ đạo người đều loại bỏ đúng chỗ. Đồng thời đem Thất Tinh Tông đối với võ đạo người thông tin tung tích thưởng phạt biện pháp đều cùng khu vực bên trong bách tính phổ cập khoa học đúng chỗ, để bọn hắn đều có hiểu biết, hiểu rõ Thất Tinh Tông rốt cuộc muốn làm gì, đối bọn họ có chỗ tốt gì. Nếu không mà nói, bọn hắn lần này tuần tra sau đó, địa phương thượng những thứ này tạm thời không có thò đầu ra, che giấu võ đạo người có khả năng liền bị che giấu đi. Cái này có thể cũng không phải Thất Tinh Tông muốn sự việc. Thất Tinh Tông tất nhiên đã ở chỗ này tuần tra một lần, vậy liền cũng không hy vọng những người này có bất kỳ dấu giếm nào có thể. Hắn muốn chính là vô hạn áp xúc bọn hắn không gian sinh tồn. Nhìn thấy tổ khác người đã xuất phát, Lâm Minh bên này cũng không có do dự, cùng Trương Vân từ biệt một chút, liền mang theo Trương Vân cho mình an bài nhân viên, cũng chính thức xuất phát. Lâm Minh bên cạnh đi theo chính là Tống Đại Giác để Thiên Kiêu hai tên sư mình. Này hai tên sư mình, Lâm Minh cũng là cố ý đặt ở bên cạnh mình. Cùng ở những người khác bên người, hắn bao nhiêu là có một chút không yên lòng. Trên thực tế, bằng vào Tống Đại Giác nhất lưu cấp bậc cảnh giới võ đạo, ở chỗ này, hẳn là cũng có thể quét sạch tứ phương. Có thể không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. Để bọn hắn một mình ra ngoài, thật sự có một lỡ như lúc, Lâm Minh coi như hối tiếc không kịp. Hay là đi theo bên cạnh mình, Lâm Minh có thể bảo đảm an toàn của bọn hắn khẳng định là sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Đây mới là Lâm Minh có thể yên tâm sự việc. Mang theo bọn hắn, Lâm Minh vậy hướng về dự định phương hướng mà đi, tổ khác phụ trách chính là đại bộ phận bình thường người, Lâm Minh cần phụ trách chính là những kia xương khó gặm. Hắn vậy áp dụng chính là trước gần sau xa xét lược, trước từ huyện thành nội bộ vào tay. Đi theo nha dịch, cưỡi ngựa, mấy người đi tới một chỗ sân nhỏ trước, ngừng lại. Nha dịch đội vàng giới thiệu, võ đạo lão gia, chính là chỗ này, nhà này ở chính là một vị võ đạo lão gia, thực lực cao thâm, tính cách cổ quái. Chúng ta bình thường căn bản tiến vào hắn trong sân tiến hành tuần tra, lần này trong tông môn ra thông tin sau đó, chúng ta có huynh đệ tiến vào đối phương trong sân, mong muốn đem tông môn thông tin nói cho đối phương, vẫn chưa nói xong, liền đã bị đối phương vứt ra đây, ngài cũng phải cẩn thận một điểm a. Ta biết rồi, các ngươi đều ở chỗ này chờ đi, không cần cùng ta đi vào chung. Ta bảo các ngươi lúc, các ngươi lại vào trong liền có thể. Lâm Minh trọng điểm cùng Tống Đại Giác bọn hắn nói một tiếng. Tất cả mọi người ứng thừa một câu. Lâm Minh một thân một mình tiến lên. Vậy không có cửa, một cái phi thân liền trực tiếp nhảy vào đến trong sân, khí thế của hắn tản ra. Khí cơ đông chốc liền đã khóa chặt tại trong phòng trên người một người. Hơi cảm giác, Lâm Minh đều có thể xác định tu vi của đối phương thực lực. Nhất lưu đỉnh phong, sơ bộ lĩnh ngộ thế, chỉ thiếu chút nữa đều đạt tới cảnh giới tiên thiên. Dạng này người chẳng thể trách có mấy phần ngạo khí. Ngay cả bọn hắn Thất Tinh Tông phái xuống hành chính người đều không để trong mắt. Đáng tiếc, hắn bây giờ còn chưa có đạt tới cảnh giới tiên thiên, liền xem như đối phương thật sự đến cảnh giới tiên thiên, tại Lâm Minh nhìn tới, cũng không phải là chuyện lớn gì, đối phương vẫn như cũng không thể nào là Lâm Minh đối thủ. Lâm Minh mong muốn đối phó hắn vẫn như cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Mong muốn như thế nào đối phó, liền có thể như thế nào đối phó. Lâm Minh khí cơ khóa chặt tại trên người của đối phương lúc, đối phương vậy hình như có nhận thấy, quát lên một tiếng lớn. Ai? Đúng lúc này từ trong phòng bật ra, nhìn thấy Lâm Minh, vẻ mặt khiếp sợ hỏi đến, Tiên Tiên. Không tệ. Lâm Minh gật đầu một cái, sau đó nói ra, Thất Tinh Tông Triều Tiền Phong phong chủ Lâm Minh, chuyên tới để thỉnh giáo. Lâm Minh lập tức làm một cái thủ hiệu mời, bất luận người này đến cùng là thế nào nghĩ. Lâm Minh đều cũng không tính cứ như vậy bỏ qua cho hắn. Khẳng định là muốn để đối phương có chút giáo huấn, hiểu rõ biết đắc tội bọn hắn Thất Tinh Tông người hậu quả. Thất Tinh Tông người, có thể cũng không phải có thể tùy tiện như vậy liền có thể đắc tội. Bọn hắn những người này đắc tội sau đó, muốn nhận tương ứng trừng phạt. Một điểm trừng phạt đều không có, về sau bọn hắn còn có thể đem Thất Tinh Tông để ở trong mắt sao? Tống Đại Giác bọn hắn chờ đợi ở bên ngoài, trong lòng cũng bao nhiêu là có một chút lo lắng. Nhưng vừa vặn Lâm Minh đã là để phân phó qua, chỉ cần hắn không phân phó, bọn hắn cũng không tốt vào trong. Lâm Minh dù sao cũng là Triều Tiên Phong phong chủ, thực lực tu vi cũng đều tại bọn họ chi thượng. Nếu thật gặp phải Lâm Minh đều giải quyết không xong đối thủ, hai người bọn họ vào trong cũng liền chỉ là chịu chết mà thôi. Căn bản cũng không có khả năng giải quyết hết. Bất luận bên trong rốt cục là chuyện gì xảy ra, bọn hắn có thể làm được cũng liền chỉ là chờ ở bên ngoài, an tâm tiến hành chờ đợi. Một cái chớp mắt, liền đã là quá khứ non nửa khắc đồng hồ, trong sân ngẫu nhiên chuyển tới hét thảm một tiếng thanh âm. Thanh âm kia nghe xong đều cũng không phải Lâm Minh âm thanh, nghĩ đến bọn hắn cũng có thể xác định, đây nhất định chính là Lâm Minh đang thu thập tên kia võ đạo người đâu. Nghe được thanh âm này, bọn hắn cũng liền càng thêm yên tâm. Ngay lúc này, bên trong cũng chuyển tới Lâm Minh âm thanh. Chư vị, vào đi. Nói chuyện đồng thời, cửa sân mở ra. Tống Đại Giác, Tề Thiên Kiêu cùng những kia bọn nha dịch đội vàng bước nhanh tiến vào trong sân. Chương 2454, đồng bộ tiến độ chương 2454, đồng bộ tiến độ vừa tiến vào đến trong sân, liền thấy Lâm Minh ngồi ở trong sân kia một cái trên ghế trúc, bên cạnh đứng một tên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ người, cẩn thận đứng ở một bên. Trên mặt của hắn đồng thời không có bất kỳ cái gì một điểm thương thế, có thể Tống Đại Giác bọn hắn rõ ràng có thể cảm nhận được thân hình của hắn bao nhiêu là có một chút không nhiều cân đối. Nhìn ra được, hắn hẳn là trừ ra trên mặt, cùng địa phương khác đều là mang theo nhất định thương thế. Đến, nên hỏi Tuân có thể hỏi Tuân, ngã tướng tin hắn về sau đều sẽ thật tốt phối hợp hành động của các ngươi, lại cũng sẽ không xuất hiện tình huống trước. Nha dịch trong lòng cười thầm không thôi, đáp ứng một tiếng, đi tới trước mặt đối phương, lạnh giọng hỏi đến, tính danh. Chu Phương. Tu Vi. Nhất lưu đỉnh phong, lĩnh ngộ thế, sắp tiến vào cảnh giới tiên thiên. Võ công. Liên hoa trưởng. Ở đâu học? Gia truyền. Chu Phương tương đối phối hợp, nha dịch hỏi thế nào hắn đều trả lời thế nào, không còn có bất kỳ kiệt ngạo chi sắc, hắn vừa mới tại Lâm Minh thủ hạ thế nhưng chịu không ít thua thiệt. Đừng nhìn Lâm Minh so với hắn trẻ tuổi nhiều như vậy, thế nhưng thủ đoạn này đó là xa ở trên hắn, nhẹ nhàng thoải mái liền đã trấn áp hắn. Thậm chí hắn có thể cảm thụ được. Lâm Minh tuyệt đối là lưu thủ, bằng không, Lâm Minh muốn tính mạng của hắn, cũng chỉ là tùy thời sự việc. Tùy thời tùy chỗ đều có thể diệt sát hắn. Hiện tại buông tha hắn. Hắn còn không vội vàng phối hợp, vậy coi như thật là đường đến chỗ chết. Tạm thời hắn còn không muốn chết ý nghĩ. Chỉ chốc lát, nha dịch cũng đã đem cái kia hỏi đều hỏi rõ ràng. Lại đem Thất Tinh Tông mới định quy củ cùng hắn nói một lần, bao gồm cách mỗi nửa tháng đến quan phủ tiến hành một lần đăng ký lập hồ sơ và sự vụ. Sau đó cho đối phương phát thân phận lệnh bài. Này mới đi đến được Lâm Minh trước mặt, cùng Lâm Minh kể rõ. Võ đạo lao ra, đã tiến hành đăng ký rõ ràng. Tốt, vậy chúng ta đi. Lâm Minh chào hỏi một tiếng, mang người đi ra ngoài, sắp đi đến cửa lúc, hắn bước chân dừng lại, âm thanh thì tiếp tục chuyển vào đến đối phương trong tai. Chu Chính, ta nhớ kỹ ngươi, hy vọng lần tiếp theo ta sẽ không lại tới nơi này, nếu thật có lần sau, vậy sẽ là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt, cũng chính là ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy Thái Dương. Chu Chính toàn thân run lên, không dám nhiều lời bất luận cái gì một câu, lúc này nói thêm nữa, đó chính là muốn mạng sự việc. Hay là khiêm tốn một điểm tốt. Thứ nơi này sau khi đi ra, Lâm Minh tiếp tục hỏi thăm một câu. Vị kế tiếp ở đâu? Phía trước dẫn đường. Là. Nha dịch lên ngựa, mang theo Lâm Minh đám người tiến lên. Vừa giữa trưa, tổng cộng thu thập 12 người. Những người này, Lâm Minh cũng không phải là tất cả đều hành hung một lần, bên trong đúng là có xem thời cơ nhanh, nhìn thấy Lâm Minh đến sau đó, liền đã đoán được Lâm Minh thân phận, lập tức nói xin lỗi, đồng thời hứa hẹn về sau tuyệt đối không làm như vậy. Nhìn thấy bọn hắn vì nhanh như vậy, như thế dọn. Lâm Minh vậy đúng là không tốt lại tiếp tục trừng trị hắn. Têu nha dịch đến tiến hành đăng ký, cấp cho lệnh bài, hắn trước khi đi, còn là sẽ theo thường lệ uy hiếp bọn hắn một chút, để bọn hắn biết mình lợi hại, tương lai một quãng thời gian đều có thể khiêm tốn một ít. Có chút chống cự, nhưng cũng không có gặp được cái gì đặc biệt lợi hại chống cự, thông qua thu thập bọn họ, Lâm Minh vậy cơ bản có thể đoán được, những thứ này môn phái nhỏ người, sức chiến đấu của bọn họ phổ biến đều muốn so với tông môn của mình trong những kia hậu thiên người thực lực càng mạnh một ít. Không phải cái khác chiến lực, mà là sinh tử chi chiến chiến lực. Những người này đối mặt Lâm Minh lúc, sử dụng đấu pháp đều là một ít liều mạng đấu pháp. Thậm chí một ít đấu pháp, liền xem như Lâm Minh đều muốn nhượng bộ lui binh. Là cái này một ít hạ lưu đấu pháp. Có thể nhìn ra, bọn hắn bình thường tại đây trong giang hồ pha chỗ lúc, là cỡ nào gian nan. Trong tông môn luận võ luật bản, là muốn bận tâm mặt mũi. Này trong giang hồ chém giết, cũng không cần tồn tại cái gì mặt mũi không mặt mũi. Bọn hắn có đều chỉ có một điểm. Kia đó là sống tiếp. Nghĩ hết biện pháp tiếp tục sống. Chỉ cần cuối cùng sống tiếp là hắn liền đã được rồi, hắn mới căn bản không thèm để ý rốt cục là sử dụng thủ đoạn gì. Bất kỳ thủ đoạn nào cũng chỉ là phụ trợ, là giúp đỡ hắn sống tiếp thủ đoạn. Hắn hiện tại mục đích cũng chỉ có một, đó chính là muốn sống sót. Buổi chiều, tốc độ hơi thêm nhanh hơn một chút, lần nữa thăm viếng 20 người. Đợi đến buổi tối về đến trong huyện Nha Lâm Minh cũng không có trước tiên nghỉ ngơi, mà là nhường câu thông tổ đem mặt khác các tổ tình huống tiến hành tập hợp. Nói thật, Lâm Minh dự lưu 6 cái câu thông tổ. Những thứ này câu thông tổ nhiệm vụ, hắn thậm chí đều cảm thấy muốn so trí những kia tại tiến hành đăng ký nhiệm vụ những thứ này tiểu tổ càng phải rườm ra một ít, càng phải phiền toái một chút. Dù sao những thứ này câu thông tổ, đó là muốn lặp đi lặp lại chạy trốn. Qua lại tại đây tiểu tổ cùng phía bên mình tiến hành chạy trốn, xác định cái khác tiểu tổ rốt cục là ghi danh bao nhiêu người. Mỗi cái tiểu tổ đều phải tiến hành đăng ký. Xác định mỗi cái tiểu tổ nhiệm vụ hàng ngày hoàn thành tình huống làm sao. Xem xét bọn họ có phải hay không có chỗ lười biếng, càng quan trọng chính là có hay không có gặp được đối thủ khó dây dưa. Mỗi cái tiểu tổ mỗi ngày đều phải tiến hành báo cáo. Lâm Minh là cần cho bọn hắn thu thập những thứ này đối thủ khó dây dưa. Ngày thứ nhất kết quả thu hồi lại, Lâm Minh thỏa mãn gật đầu một cái. Còn tốt, ngày thứ nhất bọn hắn không có gặp được bất kỳ chống cự gì, gặp được đều là một ít thực lực không đủ ra hỏa, cũng không có chân chính để bọn hắn đưa đến cái gì chống cự. Buổi tối ta lại đi dọn dẹp một chút, đem trong huyện thành những thứ này ác nhân trước thu thập sạch sẽ lại nói. Xác định cái khác tiểu tổ không có gặp được bất kỳ kháng cự nào sau đó, Lâm Minh vậy liền rất yên tâm, bọn hắn bên này không có gặp được chống cự, cũng liền không có nguy hiểm gì. Phía bên mình, chỉ cần muốn tiến một bước thanh lý trước đó dự định những thứ này ngoan cố phân tử cũng là phải. Đương nhiên, trừ đó ra, ngoan cố phân tử bên ngoài, Lâm Minh vậy đã là nhường Trương Vân tiếp tục gia tăng tuyên truyền cường độ, nói cho bản huyện trong tất cả cư dân, chỉ cần là báo cáo những thứ này ẩn tàng võ đạo người, liền sẽ có phong phú ban thưởng, bao gồm kim ngân, điền sản ruộng đất các loại. Đây là cố định sách lược. Tiếp xuống liên tục thời gian nửa tháng, Lâm Minh bọn hắn những thứ này tiểu tổ cũng rất thuận lợi, cơ bản không có gặp được cái gì chống cự lực lượng. Lâm Minh bên này luôn luôn mong muốn tìm một giết gà dọa khỉ đối tượng, nhưng cũng không thể tìm kiếm được. Hắn vậy còn tính là tương đối hài lòng. Nói thật, Lâm Minh càng hy vọng hắn bên này một chút sự tình đều không ra. Cứ như vậy, hắn chỉ cần làm từng bước hoàn thành tông môn giao phó nhiệm vụ, là có thể bình an về đến tông môn. Hắn cùng tông môn trong lúc đó, vậy thông qua một ít con đường qua lại hiểu rõ lấy thông tin, hắn tình huống bên này cũng là định kỳ muốn cùng tông môn tiến hành hồi báo. Tông môn bên ấy cũng giống như vậy, cấp cho bọn hắn bên này đồng bộ một ít thông tin. Thông qua tông môn đồng bộ, Lâm Minh vậy đại khái là hiểu những tông môn khác tất cả đỉnh núi tiến độ như thế nào. Chương 2455, hư hư thực thực thuốc nổ. Chương 2455, hư hư thực thực thuốc nổ. Đều nửa tháng này mà nói, trong tông môn tất cả đỉnh núi tiến triển đều là tương đối thuận lợi, cơ bản không có gặp được bất kỳ mạo hiểm. Các phương nhân viên cũng coi như là tương đối phối hợp. Cái kia đăng ký đều tiến hành đăng ký. Tông môn cũng giống vậy là chưa từng có chia làm khó bọn hắn. Mọi thứ đều ở hướng về vui vẻ phồn vinh phương hướng phát triển. Phương hướng là cái phương hướng này, Lâm Minh vậy thuận thế hiểu rõ một chút, không bèn bèn là bọn hắn Thất Tinh Tông bây giờ tại làm những thứ này, những tông môn khác bên ấy cũng giống vậy, đều đang tiến hành vấn đề này. Bọn hắn những người này đều cũng không phải như thế bình hòa. Có tông môn áp dụng cách thức đều tương đối bạo lực. Nhưng tất cả trừ ra bọn hắn tông môn bên ngoài võ đạo tông môn, gia tộc và tán tu người toàn bộ tập trung đến cùng nhau, về sau cũng chỉ có thể đủ ở chỗ này tiến hành ở lại, mỗi ngày muốn làm chuyện gì đều phải tiến hành báo cáo chuẩn bị. Thậm chí còn có tông môn trực tiếp dùng ma môn danh nghĩa liền đem bọn hắn cho tóm lấy. Vậy coi như là thực sự đủ loại a. Bọn hắn Thất Tinh Tông bên này đều đã coi như là tốt. Lại qua 3 ngày, Lâm Minh tiếp tục dọn dẹp những người này, Tống Đại Giác, Tề Thiên Tiêu cùng cái khác mấy tên nha dịch đi theo Lâm Minh bên người, cũng đều cảm giác được vô cùng an toàn. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn đều mười phần thoải mái. Tới chỗ chính là chờ đợi Lâm Minh vào trong thu thập đối phương, sau đó và Lâm Minh mở miệng lúc, bọn hắn lại vào trong cho đối phương tiến hành đăng ký cũng là phải. Ngoài ra, những chuyện khác, bọn hắn căn bản không cần làm. An toàn, đơn giản. Tống Đại Giác cùng Tề Thiên Kiêu cũng đều hiểu rõ, Lâm Minh đem bọn hắn mang theo bên người, đó chính là đang chiếu cố hai người bọn họ, cảm thấy hai người bọn họ không ở bên người, cái kia có thể gặp được nguy hiểm gì. Hiện tại mang theo bọn hắn tại bên cạnh mình, lại càng dễ chăm sóc bọn hắn. Đây mới là Lâm Minh hoạch tâm tư tưởng. Cũng may, liền xem như không tại Lâm Minh bên người, tạm thời bọn hắn cũng không có nghe nói gặp được cái gì chống cự. Tất cả cũng đều là bình ổn. Với ai cùng nhau tiến hành kiểm tra, đối bọn họ mà nói khác biệt không lớn, đi theo chính mình tiểu sư đệ cùng nhau, vậy cũng coi như là một chuyện tốt. Bọn hắn đều là mang theo loại ý nghĩ này, lại tới một chỗ sân nhỏ ngoại. Lâm Minh theo thường lệ, cùng bọn hắn chào hỏi một tiếng, để bọn hắn chờ ở bên ngoài lấy sau đó, đều phi thân tiến vào trong sân. Vừa mới đi vào đến trong sân, Lâm Minh đều không khỏi nhíu mày. Không đúng, viện này như thế nào có một cỗ nồng đậm hương vị. Hơi vừa nghe, Lâm Minh liền nghĩ minh bạch đây là mùi vị gì. Thuốc nổ diêm tiêu hương vị. Nơi này có. Hắn không có tiếp tục hướng đi vào trong, một cái phi thân nhảy tới trên tường rào, duy trì cảnh giác, đối với Tống Đại Giác bọn hắn phất phất tay, ra hiệu bọn hắn lui về phía sau, chờ bọn hắn rời khỏi một khoảng cách sau đó, thế này mới đúng người ở bên trong kêu gọi, người ở bên trong ra đây. Hắn đứng ở sân nhỏ trước cửa, cũng có thể cảm nhận được bên trong hẳn là có hai người. Hắn la lên một tiếng, bên trong nhưng không ai có bất cứ động tĩnh gì, bọn hắn vẫn như cũng là ở lại bên trong, đồng thời chưa hề đi ra dự định. Uy, Lâm Minh thi triển tụ âm chi pháp, đem thanh âm của mình trực tiếp truyền tới bên trong người lỗ thai bên cạnh. Ầm. Tại đối phương bên thai oanh tạc. Người khác ở bên ngoài có thể cảm giác được bên trong hai người một người toàn thân rung động, không khỏi che lấy lỗ thai của mình, tựa hồ là bị Lâm Minh lần này cho giật mình, một người khác thì là không nhúc nhích, cố định ngay tại chỗ. Có chuyện gì vậy? Lâm Minh trong lòng hoài nghi, thấy đối phương còn không ra, lạnh giọng nói ra, "Lan ra đây." Thoáng một cái càng là hơn tăng thêm mấy lần tụ âm chi pháp. Ầm ầm. Người kia bị Lâm Minh chấn bay cuồng một hồi, ngã trên mặt đất, tựa hồ là đã té xỉu. Lúc này, Lâm Minh mới thận trọng từ tường vây chi thượng tiếp theo, hướng về trong phòng đi đến, hắn đến là muốn xem xét bên trong đến cùng là thế nào chuyện. Tốc độ của hắn cực nhanh, muốn đánh đối phương một trở tay không kịp. Có chuyện gì làm cho đối phương vậy phản ứng không kịp? Ở bên ngoài, Lâm Minh liền có thể rõ ràng cảm nhận được, bên trong hai người, một cái hẳn là nhị lưu cấp bậc cảnh giới, một người khác cũng chỉ có tam lưu cấp bậc cảnh giới mà thôi. Tu vi như vậy cảnh giới, vẹn vẹn chính là bọn hắn hai người, đối với Lâm Minh căn bản không tạo được bất kỳ uy hiếp gì, Lâm Minh vậy không thèm để ý hai người bọn họ công kích. Chân chính nhường Lâm Minh cảm giác được nhất định nguy hiểm, đó là bốn phía lửa này dược hương vị. Trong lòng của hắn hoài nghi nơi này là không phải đã bị người chôn thuốc nổ. Nếu thật sự là như vậy, hắn liền muốn nắm chặt rời đi nơi này mới được. Võ đạo tiên thiên cũng không phải là bất bại chi thể, bằng vào hắn kim thân công pháp, có thể tiếp nhận nhất định đương lượng thuốc nổ uy lực, chẳng qua cũng liền chỉ là nhất định đương lượng mà thôi. Nếu số lượng quá lớn, hay là có khả năng muốn tính mạng của hắn. Lâm Minh từ trước đến giờ cũng sẽ không ở trên đây đi tiến hành đánh bạc. Tính mạng của mình cũng chỉ có một cái, hắn dự định hơi dò xét một chút, một sáng là có vấn đề gì, đều muốn trước tiên chạy khỏi nơi này, làm cho đối phương có kế hoạch gì, cũng không kịp thi triển. Lâm Minh thân hình bọn tới trong phòng, liền thấy trong phòng hai người, một người ngồi ở trên ghế, sắc mặt trắng bệnh, đã là ở vào nửa trạng thái hôn mê, một người khác thì là ngã trên mặt đất, tay phải của hắn cầm một cái cây châm lửa, trên người thì vây quanh một vòng tháo. Hắn vậy té xỉu. Bị Lâm Minh bí pháp chân choáng người chính là hắn. Nhìn dáng vẻ của hắn, quả nhiên là muốn sử dụng thuốc nổ tiến hành công kích. Tình huống thế nào? Hắn tại sao lại ở chỗ này sớm chuẩn bị thuốc nổ? Hắn lại là người nào? Lâm Minh trong ánh mắt tràn đầy dấu chấm hỏi. Hắn tiến lên mấy bước, đem trong tay đối phương cây châm lửa cùng trên người pháo tất cả đều phá hủy tiếp theo. Một tay bắt lấy một người, đem bọn hắn xách lên. Thân hình lóe lên, đã là từ trong phòng ra ngoài, lại từ trong sân ra đây, liền thấy xa xa đứng Tống Đại Giác bọn hắn vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lâm Minh, không rõ Lâm Minh cái này lại là đang làm gì. Dĩ vãng lúc, Lâm Minh đều là trực tiếp tiến đến thu thập hết đối phương, sau đó liền biết để bọn hắn vào trong. Hiện tại thế nào? Như thế nào trực tiếp đem người cho xách hiện ra? Còn chưa không đơn độc, một lần là hai người. Cái này có thể không hề giống là Lâm Minh cá tính a. Tống Đại Giác bọn hắn muốn về phía trước nên đến, lại bị Lâm Minh quát lớn một câu, để bọn hắn tiếp tục tại nguyên chỗ tiến hành chờ đợi. Có Lâm Minh rõ ràng mệnh lệnh, mấy người này cũng không dám lại có bất kỳ một điểm nghi vấn, vẫn đúng là liền ở tại chỗ chờ đợi lên. Đợi đến Lâm Minh tiếp cận bọn hắn, đem hai người hướng về trên mặt đất quăng ra, sau đó cho bọn hắn giải thích một câu. Có người cũng đã hiểu rõ hành tung của chúng ta, trong phòng bị đống người thuốc nổ. Thuốc nổ? Ừm, người đã bị ta đánh ngất xỉu, bọn hắn tạm thời không có cơ hội dẫn bạo thuốc nổ, bất quá, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút, trước đem bọn hắn làm tỉnh lại, khảo vấn một chút, nhất là bên này cái này, muốn phòng bị hắn tự sát. Chương 2456, tìm kiếm người làm chứng. Chương 2456, tìm kiếm người làm chứng. Đúng, phong chủ. Mấy người đáp ứng một tiếng, do nha dịch đi một bên trong phòng làm một chậu nước tới. Phốc, phốc, trực tiếp cho tới lên trên người của hai người dưới đất từ từ tỉnh lại. Vừa mới tỉnh lại, vừa mới kia trong tay cầm cây châm lửa người trước tiên đi nắm chính mình cây châm lửa. Cái này nắm, mới phát hiện tay của mình trong đã là không có bất kỳ vật gì. Cây châm lửa không thấy, trên người pháo cũng mất. Lúc này, bên cạnh hắn mới chuyển đến một thanh âm. Đừng lúc đích. Một thanh bảo kiếm đã chống đỡ tại cổ của hắn chỗ, nhường hắn toàn thân run lên, không dám tin ngẩng đầu nhìn bốn phía, khi thấy rõ Lâm Minh mấy người sau đó, hắn lập tức lòng như cho nguội. Một câu không nói, cổ về phía trước, dùng kia bảo kiếm muốn tự vẫn. Hắn vừa có hành động, nhất đạo khí thế đã bao trùm ở trên người hắn. Nhường thân hình hắn động tác cứng đờ. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhất đạo ngón tay đã điểm tại trên người hắn. Ầm. Cứ như vậy một chút, hắn cũng cảm giác được thân thể mình mềm nhũn. Vừa mới nghĩ việc cần phải làm, đã không làm được. Sau một khắc, hắn liền muốn cắn lưỡi tự vẫn. Lại phát hiện mình toàn thân sủi lơ, mong muốn nói chuyện rất miễn cưỡng, nhưng mà mong muốn cắn đứt đầu lưỡi, hắn tạm thời đều không có cái này khí lực. Đừng nghĩ tự sát. Lâm Minh nghe âm thanh lạnh lùng truyền vào đến trong tai của hắn. Ngươi muốn chết, cũng chỉ có một con đường, trước đem ngươi biết tình huống nói ra, nếu không ta sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lâm Minh lời nói rơi xuống, người này trong ánh mắt hiện ra một điểm bối rối, cũng không có bất luận cái gì một điểm vẻ hoảng sợ. Hắn nhìn một chút Lâm Minh, tựa hồ là muốn đem Lâm Minh khuôn mặt khắc ở trong đầu của hắn một dạng, sau đó yên lặng nhắm mắt lại, một câu đều không nói. Tựa hồ là đang trảo phúng lấy Lâm Minh, hắn chết còn sợ sệt Lâm Minh tra tấn hắn. Lâm Minh lại thế nào tra tấn, cuối cùng còn không phải nhường hắn vừa chết sao? Này có gì có thể sợ sệt? Không cần sợ hãi, hắn cũng căn bản không sợ. Hắn thấy, Lâm Minh trong miệng tra tấn không đáng giá nhắc tới. Một người khác lúc này tỉnh táo lại, cũng không có bất kỳ động tác gì, vẻn vẹn là thấy rõ ràng tình huống chung quanh sau đó, liền vội vàng hỏi đến, không phải nói chỉ cần phối hợp các ngươi Thất Tinh Tông tiến hành đăng ký cũng không cần đụng đến ta sao? Vì sao hiện tại trực tiếp động thủ với ta? Ngươi tên là gì? Lâm Minh ánh mắt nhìn về phía hắn, trực tiếp hỏi. Cao Siêu. Chờ hắn trả lời sau đó, Lâm Minh ánh mắt nhìn về phía một bên nha dịch, phân phó lấy, đi, tìm mấy cái hàng xóm đến, phân biệt một chút, xem xét người này có phải là hắn hay không. Đúng. Kia nha dịch đáp ứng một tiếng, không chậm trễ chút nào nhanh đi tìm kiếm cái khác hàng xóm đến. Lâm Minh lại lần nữa nhìn về phía Cao Siêu, hỏi tới lấy, ngươi trước khi hôn mê trước chuyện gì xảy ra? Một năm một mười nói ra, nếu là có bất kỳ dấu giếm nào, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Đại nhân, ta hôn mê trước đó, chính là các ngươi Thất Tinh Tông người tới cửa, chính là hắn. Cao Siêu vừa nói, một bên chỉ vào trên mặt đất một người khác. Hắn nói muốn tiến hành võ đạo người đăng ký, ta không có cái khác hoài nghi, ngay lập tức tỏ vẻ phối hợp. Ta vậy cùng những người khác nghe ngóng, chỉ cần phối hợp các ngươi Thất Tinh Tông đăng ký, cho đến bây giờ, Thất Tinh Tông còn không có giết bất kỳ người nào, có thể làm cho chúng ta đều sống thật khỏe. Ta cũng không muốn cùng Thất Tinh Tông là địch, vậy cũng không tính thoát khỏi này từ nhỏ sinh hoạt địa phương, nhưng này người tự cấp ta tiến hành đăng ký sau đó, đột nhiên ra tay, đem ta đánh hôn mê bất tỉnh, ta tỉnh nữa đến, ngay tại lúc này. Đối phương nói 10 phần trôi chảy, Lâm Minh nghe lấy cũng không có bao nhiêu vấn đề, cũng không có từ đối phương biểu tình chi thượng nhìn ra vấn đề gì, nói cách khác, đối phương nói tới xác suất lớn là chuyện thật. Chỉ cần là chuyện thật, đó chính là tốt. Lâm Minh do dự một chút, rồi mới lên tiếng, hắn cũng không phải ta Thất Tinh Tông người, vừa mới hắn ở đây trong phòng của ngươi chôn xuống thuốc nổ, chuẩn bị nổ chết chúng ta. Hiện tại hắn cùng ngươi bị ta từ trong sân làm ra đây, ngươi trong sân thuốc nổ ta còn không có quản. Như vậy, mặc kệ ngươi chỗ nói có phải thật vậy hay không, tiếp xuống chờ ta tìm được rồi bốn phía hàng xóm, giúp ngươi chứng minh thân phận sau đó, ngươi trước hết cùng chúng ta về huyện nhà, chờ chúng ta điều tra rõ ràng việc này sau đó, ngươi mới có thể tự động rời khỏi, minh bạch chưa? Lâm Minh đem sự việc nói rất rõ ràng. Người này nói tới đến cùng phải hay không thật sự, hắn còn cần điều tra một chút. Xem trước một chút hàng xóm có phải hay không sẽ cho hắn làm chứng, có thể hay không chứng minh thân phận của hắn bây giờ. Năng lực đã chứng minh thân phận của hắn bây giờ, mới có thể nói ra một bước điều tra. thân phận của hắn liền xem như có thể chứng minh, vậy cũng không thể thuyết minh hắn đều cùng kia tê liệt trên mặt đất người không có tuyệt đối liên hệ. Thật muốn không có có liên hệ gì, vì sao đối phương cũng chỉ là mê đi hắn, mà cũng không có xử lý hắn? Trực tiếp xử lý hắn, chẳng phải là càng thêm bất việc một ít? Dù sao đến cuối cùng đều là muốn bốc cháy thuốc nổ, mọi người đồng quy vu tận, vì sao muốn tại trước đó lưu một người sống? Thật đến bọn hắn nhóm lửa thuốc nổ trước đó, người này lại lần nữa tỉnh táo lại đâu? Đây hết thảy cũng đều là có một ít điểm đáng ngờ. Những thứ này điểm đáng ngờ không nói rõ ràng, Lâm Minh khẳng định là sẽ không dễ dàng buông tha đối phương. Liền nghe đến đối phương lúc này gật đầu một cái nói ra, "Tốt, tất nhiên hắn không phải Thất Tinh tông người, vậy ta an tâm. Ta còn tưởng rằng Thất Tinh tông người muốn đại khai sát giới đây. Người này rốt cục là ai a? Hư hỏng như vậy, tại Thất Tinh tông địa giới trên liền dám mai phục Thất Tinh tông người. Hắn rốt cục là ai phái tới? Các ngươi có thể nhất định phải tra rõ ràng, đưa hắn phía sau màn người cho nắm chặt đi ra thu thập rơi a. Cũng không thể để bọn hắn đều chạy như vậy, nhất định phải thật tốt kiểm tra." Nhìn ra được, hắn đối với người này vậy cũng đúng tương đối phẫn hận, rất rõ ràng, hắn cũng cảm thấy người này vậy mà tại hắn trong sân kiếm chuyện, kém chút liền để hắn vậy chết ở chỗ này, một hơi này hắn nuốt không trôi. "Ngươi yên tâm, chúng ta Thất Tinh tông tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện như vậy xảy ra, bất luận phía sau hắn rốt cục là ai. Bọn hắn có thực lực mạnh cỡ nào, chúng ta Thất Tinh tông đều sẽ đem đối phương cho bắt tới, mối thù của ngươi chúng ta sẽ báo." Vẫn là câu nói kia, điều tra trong lúc đó, còn cần ngươi phối hợp công việc của chúng ta, tại chúng ta địa điểm chỉ định ở lại, không có chúng ta cho phép, ngươi không thể rời khỏi, ngươi hiểu? "Đã hiểu, đã hiểu, ta nhất định phối hợp, các ngươi để cho ta làm thế nào, ta liền làm như thế đó." Sự việc phát triển đến một bước này, đã cũng không phải Cao Siêu có thể lựa chọn. Hắn hiện tại cũng chỉ có một con đường, đó chính là phối hợp Lâm Minh cùng với Thất Tinh tông động tác kế tiếp, rửa sạch chính hắn hiểm nghi. Rất nhanh, bên ấy nha dịch vậy tìm tới mấy tên hàng xóm, đến Lâm Minh trước mặt, mấy người kia bịch đều cho Lâm Minh quỳ xuống. Chương 2457, đa trọng tổn thương. Chương 2457, đa trọng tổn thương gặp qua võ đạo lao ra. Mọi người trước cho Lâm Minh tiến hành hành lễ, đi vào phương thế giới này thời gian đã có phải không ngắn, Lâm Minh đối với phương thế giới này tình huống cũng là hiểu khá rõ, đối bọn họ loại hành vi này, vậy cũng đã là không cảm thấy kinh ngạc. Hắn vội vàng xua tay, nói ra, "Xin đứng lên. Chư vị, nhìn một chút bên người hai người này, các ngươi có thể thấy được qua bọn hắn." Lâm Minh chỉ bên người Cao Siêu còn có kia đã bị khí thế của hắn cùng bí pháp ngăn chặn người thần bí. Các bạn hàng xóm cũng không có đứng lên, ánh mắt nhìn về phía hai người bọn họ, một người trong đó chỉ nhìn thoáng qua, đều ngay lập tức nói: "Người này ta biết, liền ở tại nhà ta bên cạnh, từ nhỏ hắn chính là ở chỗ này lớn lên." "Đúng, hắn gọi Cao Siêu." "Ta vậy biết hắn." "Không sai được, chúng ta từ nhỏ nhìn hắn lớn lên." Mấy tên hàng xóm tuần tự mở miệng. Có bọn hắn lời nói, Lâm Minh cơ bản có thể xác nhận Cao Siêu thân phận. Hắn ngay lập tức gật đầu một cái, đối với một bên nha dịch phân phó lấy, "Để bọn hắn đi thôi, chúng ta cái này về về nhà." Lâm Minh xác định Cao Siêu thân phận, liền đã được rồi. Cao Siêu thân phận một xác định, trên người hắn hiểm nghi liền biết nhỏ không ít. Duy nhất nghi vấn chính là đối phương vì sao không có ngay lập tức giết chết Cao Siêu, mà là làm cho đối phương ở chỗ này chờ đợi lấy. Cái này cần hắn tiếp xuống tiến một bước điều tra mới có thể biết được. Kia không phải là có một người sống sao? Thông qua cái này người sống, Lâm Minh nhất định phải từ trong miệng của hắn gõ ra một vài thứ tới. Hắn có lòng tin tuyệt đối có thể làm được điểm này, dù là người này đã là người không sợ chết. Có lúc, một sự tình là so với tử vong càng khiến người sợ hãi. Hắn có thể không sợ chết, Lâm Minh lại có thể nhường hắn sống không bằng chết. "Đúng, các ngươi đi thôi." Vẫn là câu nói kia, sau khi trở về, phải chú ý người xung quanh, có cái gì có gì thường người, còn nhớ muốn báo nói với cho quan phủ, chờ chúng ta thẩm tra, hết thảy có khen thưởng. Mấy cái các bạn hàng xóm lúc này mới dám rời khỏi nơi này. "Đi, lên ngựa." Mấy người đem một bên con ngựa dắt đến, Lâm Minh mang theo kia bị hắn mê đi người ngồi chung một con ngựa, đồng thời cho Cao Siêu kia chính mình một con ngựa. Mấy người bắt đầu hướng về huyện nha phương hướng mà đi, chính đi đến một nửa lúc, liền thấy mấy tên nha dịch gấp rút hướng về phía này mà đến. "Đại nhân, đại nhân, xem như tìm thấy ngài, ngài mau trở lại huyện nha đi, xảy ra chuyện lớn." Lâm Minh nhíu mày, ngay lập tức hỏi tới: "Đã xảy ra chuyện gì?" "Nói là cái khác võ đạo lao ra bên ấy xuất hiện một ít bất ngờ, chết rồi không ít người, cụ thể đến cùng là cái gì tình huống ta vậy nói không rõ ràng, ngài nhanh lên về đến huyện nha đi, có võ đạo các lao ra đã trở về, chờ đến huyện nha, để bọn hắn tự mình cùng ngài nói." Này nha dịch vẹn vẹn là hiểu rõ một cái đại khái, phải nắm chặt tìm đến Lâm Minh. "Có người chết?" Lâm Minh lông mày càng là hơn nhíu chặt lên. Hắn hiểu rõ vấn đề này đã thay đổi một cái hương vị. Nguyên bản cũng chỉ là một cái đơn giản đăng ký nhiệm vụ, hiện tại thế nào? Bởi vì chết rồi bọn hắn Thất Tinh tông người, vậy liền đã triệt để biến hóa. Không vẹn vẹn là hắn nơi này nhận nhầm vào, hiện tại nhầm vào cũng không phải cá nhân hắn, mà là bọn hắn Thất Tinh tông người. Những người này có thể chính xác khống chế bọn hắn Thất Tinh tông người độc tính, thuyết minh trong huyện hoặc là Thất Tinh tông nội bộ là có người của đối phương tồn tại. Người này hay là những người này, Lâm Minh nhất định phải nghĩ biện pháp cho đối phương khai quật ra mới được. Nếu không lần tiếp theo còn có thể tiếp tục đứng trước hiện tại sự việc. "Hiểu rõ, lập tức trở về." Lâm Minh không còn nói thêm nửa câu, trước tiên hướng về huyện nhà phương hướng mà đi. Từ hắn nơi này đến huyện nha còn lại về khoảng cách, Lâm Minh liên tục gặp phải 6 làn sóng tới trước báo tin nha dịch, hoặc nói là đến tìm kiếm hắn nha dịch. Nhìn thấy hắn hiện tại hay là an toàn, những thứ này bọn nha dịch cũng đều là thở phào nhẹ nhõm. Có thể nghĩ, huyện lệnh bên ấy vậy cho bọn hắn không ít áp lực. Người khác không biết người phong chủ này đại biểu cho nghĩa là gì. Huyện lệnh ấy là biết đạo. Phong chủ, kia trên cơ bản liền xem như Thất Tinh tông trong cao tầng. Nếu nói tại trên địa bàn của hắn chết rồi mấy cái Thất Tinh Tông phổ thông đệ tử, kỳ thực chết rồi cũng liền chết rồi, đồng thời không có gì ghê gớm lắm. Tất cả đều là còn có thể tiến hành giải thích. Nhưng nếu là tại trên địa bàn của hắn chết rồi một cái Thất Tinh Tông phong chủ, vậy liền là tuyệt đối đại sự. Loại đại sự này đã xảy ra, bọn hắn toàn bộ huyện thành trong người từ trên xuống dưới đều muốn bị thanh lý một lần. Bọn hắn bị thanh lý trước đó, trong thành này bọn nha dịch vậy khẳng định là sẽ không tốt hơn. Bọn hắn là sẽ không bỏ qua những thứ này nha dịch. Đây là tất nhiên. Áp lực từ trước đến giờ đều là từ trên xuống dưới, tầng tầng truyền đạo. Đến phía dưới cùng nhất lúc, bọn hắn bị áp lực chính là lớn nhất. Vậy đồng dạng, bọn hắn căn bản không có địa phương phóng thích áp lực của mình, chỉ có thể ở chỗ này nâng cao. Lâm Minh một đường quay mã, đi tới huyện nha. Vừa tiến vào đến trong huyện nha liền nghe đến một mảnh kêu rên thanh âm. Hắn ngay lập tức về phía trước. Huyện lệnh vậy đã là được đến Lâm Minh trở về thông tin, ra đón. Đại nhân, ngài xem như quay về, xảy ra chuyện lớn, không biết là ai có tính nhắm vào đối với chúng ta người hạ thủ, hơn 30 tổ người dường như trong cùng một lúc nhận lấy tập kích, hiện tại có không ít người mang theo thương quay về, cũng có một số người dứt khoát liền đã không về được. Có chuyện gì vậy? Lâm Minh cao mày hướng về bên trong đi đến, trong miệng thuận thế hỏi đến. Nói là thuốc nổ. Bọn hắn trên cơ bản đều là bị thuốc nổ nổ chết nổ thương. Huyện lệnh đơn giản thuật nói một lần. Lại là thuốc nổ. Lâm Minh bỗng chốc đều bắt được trọng điểm, cái này nhóm người khẳng định là nhắm vào bọn họ người. Những người này có kế hoạch có tính nhắm vào xuống tay với bọn họ, có thể xuất ra nhiều như vậy thuốc nổ tới, cũng nói thế lực của đối phương không nhỏ. Lựa này dược có thể cũng không phải cái gì phổ thông thứ gì đó, đồng thời không phải người nào đều có thể tùy tiện lấy được. Nhất là mong muốn nổ chết bọn hắn những người này, cần có thuốc nổ phân lượng vậy tuyệt đối không nhỏ. Hiện tại cần hai cái chân đi đường, một là đem sự việc trước tiên hồi báo cho tông môn, nhường tông môn đuổi theo kiểm tra lựa này dược thông tin. Hai là tại bọn họ trong huyện cũng phải đuổi kiểm tra thuốc nổ thông tin. Thuốc nổ tuyệt đối không thể nào vô thanh vô tức vận đến này trong huyện thành mà không có bất kỳ cái gì một điểm động tĩnh. Bất cứ chuyện gì đều cũng có lấy hắn dấu vết có thể truy tung. Đều nhìn xem là bọn hắn có thể hay không tìm thấy bọn hắn cái này cụ thể tung tích. Chỉ nếu là có thể tìm thấy cái này thuốc nổ tung tích, lại tìm hiểu nguồn gốc, là có thể đem phía sau bọn họ người cho cầm ra tới. Đến lúc đó những thứ này chỉ có một người tính một cái, tất cả đều trốn không thoát lòng bàn tay của bọn hắn. Trương huyện lệnh, hiện tại cùng ta cùng nhau vào trong hỏi một chút tình huống của bọn hắn đến cùng là thế nào chuyện xảy ra. Được rồi, đại nhân. Trương huyện lệnh bồi tiếp Lâm Minh, tiến vào huyện nhà phía sau. Chương 2458, tông môn gửi thư chương 2458, tông môn gửi thư Lâm Minh đến bên trong, quả nhiên là nhìn thấy không ít tông môn đệ tử thủ tàn chân tàn, bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Ngươi nói một chút, cụ thể tình huống thế nào? Lâm Minh tìm một tên thương thế tương đối nhẹ đệ tử trước tiến hành lấy hiểu rõ. Phong chủ, chúng ta nhận lấy mai phục, tiến vào dự định sân nhỏ sau đó, đối phương chôn thuốc nổ đột nhiên nổ tung, chúng ta không có phòng bị phía dưới, thương vong thảm trọng, ta là cách khá xa một ít, xung quanh lại có che chắn bẩn, mới miễn cưỡng bảo mệnh. Ngươi đây? Lâm Minh lại quay đầu hỏi mấy người khác, lấy được đáp án đều là cơ bản giống nhau. Trừ ra này nổ quá trình bên ngoài, Lâm Minh vậy tiếp tục hỏi thăm một chút bọn hắn về đối thủ tình huống. Đáp án này càng là hơn chưa từng có nhất trí, cho đến bây giờ đều không ai có thể nhìn thấy đối thủ. Tất cả mọi người không nhìn thấy đối thủ, chiến đấu liền đã kết thúc. Lâm Minh bỗng chốc thì càng là có thể xác định một điểm, nhóm người này rất có tính nhắm vào. Bọn họ cũng đều biết tu vi của mình thực lực là trong này cao nhất, đã là đạt đến tiên tiên cấp bậc. Đơn thuần cự ly xa thuốc nổ căn bản không thể nào nổ chết chính mình, thậm chí đều có khả năng nổ không thương tổn chính mình. Cho nên bọn hắn phái một tên tử sĩ, sử dụng tử sĩ, đến dụ sứ chính mình tiếp cận, chờ mình đến gần rồi sau đó, khoảng cách gần phát động thuốc nổ. Liền xem như không thể muốn tính mạng của mình, vậy có đầy đủ tự tin để cho mình bị thương. Tính toán là tốt. Đáng tiếc, bọn hắn duy nhất sai một điểm, đều là sai lầm đoán chừng chiến lược của mình. Không vào vào đến trong phòng, liền trực tiếp giải quyết hết tên này tử sĩ, nhường hắn hiện tại không cách nào cùng tự mình tiến hành chống lại. Cái này là thực lực tuyệt đối. Hiểu rõ chi tiết tình huống sau đó, Lâm Minh đem Trương Vân gọi vào huyện nha trong phòng, lấy qua giấy bút, trước viết một phần tình huống thuyết minh. Đây là viết cho tông môn. Viết xong sau đó, hắn đem cái này thư tín giao cho Trương Vân, kể rõ, đem cái này dùng tốc độ nhanh nhất phát cho tông môn. Ngoài ra, ngươi ngay lập tức điều động nhân viên, tại toàn huyện phạm vi bên trong điều tra thuốc nổ nơi phát ra, cần phải trong thời gian ngắn nhất đem thuốc nổ sự việc thanh tra hiểu rõ. Ngoài ra, cho trong huyện tất cả võ đạo người phát thông tin, để bọn hắn bắt đầu từ ngày mai, tự động đi vào huyện nha tiến hành đăng ký. Trong một tháng, không có đến huyện nha tiến hành đăng ký, hết thể dựa theo ma môn đến tiến hành xử trí. Lâm Minh lời nói đến phần sau, đã là mang theo vài phần sát ý. Trương Vân đã hiểu, lần này sự việc, nhường Lâm Minh rất là phẫn nộ. Xác thực, Lâm Minh hiện tại chính là vô cùng phẫn nộ. Những người này kiếm chuyện, hắn cũng không ngoài ý muốn, nhưng bọn hắn cũng dám tại mí mắt của mình phía dưới làm chuyện lớn như vậy, vậy hắn đều tất nhiên phải làm cho đối phương đánh đổi khá nhiều. Nếu đối phương làm ra loại chuyện này đến, nhưng không có nỗ lực bất kỳ đại giới, đó mới là không bình thường. Trương Vân, vấn đề này ngươi tự mình chằm chằm vào, có bất kỳ tình huống gì trước tiên cùng ta báo cáo. Ngoài ra, muốn trong thời gian ngắn nhất điều tra ra tình huống nơi này, tra chậm hay là không có tra ra kết quả thế nào, có hậu quả gì không, ta nghĩ không cần ta nhiều lời, ngươi cũng vậy rõ ràng. Trương Vân trên trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh đến, vội vàng nói, đại nhân yên tâm, tiểu nhân trong lòng hiểu rõ, nhất định là sẽ ngay đầu tiên đem chuyện này tra rõ ràng. Nhiều như vậy thuốc nổ bị vận chuyển đến bọn hắn cái này trong huyện, đúng là có nhất định thai hoàng ẩm. Lần này bọn hắn có thể sử dụng thuốc nổ tới thu thập rơi những thứ này thất tinh tông phổ thông võ đạo người, lần tiếp theo liền nói không chắc có thể sử dụng những thứ này thuốc nổ đến thu thập bọn họ những người bình thường này. Đây là phi thường hiện thực uy hiếp. Có cái này uy hiếp tồn tại, hắn hiện tại cần nhất cần phải làm là một điểm, đó chính là nắm chặt bắt được những người này, còn có phía sau bọn họ những người kia. Lâm Minh có thể nghĩ tới, Trương Vân cũng giống vậy là có thể nghĩ đến, hắn vậy hiểu rõ, bản huyện trong khẳng định là có đối phương phối hợp người, nếu là không có người tiến hành phối hợp, căn bản không thể nào trong thời gian ngắn như vậy xuất hiện nhiều như vậy thuốc nổ tới. Tất cả đều là có căn cơ. Đại nhân, thuộc hạ cái này đi cha. Đi thôi. Thông tin hướng về thất tinh tông phương hướng đưa qua, Trương Vân phía bên mình thì là đi dò xét thuốc nổ thông tin, Lâm Minh thì sắp đặt những người khác đem trong thành đại phu mời đến, cho thất tinh tông trong những thứ này bị thương các huynh đệ tiến hành trị liệu. Trị liệu là một mặt khác chính là đem bọn hắn tụ tập trung một chỗ, xác định bọn hắn đều ở nơi này, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút đối phương còn dám hay không lần nữa xuất kích. Xế chiều hôm đó, thất tinh tông hồi âm cũng liền đến Lâm Minh nơi này, xem hết hồi âm sau đó, Lâm Minh càng là hơn cho mày. Buổi sáng, hoặc nói là buổi sáng, không vẹn vẹn là bọn hắn chỗ này địa điểm nhận lấy tập kích. Tất cả trong phủ các nơi địa điểm đều trong cùng một lúc nhận lấy tập kích. Tiên thiên cấp bậc tồn tại còn dễ nói, không có nhận bất kỳ tổn thương, có thể hậu thiên cấp bậc phổ thông đệ tử, thương vong hơn trăm người. Chuyện này đối với thất tinh tông mà nói, vậy liền có thể tính là vô cùng nhục nhã. Tại tông môn của mình hạch tâm trong phạm vi thế lực, để người như thế một làm. Nay chẳng phải là nói minh bọn hắn thất tinh tông trong phạm vi thế lực là thủng trăm ngàn lỗ, tùy ý người nào đều có thể chạy vào sao? Lâm Minh có thể tưởng tượng được đến, hiện tại Lý Thừa khẳng định là tức giận, đây chính là tại hắn quản lý thất tinh tông lúc xuất hiện loại chuyện này, kia đơn giản chính là tại công khai đánh hắn mặt, hắn Lý Thừa năng lực không nổi giận. Hắn thấy, hắn Lý Thừa quản lý phía dưới thất tinh tông, đó là vui vẻ phồn vinh, sắp siêu việt hiện tại cấp bậc, biến thành cựu đại tông môn một cái cấp bậc tông môn. Nhưng bây giờ tại hắn chỉ hạ, đã xảy ra loại chuyện này. Trong thư đã nói rõ, Lý Thừa chuẩn bị đối với trong phủ quan trường tiến hành một phen thanh lý, từ trên xuống dưới, hắn đều phải tiến hành một phen thẩm tra. Thẩm tra nhân viên muốn theo thất tinh tông trong tất cả đỉnh núi trong ra, do bọn hắn cộng đồng tạo thành thẩm tra tiểu tổ, trước đem chỉ hạ quan phủ từ quan đến lại đều thẩm tra một lần sau đó, lại nói cái khác. Lâm Minh xem hết thư tín, cũng là không khỏi lắc đầu. Lý Thừa ý nghĩ là tốt. Dựa theo ý nghĩ của hắn cùng cách làm, kia cơ bản cũng là hoài nghi nội tặc liền xuất hiện ở trong phủ những quan viên này cùng tiểu lại trên thân, thất tinh tông trong người là không có chuyện gì. Thông qua thất tinh tông người đến tiến hành thẩm tra, diệt đi một đợt, thay đổi một ít tuyệt đối người sạch sẽ thượng vị, là có thể giải quyết rơi những thứ này nội ứng, lại lần nữa bảo đảm thất tinh tông đối với mảnh đất này khu tuyệt đối thống trị. Thế nhưng hắn không biết là thất tinh tông nội bộ cũng không biết là có bao nhiêu nội ứng tồn tại đâu. Lâm Minh hậu kỳ vậy điều tra qua lệnh hồ vân cùng phía sau hắn lệnh hồ quản sự, không điều tra không biết, một điều tra giật mình. Lệnh hồ quản sự đã là thất tinh tông đời thứ ba, gia gia hắn một đời kia biến thành thất tinh tông nội môn đệ tử, đến hắn thế hệ này đã trở thành quản sự, lệnh hồ vân chính là đời thứ tư người. Cái thân phận này lý lịch để ở chỗ này, ai cũng muốn nói lệnh hồ vân một tiếng căn chính miêu hồng. Chương 2459, khác nhau chi pháp. Chương 2459, khác nhau chi pháp. Nếu không phải Lâm Minh một cái ngẫu nhiên phía dưới, nghe được lệnh hồ vân cùng lệnh hồ quản sự đối thoại, hắn vậy tuyệt đối không thể nào nghĩ đến lệnh hồ quản sự cùng lệnh hồ vân hai người kia có thể là điện thoại nội bộ. Bọn hắn nghĩ việc cần phải làm, chính là tại trong tông môn ẩn tàng, là phía sau bọn họ chân chính đông ra làm việc. Phía sau bọn họ chân chính đông ra rốt cục là ai? Lâm Minh tạm thời vậy cũng không biết, hắn mẹn mẹn là có một chút như vậy suy đoán. Hắn thấy, xác suất lớn tình huống dưới, hẳn là ma môn còn xuất lại. Trừ ra ma môn còn xuất lại, còn có thể có cái nào tông môn có cái này kiên nhẫn đi làm chuyện này? Có thể, tại ma môn tổng bộ bị hủy diệt rơi sau đó, ma môn cũng đã bắt đầu tiến hành bố cục. Dùng mấy đời người ẩn nút chờ đợi thời cơ, chờ đợi bọn hắn ma môn cơ hội bật khởi lần nữa. Hiện tại mỗi cái tông môn đều muốn mở rộng lãnh địa của mình, đi xâm chiếm những người khác địa bàn, ở trong đó có phải hay không có người của ma môn đi theo ở bên trong lẫn vào? Lâm Minh cảm thấy khẳng định là có. Thậm chí hắn đều có thể xác định, không riêng gì hắn hiểu rõ, trong tông môn một ít hữu thức chi sĩ cũng giống vậy là có thể cảm nhận được. Cảm nhận được về cảm nhận được. Chuyện này năng lực thành, tóm lại là lợi dụng nhân tính, các đại trong tông môn không ít người đều là nghĩ như vậy. Làm có một người nghĩ như vậy lúc, vậy người này có thể là ma môn. Làm tất cả mọi người là nghĩ như vậy lúc, làm sao có thể đoán được đối phương đến cùng phải hay không ma môn? Lại hoặc là nói là ở trong đó người nào là ma môn. Hiện tại trạng thái đều bày ở nơi này, bọn hắn khẳng định là không có cách nào xác định. Lại suy nghĩ kỹ một chút, ma môn tất nhiên có thể đủ thẩm thấu đến bọn hắn thất tinh tông bên trong, đều giống nhau là có thể thẩm thấu đến những tông môn khác trong, mỗi cái trong tông môn hiện tại cũng đã là có người của ma môn tồn tại. Có thể ở trong đó nhân viên không nhất định biết rất nhiều. Có thể chỉ cần là có như vậy một hai người chiếm cứ lấy mấu chốt vị trí, đồng thời tại thời điểm mấu chốt có thể nói lên một đôi lời như vậy, tất cả liền đã rất khó làm. Đại cục liền có khả năng chịu ảnh hưởng, đạt được sửa đổi. Thất tinh tông tình huống hiện tại chính là như vậy, Lý Thừa tất nhiên không chịu giả thiết tông môn của mình trong đã có một ít ma môn còn sót lại, những thứ này còn sót lại còn đã chiếm cứ cao vị, vậy hắn cũng chỉ có thể đủ tiếp tục tín nhiệm thất tinh tông những người này. Nhưng thất tinh tông người đến tiến hành tuần tra, vốn là chuyện đương nhiên sự việc. Chỉ là bọn hắn này tuần tra hiệu quả, đều chưa hẳn có thể như ý ban đầu Lý Thừa là muốn mượn cơ hội thanh lý mất những kia nội ứng. Cuối cùng diễn biến thành kết quả, lại có thể là nội ứng mượn cơ hội nhường cái khác nội ứng thượng vị. Đến lúc đó trong phủ quan viên cùng tiểu lại trong, liền biết nhiều nhiều hơn nữa nội ứng. Chỉ là nghĩ một màn này, Lâm Minh đều không khỏi có chút tê cả da đầu. Hắn hiện trong đầu đã là xuất hiện một cái can đảm ý nghĩ, có thể lần này thuốc nổ sự kiện, vốn là tại ma môn người tính toán trong, bọn hắn chính là mong muốn mượn cơ hội này, thanh tẩy sạch một nhóm phổ thông người quan phủ, tiện thể thay đổi người của mình. Lý Thừa cho rằng thay đổi những người này là bọn hắn người, thực chất thay đổi người chính là người của ma môn, đến lúc đó ma môn đều có thể lợi dụng những người này làm một ít bọn hắn nghĩa việc cần phải làm. Ở trong lòng tính toán ý nghĩ này, Lâm Minh cũng là càng nghĩ càng là cảm thấy chính là chuyện như thế. Nhưng hắn tự mình biết là chuyện như thế, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn là không có khả năng đi tìm Lý Thừa nói chuyện này. Liên như là lúc trước hắn điều tra như thế, lệnh Hồ Vân tổ tiên tứ đại đều là tông môn đệ tử, hay là Lý Thừa thân truyền đệ tử, nhường Lâm Minh đi cùng hắn nói lệnh Hồ Vân là nội ứng, là người của ma môn. Lý Thừa làm sao có khả năng tin tưởng? Đó không phải là đang nói đùa sao? Đừng nói là Lý Thừa, liền xem như đổi một người gặp được loại tình huống này, vậy cũng đúng căn bản không thể nào tin tưởng. Trừ phi Lâm Minh có thể xuất ra thiết thực chứng cứ tới. Hết lần này tới lần khác Lâm Minh hiện tại trong tay đều cũng không có cái gì thiết thực chứng cứ. Lời này ta khẳng định là không thể cùng Lý Thừa nói, hắn quyết sách ta tạm thời cũng không có khả năng tiến hành sửa đổi, ta có thể làm, một là tìm kiếm bằng chứng, chứng minh Thất Tinh Tông trong đệ tử trong là có trong ma môn ứng tồn tại, hai là làm hết sức nhanh một chút bước vào đến Tiên Tiên đại thành chi cảnh, thậm chí Tiên Tiên cực trí chi cảnh, có nghiền ép người khác chiến lực, cực hạn chiến lực, liền có thể mang cho ta nghiền ép người khác quyền lên tiếng. Lúc kia, lời ta nói chính là bằng chứng, ta căn bản không cần lại ngoài ra tìm kiếm chứng cứ gì. Bất luận là cái nào một điểm, đều cũng không phải tùy tiện có thể hoàn thành, đều cần một chút thời gian a. Hy vọng ta tiến bộ thời gian có thể đủ nhiều một điểm đi. Lâm Minh lúc này cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn, tiếp tục tiến bộ mới là hắn phải làm. Cũng may, trên thư cũng đã nói bọn hắn đăng ký sự việc có thể hơi chậm dần một ít, và lần này thẩm tra sau khi chấm dứt, lại tiến hành võ đạo người đăng ký sự tình cũng được. Tông môn bên ấy đồng thời không có nói rõ, Lâm Minh vậy có thể lý giải đối phương ý tứ, không còn nghi ngờ gì nữa đối phương là lo lắng, hiện tại tiếp tục tiến hành đăng ký, đến lúc đó sẽ có hay không có người cố ý cho đối phương ban phát một ít lệnh bài, giúp một ít nội ứng man tiên quá hải. Nội ứng sự việc, đó là Lý Thừa cần xử lý, ta còn là dựa theo của ta tiết tấu, tiếp tục tiến lên, trước đem đăng ký nhiệm vụ làm xong lại nói. Đăng ký nhiệm vụ là Lâm Minh tạm thời rời khỏi tông môn lý do. Hoàn thành đăng ký nhiệm vụ, Lâm Minh là có thể trước quay về trong tông môn, không cần tiếp tục lưu lại này bên ngoài. Là cái này thực tế nhất, lý do. Tại tông môn bên ngoài cùng về đến trong tông môn, Lâm Minh tốc độ tu luyện là sẽ có ảnh hưởng. Tại trong tông môn lúc, hắn có thể lợi dụng cái khác có thế đệ tử cùng nhau tiến hành tu luyện, tại đây phía ngoài lúc lại không được, thì sẽ không thể sử dụng người khác đến tiến hành tu luyện, tốc độ tu luyện tương đối mà nói đều phóng chậm một chút. Ngoài ra chính là, tại trong tông môn, ma môn người mong muốn kiếm chuyện sát suất tương đối mà nói muốn thấp một ít. Có thể rời đi tông môn, đi tới này tông môn bên ngoài, ma môn người mong muốn kiếm chuyện sát suất tương đối liền biết lớn một ít. Từ an toàn góc độ mà nói, khẳng định tại trong tông môn càng thêm an toàn một ít. Hắn sẽ không cần tiêu hao tinh lực của mình, đi chiếu ứng tống đại giác bọn hắn những người này. Tổng hợp cân nhắc đến, cái kia hoàn thành nhiệm vụ vẫn là phải đầu tiên hoàn thành, cùng địa phương khác chỉ hoãn hoàn thành, đó là chuyện của bọn hắn, cũng không phải Lâm Minh sự việc. Lâm Minh muốn tại bảo đảm Triều Thiên Phong đám người an toàn điều kiện tiên quyết, mau chóng kết thúc tại tông môn bên ngoài nhiệm vụ, trở về tới trong tông môn, tiếp tục tiến hành tu luyện. An toàn mới là Lâm Minh cần suy tính yếu tố đầu tiên. Hắn có quyết đoán sau đó, đem phong thư trong tay xé toang. Đây là tông môn truyền cho hắn thư tín, chỉ có một mình hắn có thể nhìn xem hết lập tức tiêu hủy. Những người khác muốn biết, hắn có thể đối bọn họ tiến hành truyền đạt, lại không nên cho bọn hắn nhìn xem nguyên kiện. Chương 2460, manh mối toàn đoạn chương 2460, manh mối toàn đoạn đem nó tiêu hủy rơi. Lâm Minh tại trong huyện nha tiếp tục tiến hành tu luyện, đồng thời đang đợi Trương Vân bên kia thông tin. Vào lúc ban đêm, liền thấy Trương Vân vẻ mặt đổi phế đi đến, cùng Lâm Minh hồi báo, đại nhân, có kết quả. Nói, từ đối phương thần sắc trí thượng, Lâm Minh đều đã đại khái có thể suy đoán ra đối phương hiện tại muốn nói lời nói là cái dạng gì đúng không? Hắn vẫn như cũng là hỏi đến tường tình. Đại nhân, bản huyện trong thuốc nổ, tổng cộng dính tới 223 người, hiện tại trong những người này, rời khỏi có 102 người, còn lại hơn 100 người, toàn bộ đã chết, hoặc là tự sát, hoặc là bị người giết chết. Manh mối toàn đoạn mất. Lâm Minh truy hỏi một câu. Trương Vân gật đầu bất đắc dĩ. Hồi đại nhân, xác thực như thế, cho đến bây giờ, manh mối đã tất cả đều cắt đứt. Những người này hoặc là đã chết, hoặc là đã rời đi. Sự việc đã không có cách tra được. Nghe lấy Trương Vân nghe được lời này ngữ, Lâm Minh cũng liền đã hiểu rõ đối phương vì sao hiện tại như thế chán nản. Đây cũng là bình thường. Xảy ra chuyện lớn như vậy, khẳng định là không có khả năng dùng một câu kiểm tra không thể kiểm tra, manh mối đoạn tuyệt liền có thể qua loa tắt chết rơi. Tất nhiên không tra được phía sau màn rốt cục là ai. Vậy hắn cái này mệnh lệnh đứng mũi chịu sào, đều tất nhiên là muốn gánh chịu nhất định chịu tội. Nói cách khác, hắn cái này huyện lệnh đã làm tới đầu. Đợi đến Lâm Minh cùng tông môn báo cáo chuyện nơi đây sau đó, hắn có thể đều cách bị bãi miễn không xa. Thậm chí bãi miễn sau đó sẽ có hay không có cái khác trừng phạt, đây đều là khó nói sự việc. Trong huyện ẩn giấu nhiều như vậy thuốc nổ, hắn một cái huyện lệnh đều một câu chính mình không biết rốt cục là ai làm. Tông môn có phải hay không có thể tán thành, vậy cũng đúng chưa chắc sự việc. Nghĩ đến đây, Lâm Minh cũng chỉ là gật đầu một cái nói ra, tốt, ta biết rồi, Trương huyện lệnh, ta sẽ chi tiết cùng tông môn viết thư hồi báo. Như vậy, lại cho ngươi 3 ngày thời gian, ngươi mới hảo hảo tra một chút, trọng điểm ngay tại những này người chết cùng đào tẩu trên thân người, có thể trên người của bọn hắn sẽ còn sót lại một ít dấu vết để lại, chỉ cần có thể tra được một ít thông tin, hay là có khả năng tìm hiểu nguồn gốc, tìm thấy người giật dây. Lâm Minh cho đối phương cung cấp một tia an ủi, cũng coi là một loại khả năng, một tia hy vọng. Rốt cuộc, đối phương làm như thế quả quyết, muốn tìm được đối phương để lại thông tin cũng là rất khó khăn. Mấu chốt nhất là huyện lệnh phái đi xuống người rốt cuộc có hay không có đối phương nhân thủ của mình, cái này cũng đều là không nói chính xác sự việc. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, liền muốn điều tra ra được cái gì? Đây quả thực quá khó khăn. Này đã coi như là Lâm Minh phát ngoại khai ân, cho đối phương nhất định cơ hội. Có phải hay không có thể nắm chặt cơ hội này, đó chính là nhìn đối phương chính mình. Trương Vân trong ánh mắt vậy lại lần nữa hiện ra một tia hy vọng đến, lập tức nói ra, đa tạ đại nhân, ta biết rồi, ta cái này đi điều tra, trong vòng 3 ngày, nhất định làm ra một ít chuyện. Trương Vân sau khi nói xong, quay người lại lần nữa đi rồi, không để ý chút nào và hiện tại đã đến buổi tối, hắn đã vì việc này bận rộn dòng dã một ngày. Một ngày thời gian, hắn đều vì chuyện này đang bận rộn. Cho đến bây giờ, vừa mới quay về, lần này đến, đều lại lần nữa ra ngoài. Nhìn đối phương bóng lưng rời đi, Lâm Minh khẽ lắc đầu. Từ biểu hiện bây giờ đến xem, Trương Vân đã là đầy đủ nỗ lực điều tra chuyện này. Có thể Lâm Minh vẫn là không cách nào đoán được, Trương Vân rốt cục là cùng việc này có cái gì liên quan. Có câu nói là biết người biết mặt không biết lòng. Ai mà biết được tấm này Vân như thế hết sức đi điều tra, rốt cục là vì mình quan chức, vẫn là vì giúp những người kia tiến hành giải quyết tốt hậu quả đâu. Cái này cũng giống nhau là không nói chính xác sự việc. Bất luận rốt cục là vì cái nào một điểm, Trương Vân hiện tại có thể đi điều tra, liền đã rất khá. Lỡ như Trương Vân bên này có thể có cái gì hiệu quả, Lâm Minh cũng càng tốt cùng tông môn tiến hành bàn giao. Ngoài ra, Lâm Minh tạm thời vậy cũng không có cái gì biện pháp giải quyết tốt hơn việc này. Từng bước một đến đây đi. Tiếp xuống 3 ngày thời gian, Lâm Minh đều cũng không hề rời đi huyện nhà, trông coi những thứ này bị thương các minh đệ, nhìn bọn hắn trị liệu, cùng với chỉ huy nha dịch cho những kia chủ động tới cửa võ đạo người tiến hành đăng ký. Chủ động đến cửa tiến hành đăng ký người, Lâm Minh cũng cho bọn hắn hạn định một chỗ địa điểm, vị trí tại huyện nha cách đó không xa một chỗ trên đất trống. Tất cả mọi người muốn ở chỗ này tiến hành đăng ký. Đăng ký trước đó, bọn hắn cũng đều sẽ bị sắp đặt soát người. Trên người là không thể đủ mang theo có bất kỳ vũ khí nào đi vào, nếu như tra được có bất kỳ vũ khí nào, trước tiên liền bị cởi xuống. Có người chuyên sẽ đăng ký vũ khí của bọn hắn là cái gì, chuyên môn cho bọn hắn tiến hành cất đặt, sau đó và Lâm Minh cho phép sau đó, bọn hắn mới có thể lần nữa đạt được vũ khí của bọn hắn. Phàm là chủ động phối hợp đăng ký những võ giả này, Lâm Minh cũng liền nhường nha dịch thẩm tra đối chiếu một chút tình huống của bọn hắn, xác định thân phận của bọn hắn cùng bọn hắn kể rõ nhất trí, đều cho bọn hắn phát lệnh bài. Đồng thời đem quy củ tông môn vậy cùng bọn hắn nói một lần, để bọn hắn sau khi trở về, nhất định phải tuân thủ quy củ tông môn làm việc, nếu không Thất Tinh Tông tuyệt đối sẽ không để bọn hắn tốt hơn. Những thứ này cảnh cáo sau khi chấm dứt, mới khiến cho đối với phương rời khỏi nơi này. Thực chất, hiện tại những thứ này tới chỗ này người, đại bộ phận vậy đều nghe nói Thất Tinh Tông người bị người dùng thuốc nổ phục kích sự việc. Trong lòng cũng của bọn họ đều mang cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Bọn hắn những người này đối với Thất Tinh Tông để bọn hắn đăng ký sự việc, từng cái trong lòng đều là mang theo một ít bất mãn. Hiện tại có cơ hội nhìn thấy Thất Tinh Tông xấu mặt, vậy bọn hắn tự nhiên là tương đối cao hứng. Cao hứng thì cao hứng, đây cũng là cũng không thể chân chính hiện ra ở chuyện trước mắt, bọn hắn cũng giống vậy là muốn giấu ở trong lòng. Lâm Minh cũng biết tâm lý của bọn hắn, đối bọn họ vậy tương đối lý giải, đừng nói là bọn hắn, liền xem như chính mình phóng tới vị trí của bọn hắn, trong lòng cũng khẳng định là sẽ mừng thầm không thôi. Hắn vậy không muốn ở phương diện này trên làm khó hắn nhóm ý nghĩa. Vẫn như cũng là để bọn hắn tiến hành đăng ký sau đó là có thể rời đi. 3 ngày thời gian, chỉ chớp mắt liền đi qua. Trong 3 ngày này, mỗi ngày Trương Vân đều sẽ chí ít cho Lâm Minh báo cáo một lần hắn điều tra mới nhất tiến triển. Từ Trương Vân báo cáo nhìn lại, hắn đúng là có một chút tiến triển, liên lụy ra một số người ra đây. Những người này có trong huyện phú hộ, cũng có dưới tay hắn quan viên. Phàm là liên lụy đến người, Lâm Minh đều sẽ tự mình nhìn một chút, làm cho đối phương xem xét tấm này Vân lấy tới chứng cứ. Hắn luôn luôn muốn xác nhận một chút, nhìn một chút đối phương bị hoan uổng, hay là thật có chuyện như thế. Đơn giản một sau khi xác nhận, Lâm Minh đều có thể xác định, Trương Vân đúng là tại dụng tâm làm việc. Hắn chỗ bắt lên tới những người này, đều là trên thực tế thật sự đều làm một ít khác người chuyện. Nhưng hắn bắt được những người này, đều nên tính là bên ngoài. Chương 2461, trợ giúp đúng chỗ. Chương 2461, trợ giúp đúng chỗ làm ra chuyện này hạch tâm, hắn một cái đều không có bắt được. Phàm là bị hắn bắt được những người này, hoặc chính là biết đến sự việc cũng không phải quá nhiều, hoặc chính là bị bắt lúc trực tiếp tự sát, liền xem như tự sát không thành cũng được, để cho mình xa vào đến giả chết trạng thái. Bất luận Lâm Minh bọn hắn như thế nào khảo vấn, đối phương đều sẽ không nói ra bất kỳ thoại tới. Giả chết là cái này đối phương bản lĩnh. Trước đó bị Lâm Minh tự tay bắt lấy tên kia trên người của thuốc nổ người, chính là sử dụng loại thủ đoạn này. Lâm Minh phái người khảo vấn tra tấn lúc, liền phát hiện đối phương đã là xa vào đến giả chết trạng thái trong. Bất luận Lâm Minh thủ hạ đối với hắn làm chuyện gì, hắn cũng sẽ không có phản ứng chút nào. Mặc cho Lâm Minh bọn hắn như thế nào tra tấn đối phương đều có thể, đối phương đều hoàn toàn không thèm để ý. Dường như Lâm Minh bọn hắn hiện tại làm chính là ngoài ra một người đồng dạng. Hắn vào thời khắc ấy cũng đã là người thực vật. Điều này phòng ngừa người khác khảo vấn thủ đoạn đơn giản chính là chưa từng nghe thấy. Tối thiểu Lâm Minh trước lúc này căn bản chưa nghe nói qua. Bây giờ tại nơi này chân chính thấy được, cũng là người này, nhường hắn hiểu được cái gì là chân chính tử sĩ. Mong muốn từ bực này tử sĩ trong hỏi ra bất luận cái gì một câu, đều là không thực tế. Người này cũng không có chân chính chết mất. Không vì cái gì khác, Lâm Minh không cho phép hắn cứ như vậy chết mất. Dù là hắn hiện tại là người thực vật trạng thái, hắn vẫn như cũng là để người tiếp tục đối nó tiến hành khảo vấn. Hắn đều ôm lỡ như thái độ. Lỡ như người này còn có thể cảm giác được từng chút một thống khổ đâu. Vạn nhất đối phương loại bí pháp này là có thời gian hạn chế đâu. Đây đều là có khả năng. Nhưng phàm là xuất hiện ở trong đó một cái nào đó có thể, đến lúc đó Lâm Minh nói không chừng liền có thể hiểu rõ tin tức của bọn họ. Khảo vấn luôn luôn tại tiếp tục. Cho đến bây giờ, tạm thời là không có bất kỳ cái gì hiệu quả, trên người của đối phương đúng là không có bất kỳ cái gì có thể ký hiệu thứ gì đó, cùng với đối phương căn bản không thổ lộ bất luận một chữ nào tới. Lâm Minh bên này hiệu quả không lớn, Trương Vân bên ấy cũng không có dừng lại, vẫn như cũng là theo manh mối, từng bước một tiến hành dò xét. Trương Vân trong tim mình đã là khoảng hiểu rõ, hắn cái này Nhâm huyện lệnh sợ là đã muốn làm chấm dứt. Dù là chính là muốn làm đến cuối, hắn cũng muốn dùng chính mình cuối cùng thời gian nắm chặt tiến hành điều tra. Hiện tại không tra được tin tức hữu dụng gì, đến lúc đó Trương Vân đều có thể không phải là bị miễn chức đơn giản như vậy. Tiến vào trong đại lao người có thể liền sẽ có hắn một cái. Mà bây giờ nếu là hắn thật sự có thể dò xét ra đầy tin tức hữu dụng gì đến, tối thiểu có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của hắn. Hành sự bất lực cùng có tham dự hiểm nghi, đây là hai cái hoàn toàn khác biệt chuyện. Cái nào nhẹ cái nào trọng liếc qua thấy ngay. Đổi ai tới, đều có thể biết được ở trong đó khác biệt. Ba ngày thời gian vừa đến, Lâm Minh cũng đem chính mình tình huống bên này viết một phong thư tín, lại lần nữa phát cho tông môn. Cùng ngày đều nhận được tông môn hồi âm, nội dung trong thư vậy tương đối đơn giản. Một là nói cho Lâm Minh tiếp tục tìm hiểu nguồn gốc, tiến hành điều tra. Hai là tông môn tổ điều tra đã phái đi xuống. Và tổ điều tra sau khi tới, nhường Lâm Minh phụ trách tổng thể chỉ huy, phải tất yếu đem này trong huyện tình huống triệt để sở sắp xếp một lần. Phàm là có hiểm nghi người một cái cũng không có thể buông tha, tha giết Lầm Tam Tiên, không thể buông tha một cái. Xem hết Lý Thừa cho thư tín, Lâm Minh lông mày không khỏi nhíu một cái. Từ trong tín thư, hắn có thể cảm nhận được Lý Thừa quyết tâm. Võ Lâm hiện tại đã đến một cái tình thế hỗn loạn thời khắc, tiếp xuống có khả năng nên đón long trời lở đất biến hóa lớn. Loại thời điểm này, Thất Tinh Tông khẳng định là muốn ổn định lại chính mình căn cơ. Cái này phủ nơi chính là Thất Tinh Tông căn cơ một trong. Lý Thừa có phải không sẽ để cho cái này phủ nơi xảy ra chuyện? Hiện tại thà rằng giết nhầm, tuyệt đối không buông tha, chính là đại biểu đối phương tiểu này tín nhiệm. Tại Võ Lâm tình thế hỗn loạn chân chính bộc phát trước đó, ổn định lại chính mình hậu phương lớn, không để cho mình căn cơ xuất hiện vấn đề gì. Có thể loại chuyện này, tiểu chân chính là đối phương có thể trực tiếp như nguyện sao? Lâm Minh đồng thời không cho là như vậy. Một khi dùng loại phương thức này, tất nhiên là sẽ có không ít người bị sai lầm điều tra. Điều tra khuyết đại mạo hiểm tuyệt đối là tồn tại. Đến lúc đó tổn thương có thể chính là bọn hắn Thất Tinh Tông tầng dưới chót thực lực. Bộ phận này bị điều tra người trong có phải hay không có thể trở thành Thất Tinh Tông trợ lực người? Ai cũng khó mà nói a. Hết lần này tới lần khác những lời này, Lâm Minh cũng liền chỉ là có thể chính mình suy nghĩ một chút còn chưa tính. Hắn cũng là không thể cùng bậy đối phương kể rõ. Tối thiểu tạm thời đến xem, hắn là không có cách nào kể rõ. Lý Thừa đã hạ quyết tâm, chính mình cũng chỉ là Triều Thiên Phong một cái phong chủ, có tư cách gì làm cho đối phương thay đổi chủ ý. Đây không phải là đang nói đùa sao. Hiện tại hắn cũng liền một cái phương án, đó chính là dựa theo Lý Thừa mệnh lệnh đến làm việc. Đây cũng là không có gì có thể nói sự tình. Lâm Minh than nhẹ một tiếng, đem kia thư tín tiêu hủy rơi. Trong lòng của hắn đã là hạ quyết tâm, chờ lấy này tổ điều tra sau khi tới, hắn cũng muốn thật tốt xem xét trong này đến cùng phải hay không có những kia có thể là người của ma môn tại. Thuận thế xem xét có phải hay không có thể bắt được bọn hắn một ít bằng chứng. Có thể bắt được bọn hắn chứng cứ, kia Lâm Minh cũng liền tốt cùng tông môn người tiến hành bàn giao, về sau cùng tông môn lúc nói chuyện cũng sẽ càng thêm thuận tiện một ít. Nếu là không có cách bắt được này xác thực bằng chứng, Lâm Minh cũng sẽ tiếp tục gìn giữ dị vãng trạng thái, khiêm tốn một ít, lời không nên nói, vậy liền dứt khoát không nên ở chỗ này nhiều lời. Lâm Minh ý nghĩ không sao hết, cụ thể chấp hành phương án cũng liền dựa theo hắn cái ý nghĩ này. 5 ngày sau đó, tông môn phái tới tổ điều tra đến. Đương nhiên, trên danh nghĩa cũng không gọi tổ điều tra, mà là một cái trợ giúp tổ. Chi này viện binh tổ vừa đến vị, đều phân ra 1/3 nhân viên, đem lúc trước chút ít bị thương các sư đệ cho lôi kéo hướng về tông môn phương hướng mà đi. Bọn hắn tại đây bên ngoài, tiếp thụ lấy cũng không phải tốt nhất trị liệu, hay là làm hết sức để bọn hắn về đến tông môn đi trị liệu tốt. Tông môn ở phương diện này bên trên, đó là có kinh nghiệm phong phú. Tất cả tông môn nội bộ, vậy dưỡng chuyên môn y dược đường, để dùng cho trong tông môn người lúc bị thương tiến hành trị liệu. Vậy ngay tại lúc này tình huống đặc thù, bằng không trước đó liền hẳn là nhường những kia bọn nha dịch đem những người này cho vận chuyển đến trong tông môn. Suy xét đến những thứ này bọn nha dịch thực lực, tông môn hay là phái một số người đến, chuyên môn dùng võ đạo người đem bọn hắn vận chuyển trở về, như vậy sẽ càng thêm an toàn một ít. Đem người đưa tiễn sau đó, hiện trường còn lại chính là những thứ này mới đến trợ giúp tổ cùng trước đó những kia không bị thương đệ tử. Trợ giúp tổ cũng là từ Thất Phong trong điều khiển ra nhân thủ tới, lấy tất cả đỉnh núi nội môn đệ tử làm chủ, dẫn đầu thì là Phi Thiên Phong một vị chân truyền đệ tử, Lý Thừa thân truyền đệ tử Triệu Lỗi. Nhìn thấy đối phương lúc, Lâm Minh cũng đã biết Lý Thừa đây là đối những người khác cũng không yên tâm. Chương 2462, Triệu Lỗi phụ trách. Chương 2462, Triệu Lỗi phụ trách, hoặc nói là Lý Thừa đối những người khác chấp hành mệnh lệnh của hắn không nhiều yên tâm, luôn cảm thấy những người khác chấp hành mệnh lệnh của hắn lúc sẽ không như vậy triệt để. Lúc này mới lại phái đến một tên Phi Thiên Phong thân truyền đệ tử tới. Đương nhiên, bên ngoài lấy cớ là tốt, nói là muốn tăng cường nơi này thực lực, tránh xuất hiện lần nữa trước đó tình hình. Phi Thiên Phong chân truyền đệ tử tại Lâm Minh trước mặt vẫn như cũ cũng chỉ là văn bối, coi như không phải là cái gì quá lớn nhân vật. Mục đích thực sự cũng liền bèn bèn là tại Lâm Minh chấp hành Lý Thừa mệnh lệnh lúc tiến hành nhất định giám sát mà thôi. Từ tông môn về mặt thân phận, hay là so với Lâm Minh thấp không ít. Lâm Minh dù sao cũng là một tên phong chủ, người này cao nữa là về sau có thể trở thành Phi Thiên Phong trưởng lão. Phi Thiên Phong trưởng lão từ về mặt thân phận nói, cũng liền chỉ là bọn hắn Thất Tinh Tông trưởng lão mà thôi. cùng phong chủ vẫn có một ít về mặt thân phận chênh lệch, chớ nói chi là hiện tại đối phương liền trưởng lão đều không phải là. Nhìn thấy Lâm Minh, hắn cũng liền muốn trước tiên cùng Lâm Minh chào, đơn giản hàn huyên, khiến người khác đi nghỉ trước, sau đó Lâm Minh cũng đem hắn đơn độc gọi đi đến trong phòng. Trong phòng cũng chỉ còn lại có Lâm Minh cùng Triệu Lỗi hai người. Ngồi. Ra hiệu Triệu Lỗi ngồi xuống, Lâm Minh vậy không bán cái nút, trực tiếp hỏi lấy: "Triệu sư đệ, ngươi là đệ tử thân truyền của tông chủ, lại là tông chủ trợ thủ đắc lực, lần này trong huyện thành thuốc nổ sự việc, còn có thanh tra quan biên, tiểu lại sự việc, đều giao cho ngươi đến làm, ta đây thì tiếp tục phụ trách võ đạo người đăng ký sự việc, ta sẽ mau chóng đem những võ đạo này người đăng ký hoàn tất, vậy hy vọng ngươi mau chóng có thể đem bản địa người thẩm tra một lần, ngoài ra nhanh nhất tìm thấy phía sau màn truy hung, cho chết mất cùng bị thương các sư huynh đệ báo thủ." "Phong chủ, ngài sao lại nói như vậy? Có ngài tại, nơi nào có ta làm chủ phần?" Triệu Lỗi theo thường lệ khách khí một hai. Còn chưa khách khí xong, liền bị Lâm Minh ngắt lời nói: "Triệu sư đệ, ngươi không cần phải khách khí, đây là ta cho nhiệm vụ của ngươi, tinh lực của ta có hạn, những ngày này, vội vàng hai chuyện này cũng là sức đầu mẹ chán, hiện tại có ngươi qua đây, vừa vặn giúp ta một tay, như thế nào?" "Ngươi không muốn giúp ta? Kia ta muốn phải cho tông chủ viết thư, nhường hắn đem ngươi triệu hồi đi." Lâm Minh câu nói sau cùng là nửa đùa nửa thật nói. Hắn làm sao có khả năng cho tông chủ viết thư đem Triệu Lỗi cho triệu hồi đi? Tông chủ chính mình cũng không có khả năng phát ra mệnh lệnh như vậy. Cái này vẹn vẹn là một cái trò đùa thoại mà thôi. Chơi thì chơi. Triệu Lỗi vậy đã hiểu Lâm Minh tâm ý, khách khí một chút còn chưa tính, lại nhiều khách khí, vậy chính là có chút ít dối trá. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lâm Minh đã là hiểu rõ chính mình tới chỗ này mục đích. Hắn đến nơi này là phụ trợ Lâm Minh làm này thanh tra công tác, mong muốn hoàn thành chuyện này, cũng liền tất nhiên là muốn lấy được Lâm Minh ủng hộ và lý giải, không có Lâm Minh ủng hộ và lý giải, hắn bên này sự tình gì đều làm không được. Ngược lại là dễ đưa đến nhất định mâu thuẫn. Hiện tại xem ra, Lâm Minh rất hiểu chuyện, chủ động đem chuyện này giao cho mình đến xử lý, chính mình cũng có thể tốt hơn xử lý việc này. Phong chủ tất nhiên nói như vậy, vậy ta đều cung kính không bằng tuân mệnh, phong chủ ngài vậy cứ việc yên tâm, ta nhất định tận tâm tận lực, đem phong chủ ngài bàn giao cho chuyện của ta làm tốt, có bất kỳ tiến triển nào, đều sẽ trước tiên hướng ngài báo cáo, nếu có bất luận cái gì không nắm chắc được sự việc, cũng tới mời phong chủ ngài tiến hành định đoạt. Mặt mũi công trình nên làm vẫn phải làm. Những lời này, hắn đều muốn nói đến bị. Không đem những lời này nói đến bị, đắc tội Lâm Minh, về sau hắn ở đây trong tông môn, cũng chưa chắc liền có thể tốt bao nhiêu bị. Lâm Minh tại trong tông môn nhân khí hắn cũng đều là rõ ràng, đó cũng không phải người bình thường đều có thể sánh được. Có thể không đắc tội Lâm Minh, tốt nhất vẫn là không nên đắc tội Lâm Minh tốt. Nghe được Triệu Lôi nói như vậy, Lâm Minh cũng là gật đầu một cái, vừa cười vừa nói: "Triệu sư đệ, chuyện kế tiếp muốn giao cho trên người của ngươi, ngươi trên vai gánh đều sẽ nặng nề không ít, mong rằng ngươi nhất định phải nghiêm túc cẩn thận, sớm ngày bắt được thủ phạm thật phía sau màn đi." "Phong chủ, ta nhất định hết sức." Chính sự sau khi nói xong, Lâm Minh cùng đối phương tùy ý trao đổi vài câu, nhìn như tại ngôn ngữ trên kéo vào một chút quan hệ, này mới khiến đối phương rời đi nơi này. Đối phương sau khi rời khỏi, Lâm Minh cảm giác đối phương rời đi bóng lưng, đối với Trương Vân mấy người cũng nhiều hơn mấy phần đồng tình. Trong khoảng thời gian này, hắn có thể cảm nhận được Trương Vân đã là đầy đủ nỗ lực đi dò xét chuyện này. Đáng tiếc, Trương Vân thực lực có hạn, có thể dựa vào người cũng không nhiều. Đối phương vấn đề này làm mười phần kỳ đáo. Phàm là người sống, tất nhiên là sẽ tiến vào trạng thái chết giả trong, mặc cho bọn hắn làm sao tra tấn, cũng sẽ không phun ra bất luận một chữ nào đến, mà những kia bọn họ tìm thấy đối phương trước đó, đều đã chết người, thì càng là không cần nói. Từ trên người của bọn hắn thì càng là không thể nào tìm thấy tin tức gì. Trương Vân làm quả thực là đầy đủ nỗ lực, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hắn thật có thể điều tra ra cái gì? Có thể mới có thể vững vàng bảo trụ vị trí của mình, hắn bây giờ cũng không có tra được cái gì quá đầu mối hữu dụng, vị trí này đến cùng phải hay không có thể bảo trụ, Lâm Minh vậy không dám xác định, cuối cùng muốn nhìn xem này Triệu Lỗi nghĩ như thế nào. Đợi đến Triệu Lỗi tiến hành hồi báo lúc, nói không chừng Lâm Minh mới có thể hiểu rõ. Mặc kệ Triệu Lỗi rốt cuộc nghĩ như thế nào, có một chút Lâm Minh đều có thể xác nhận, chính là đối phương nằm trong loại trạng thái này, Lâm Minh cũng sẽ không cho đối phương nhiều lời quá nhiều lời hữu ích. Triệu Lỗi không vẹn vẹn là đại biểu cá nhân hắn, đại biểu là phía sau hắn Lý Thừa ý chí. Trừ phi thiết yếu, Lâm Minh có phải không sẽ cùng Lý Thừa đối nghịch? Tối thiểu bên ngoài Lâm Minh tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện như vậy. Ngày thứ hai bắt đầu, Lâm Minh người bên cạnh ít đi không ít, từ trước đó 100 người, đến bây giờ chỉ còn sót 12 người, đây là bao gồm Tống Đại Giác cùng Tề Thiên Kiêu hai người bọn họ đâu. Những người này đều là Lâm Minh ban đầu mang xuống sơn những người kia. Cái khác Triệu Lỗi mang qua nhân thủ tới, Lâm Minh một cái đều không có để lại, tất cả đều để bọn hắn đi theo Triệu Lỗi đi điều tra thuốc nổ, cùng với thẩm tra quan viên sự việc. Hắn hiện tại mười mấy người này thì là muốn tiếp tục xử lý võ đạo người đăng ký công việc. Đăng ký, mười mấy người sẽ không cần lại phân tổ, tất cả đều là một tổ. Duy nhất biến hóa chính là người liên lạc đổi một chút, từ trước đó những người kia cũng biến thành Tống Đại Giác cùng Tề Thiên Tiêu. Từ tiếp xúc sát suất mà nói, hai người bọn họ cùng những kia võ đạo người trực tiếp xúc sát suất liền có thể ít đi một chút. Tiếp xúc sát suất càng nhỏ, an toàn của bọn hắn thì càng có thể có chỗ bảo đảm. An toàn của mình bảo đảm, Lâm Minh cũng mới có thể đủ chân chính yên tâm lại. Hai người kia mới xem như hắn bây giờ tại dưới núi cần có nhất cẩn thận quan tâm người. Lâm Minh vậy tuyệt đối không cho phép hai người bọn họ xuất hiện bất kỳ bất ngờ, đem bọn hắn đặt ở bên cạnh mình, chính là đối với an toàn của bọn hắn tiến hành tốt nhất bảo đảm. Chương 2463, kéo dài đăng ký chương 2463, kéo dài đăng ký võ đạo người đăng ký sự việc. Kỳ thực Lý Thừa là phát qua thư tín, để bọn hắn trước tạm dừng một chút, và bên ấy quan viên đám người thẩm tra sau khi chấm dứt lại tiếp tục tiến hành. Lâm Minh vậy cẩn thận, không bèn bèn là hắn hiểu rõ chuyện này. Triệu Lỗi vậy tất nhiên là rõ ràng. Có thể hôm qua hắn cùng Triệu Lỗi kể rõ việc này lúc, Triệu Lỗi cũng không có phát ra cái gì ý kiến phản đối. Từ đó cũng có thể thấy được, Triệu Lỗi vẫn tương đối biết làm người. Lâm Minh cho võ đạo người đăng ký sự việc, nói thật, đó cũng không phải Lý Thừa quá để ý sự việc, không tính là hạch tâm sự vụ, Lâm Minh vui lòng hiện tại làm, vậy liền để Lâm Minh hiện tại làm cũng là phải. Không có gì lớn. Nhiều lắm là chính là thẩm tra sau khi chấm dứt, hắn lại dùng kiểm tra danh nghĩa, kiểm tra thí điểm cùng tổng điều tra đem kết hợp phương thức, lại tiến hành một phen điều tra đăng ký mà thôi. Hoàn toàn sẽ không đối với đại cục có bất kỳ ảnh hưởng. Chỉ cần bảo đảm Lâm Minh hiện tại sẽ không chậm trễ hắn làm chính sự vậy là được rồi. Lâm Minh vui lòng mong muốn cho bọn hắn tiến hành đăng ký, vậy liền để Lâm Minh tiến hành đăng ký. Tất cả đều là Lâm Minh sự tình. Từ ngày này bắt đầu, liên tiếp thời gian nửa tháng, Lâm Minh ban ngày tất cả đều bận rộn võ đạo người đăng ký sự việc, đừng nói, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, trong huyện dường như 9 thành 9 võ đạo người đều đã hoàn thành đăng ký. Còn lại những kia là thuộc về một ít ngoan cố phân tử. Bình thường mà nói, bộ phận này người vậy khẳng định là do Lâm Minh chính mình đến tiến hành tới cửa đăng ký. Hiện giai đoạn đã là đến một bước này, Lâm Minh tiếp xuống cũng sẽ tự thân tới cửa thăm hỏi bọn hắn một hai, chỉ là hắn bái phòng lúc, mang theo nhân viên hay là Tống Đại Dật cùng Tề Thiên Tiêu hai người cùng với một ít nha dịch. Những người khác thủ hắn đều phân phối cho Triệu Lôi, nhường Triệu Lôi đến tiến hành khống chế. Triệu Lôi mỗi lúc trời tối đều sẽ tới đến trong huyện nha cùng Lâm Minh hồi báo một chút cùng ngày tiến độ. Lâm Minh nghe xong hắn tiến độ sau đó, cũng sẽ cùng hắn nói một câu. Triệu sư đệ, ngươi làm không tệ, ta hôm nay võ đạo người ghi danh. Hắn cũng sẽ đơn giản đem chính mình hôm nay đăng ký võ đạo người số lượng cùng Triệu Lôi nói một chút, sau đó liền để đối phương viết một phong thư tín cho tông môn. Có Triệu Lôi đến, viết cho tông môn thư tín, Lâm Minh đều không còn có chính mình biết qua, hết thảy đều là do Triệu Lôi đến tiến hành viết thay. Đương nhiên, Triệu Lôi viết sau khi xong, Lâm Minh vậy khẳng định là phải tra nhìn một chút, xác định Triệu Lôi viết đồng thời không có vấn đề gì, mới biết nhường Triệu Lôi phong tốt nên ấn, mang đến tông môn. Về phần tông môn hồi âm sau đó, Lâm Minh cũng sẽ kêu Triệu Lôi, nhìn xem tí lúc, hắn một bên nhìn xem một bên đọc ra. Nhìn bên này xong rồi thư tín, bên ấy Triệu Lôi vậy đã ấy là biết nói này trong tín thư nội dung cụ thể. Nhìn ra được, Lâm Minh đối với Triệu Lôi vẫn là tương đối tín nhiệm. Về phần Triệu Lôi trong âm thầm có phải hay không còn có thể cho Lý Thừa biết thư, Lâm Minh cảm thấy xác suất lớn vẫn sẽ có. Có thì có, đó chính là chính Triệu Lôi sự tình. Lâm Minh có phải không sẽ tiến hành can thiệp. Bọn hắn vui lòng biết, vậy liền biết. Muốn nói cái gì? Vậy liền nói cái gì? Cùng mình liên quan cũng không lớn. Dù sao Lâm Minh quyết định chủ ý, trước đem võ đạo người đăng ký hoàn tất, sau đó hắn cũng liền có thể trở về tới trong tông môn, chuyện bên này đều triệt để giao cho Triệu Lôi. Đến cuối cùng, bên này liền xem như thật sự xuất hiện vấn đề gì. Vậy cũng đều cùng hắn Lâm Minh không có quan hệ gì, là Triệu Lôi sự việc. Từ thư tín còn có chủ sự những phương diện này bên trên, đều có thể đầy đủ cảm nhận được Lâm Minh tại bị quyền. Lâm Minh tin tưởng, Lý Thừa khẳng định vậy biết mình hiện tại đã toàn diện ủy quyền cho Triệu Lôi sự việc. Hắn đến bây giờ cũng không có tại trong tín thư đề cập sau chuyện này, đã nói lên Lý Thừa đối với chuyện này cũng là ngầm thừa nhận, đối phương cũng vui vẻ được gặp đến là chính mình thân truyền đệ tử đang phụ trách việc này. Như vậy cũng càng thêm thuận tiện ý nghĩ của hắn chấp hành. Nửa tháng trôi qua, Triệu Lôi thẩm tra tiến hành cũng coi là hừng hực khí thế. Nhưng Lâm Minh bao nhiêu là có một chút ngoài ý muốn là, cho đến bây giờ, Trương Vân đều cũng không có bị đối phương cầm xuống, ngược lại là Trương Vân người phía dưới đã bị bắt rồi hơn 10 vị, thậm chí đều bao gồm một tên chủ bộ. Chủ bộ, vị trí này coi như là huyện lệnh thân tín, ngay cả hắn đều bị cầm xuống, Trương Vân tự mình cũng không có cầm xuống, Lâm Minh cũng cảm thấy vấn đề này có như vậy một chút ý nghĩa. Hoặc là Triệu Lôi mong muốn dung cây dọa khỉ, hoặc là Triệu Lôi chính là tại tiếp tục sưu tập bằng chứng, hoặc chính là Trương Vân lấy ra thứ gì có lợi bằng chứng, chứng minh trong sạch của mình. Rốt cục là cái nào một điểm, Lâm Minh vậy không có hứng thú đi đoán. Dù sao hắn chỉ cần đợi thêm một chút, luôn luôn có thể nhìn thấy kết quả. Nửa tháng bắt đầu, Lâm Minh lại lần nữa mỗi ngày xâm nhập đến trong huyện các nơi không phục tùng bọn hắn Thất Tinh Tông mệnh lệnh võ đạo người sân nhỏ, cùng lần trước đi vào bọn hắn sân nhỏ không cùng một dạng địa phương, chính là Lâm Minh lần này ra tay cũng không có như vậy bình hòa. Trước kia xuất thủ thời điểm, là chỉ cần đối phương nhận sai, kia còn chưa tính. Có thể đem đối phương thả, làm cho đối phương tiến hành một phen đăng ký cũng là phải. Hiện tại đều không đồng dạng. Gặp được những thứ này không phục tùng mệnh lệnh, Lâm Minh đều sẽ xuất thủ trước hành hung đối phương dừng lại, sau đó đem đối phương đưa đến huyện nhà, nhốt vào đến trong đại lao. Đây là đối bọn họ không đem Lâm Minh ban bố mệnh lệnh coi thành chuyện gì to tát trừng phạt. Lâm Minh trước đó đều đã nói qua, phàm là trong vòng một tháng không tiến đến huyện nha tiến hành đăng ký võ đạo người, hết thảy đều dựa theo ma môn dương nghiệt đến tiến hành đối đãi. Lâm Minh hiện tại vẹn vẹn cũng chỉ là hành hung bọn hắn dừng lại, đem bọn hắn nhốt vào đến trong đại lao mà thôi. Dựa theo Lâm Minh ý nghĩ, đem bọn hắn nhốt cái 10 ngày nửa tháng sau đó, là có thể đem bọn hắn thả ra. Nay cũng không coi là đem bọn hắn trở thành ma đạo dương nghiệt đối đãi. Phải biết, chính đạo võ lâm đối với ma đạo người đó là căm thù đến tận xương thủy, đã nhiều năm như vậy, ma đạo trên đầu cũng không biết bị bọn hắn vu oan hãm hại qua bao nhiêu lần. Các loại bô địa giữ lại sau đó, chính đạo đối với ma đạo thái độ đó chính là một chữ giết. Lâm Minh vẹn vẹn cũng chỉ là muốn đem bọn hắn nuốt vào đến trong đại lao một quãng thời gian mà thôi. Việc đều không có nói thêm nữa, cái này đã được rồi. Để bọn hắn chịu được một quãng thời gian giáo huấn, lại đem bọn hắn phóng lúc đi ra, Lâm Minh cũng sẽ xem xét tình huống của bọn hắn. Cảm giác trong lòng bọn họ không có bao nhiêu oán khí, hoặc là đã bị chính mình trấn nhiếp nhận mệnh những người này, hắn liền trực tiếp cho bọn hắn tiến hành đăng ký, sau đó đem bọn hắn trả về, đối bọn họ cảnh cáo một phen còn chưa tính. Nhưng nếu là gặp được những kia đối với mình hay là có rất lớn oán khí, vẫn như cũng là biểu hiện tại bên ngoài, Lâm Minh nhẹ nhất cũng sẽ trực tiếp đem đối phương đuổi ra Thất Tinh Tông lãnh địa, nghiêm trọng một điểm thì là sẽ phế bỏ võ công của đối phương, thậm chí liền trực tiếp muốn đối phương tính mệnh. Đương nhiên, muốn tính mệnh, đây là số ít trong số ít, cho đến bây giờ, vẹn vẹn cũng chỉ có một người bị Lâm Minh muốn tính mệnh. Chương 2464, cơ bản kết thúc. Chương 2464, cơ bản kết thúc. Đừng nói là bị hắn giết rơi, liền xem như bị hắn đem thả chục người cũng là không nhiều, vẹn vẹn cũng chỉ có mấy người mà thôi. Còn lại những người kia, Lâm Minh cũng chỉ là đơn giản trừng trị một chút, liền để bọn hắn lại lần nữa trở về. Đương nhiên, trên mặt đến xem, những người này cũng đều là vẻ mặt sám hối chi sắc, tại Lâm Minh trước mặt cho thấy mình quả thật là sai, về sau cũng sẽ không lại làm như vậy. Chân chính cứng đầu, tại Lâm Minh trước mặt còn muốn phách lối người, kia dù sao vẫn là số ít. Tuyệt đại đa số người, cái kia chịu thua, vẫn là phải chịu thua. Chịu thua bên ngoài, bọn hắn vẫn là phải tại Lâm Minh trước mặt thiên ân và tạ, cảm tạ Lâm Minh cho bọn hắn giáo dục cơ hội. Lâm Minh hiểu rõ những người này hiện tại có một ít khẳng định không phải thật tâm, có thể Lâm Minh đồng thời sẽ không để ý hắn có thể đoán được. Tương lai không xa lúc, tất cả giang hồ đều sẽ phát ra biến hóa cực lớn, giang hồ tất nhiên là xuất hiện loạn chiến, như là Lâm Minh như thế ôn nhu đối đãi bọn hắn người, là sẽ trở thành số ít. Bọn hắn những người này một sáng không tuân theo ở chỗ đó chủ đạo tông môn mệnh lệnh, loại kia đợi bọn hắn, cũng chỉ có bị trở thành ma môn, giết chết một con đường, lại không ở giữa con đường có thể đi. Cho đến lúc đó, bọn hắn những người này đều sẽ cảm tạ Lâm Minh, cảm ơn hắn hiện tại ôn nhu. Thế giới này từ trước đến giờ đều là phải có so sánh, mới có thể càng thêm có hiệu quả. So sánh phía dưới, Lâm Minh đối với hành vi của bọn hắn vậy đúng là đầy đủ được rồi. Những người khác căn bản là đạt không đến một bước này. Từng cái võ đạo người tuần tự tiến hành đăng ký. Từ Lâm Minh rời núi, đến bây giờ không đến thời gian 3 tháng, hắn cũng liền đã là triệt để hoàn thành trong huyện võ đạo người đăng ký công tác, toàn huyện trong võ đạo người tất cả đều đã tiến hành đăng ký. Đương nhiên, đây nhất định là có như vậy một chút trình độ. Chính xác mà nói, là ở những người khác trước mặt hiện qua tu vi võ đạo những người này, hiện tại cũng đã bị Lâm Minh tiến hành đăng ký. Còn có một số từ trước đến giờ cũng không có ở hắn trước mặt người khác hiện qua tu vi võ đạo, từ trước đến giờ cũng không có ai biết bọn hắn hội võ đạo người, bọn hắn bộ phận này vẫn như cũng là dấu ở dân gian. Bộ phận này người, tiếp xuống thì càng là không dám tùy ý vận dụng tu vi võ đạo của mình, hiện ra chính mình võ giả thân phận. Một khi là hiện ra võ giả thân phận đến lúc đó coi như thật sẽ bị người trở thành là ma môn người đến tiến hành đối đãi. Không đến thời gian 3 tháng, Lâm Minh bên này võ đạo đăng ký nhiệm vụ hoàn thành không sai biệt lắm, Triệu Lỗi cầm đầu những người này, vậy cơ bản hoàn thành công việc thẩm tra. Nhưng Lâm Minh ngoại ý muốn là, Trương Vân cũng không có bị thanh lý mất. Hắn vẫn như cũng là lưu tại huyện lệnh vị trí bên trên. Triệu Lôi thực sự cầu thị cho thấy, đó cũng không phải Trương Vân hoa, hắn việc làm còn tính là không tệ. Huyện lệnh phía dưới người, lại bị dọn dẹp gần 7 thành. Từ nhỏ lại đến huyện thừa lại, 7 thành người đều bị Triệu Lôi hoài nghi là những người khác nội ứng. Đều nhìn xem số người này, Lâm Minh liền biết ở trong đó có người khẳng định là oan uổng. Hắn ấy là biết đạo vấn đề này, biết thì biết, hắn lại cũng không có bởi vì Triệu Lôi động tác mà cho thấy bất luận cái gì ý kiến phản đối. Triệu Lôi đại biểu cũng không là chính hắn, Triệu Lôi ở một mức độ nào đó đại biểu chính là Lý Thừa quan điểm. Chỉ cần Triệu Lôi cũng không có quá giới hạn, không có ảnh hưởng đến chính mình, Lâm Minh cơ bản cũng sẽ không nói lời phản đối, liền mặc cho đối phương đi làm cũng là phải. Phong chủ, hôm nay chúng ta vào lúc ban đêm, Triệu Lôi vậy vẫn như cũng là tìm đến Lâm Minh, kể rõ hắn ban ngày thành quả. Triệu Lôi làm người còn tính là tương đối khiêm tốn, mỗi ngày làm sự tình đều sẽ đến đây cùng Lâm Minh tiến hành báo cáo. Dù là Lâm Minh đã nhiều lần biểu đạt việc này, hắn đều có thể tự động tiến hành làm chủ quan nghiệm, việc này Triệu Lỗi là có thể không cần cho tự mình tiến hành hồi báo. Có thể Triệu Lỗi vẫn như cũng là gió mặc gió, mưa mặc mưa, mỗi ngày đều sẽ cùng Lâm Minh tiến hành báo cáo. Cũng không có bởi vì Lâm Minh không cho hắn tiến hành báo cáo, tiểu chân bất hòa Lâm Minh tiến hành báo cáo. Hôm nay cũng giống như vậy, hắn như thường lệ cùng Lâm Minh tiến hành báo cáo. Chờ hắn hồi báo hoàn tất sau đó, Lâm Minh gật đầu một cái, nói ra, "Triệu sư minh, ngươi đây hết thể làm rất tốt, tiếp xuống ngươi tiếp tục cố gắng là được, ta đây." Tại bản huyện nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành, bản huyện những võ đạo này người cũng đều hoàn thành đăng ký, còn lại một ít cá lọt lưới đều giao cho các ngươi đến tiếp sau đến tiến hành xử lý, chúng ta ngày mai liền biết trở về tông môn bản bộ, ngươi sau đó mang tới những người này tất cả đều lưu lại, tiếp tục nghe mệnh lệnh của ngươi, ta hy vọng ngươi có thể xử lý tốt chuyện nơi đây, đem này trong huyện chân chính chế tạo thành là vững như thành đồng thùng sắt nơi, quyết không có thể để thế lực khác lại đem tay vươn vào tới. Lâm Minh đơn giản động viên một câu, vậy biểu lộ thái độ của mình, hắn tiếp xuống liền muốn rời khỏi nơi này, trở về tông môn bản bộ. Phong chủ, ngài liền muốn đi? Triệu Lỗi vậy có chút bất ngờ. Ừm, nhiệm vụ của ta cơ bản đã kết thúc, chuyện còn lại chính là chuyện của ngươi. Ta tiếp tục lưu lại nơi này ý nghĩa cũng không lớn, ngược lại là muốn liên lụy ngươi mỗi ngày đến nơi này của ta hồi báo một chút, hay là nắm chặt rời đi nơi này tốt, tu vi của ngươi thực lực vậy đầy đủ chấn nhiếp người của nơi này, thật có bất luận cái gì vấn đề, cũng được, trước tiên cho tông môn truyền tin, nhường tông môn điều động tiên thiên cấp các trưởng lão khác đến tiến hành xử lý. Trưởng quỹ phủi tay. Lâm Minh rõ ràng chính là trưởng quỹ phủi tay tư thế. Hắn nói tới đến cũng đều là sự thực. Triệu Lôi tự nhiên cũng đã là nhất lưu đỉnh phong chi cảnh võ giả. Tại hậu thiên võ giả trong, thực lực liền xem như đỉnh tiêm một nhóm. Ở trong huyện này chỉ cần không gặp được tiên tiên người, hắn cơ bản đều có thể đi ngang, thật có vấn đề gì lúc, nắm chặt bảo mệnh, nhường tông môn lại điều động tiên tiên trưởng lao đến tiến hành tương trợ, cũng không phải là không kịp. Phong chủ, ngài hay là lại suy nghĩ một chút đi. Lần này bản huyện xuất hiện kiểu này tình huống ngoài ý muốn, vậy liền đã chứng minh sau lưng của bọn hắn khẳng định là có một cái thế lực trong bóng tối làm việc. Tu vi của ta thực lực dù sao vẫn là thấp một ít, chỉ sợ không nhất định có thể chấn nhiếp bọn hắn. Như vậy, ngài nếu là nhất định phải đi lời nói, vậy cũng không nên gấp tại đây mấy ngày. Ta hôm nay cho tông chủ biết thứ lúc, liền biết đem việc này nói rõ, đồng thời mời tông chủ ngoài ra điều động tiên tiên cấp các trưởng lão khác tới trước trấn thủ. Đợi đến trưởng lão hắn đúng chỗ sau đó, phong chủ ngài lại khởi hành trở về tông môn cũng không muộn, người xem đâu. Triệu Lỗi ngôn luận cũng coi là lão thành ổn thỏa ngôn luận, thân mình cũng không có vấn đề gì. Lâm Minh sau khi nghe xong, cũng giống vậy là gật đầu một cái nói ra, "Tốt, vậy liền dựa theo lời ngươi nói cách đến xử lý, hôm nay đều cho tông chủ biết thư, mời hắn khác phái tông môn trưởng lão tới trước, ta đám người tới sau đó lại rời đi." Thấy Lâm Minh ứng thừa tiếp theo, Triệu Lỗi vậy thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhưng là một chút cũng không đốc. Tông môn hạ hạt địa phương xuất hiện chuyện lớn như vậy, này căn bản không phải phổ thông cá nhân có thể hoàn thành. Chương 2465, Lưu Luyến không rời. Chương 2465, Lưu Luyến không rời. Cái này thuyết minh phía sau của đối phương khẳng định là có một cái thế lực tồn tại. Cái thế lực này tất nhiên không nhỏ, có thể bao trùm Thất Tinh Tông tất cả phạm vi lãnh địa. Đối phương ẩn nút thời gian lâu như vậy, còn không có bị phát hiện, mọi thứ đều ở thuyết minh lấy thực lực của đối phương. Đối phương có thể có như vậy thế lực, có tiên thiên người, cơ hội là tất nhiên sự việc. Dù là đối phương hiện tại cũng không có xuất động tiên thiên người, có thể kia cũng không có nghĩa là đối phương đều cũng không có tiên thiên người. Hiện tại chấn nhiếp trong rừng mình tồn tại, đối phương tiên thiên người có thể mới đồng thời không có độc thủ. Lâm Minh nếu là muốn trở về tới trong tông môn, nơi này tương đối muốn trống rỗng một chút. Không có tiên thiên người thủ hộ, chính mình sẽ không xuất hiện vấn đề. Đây chính là không biết sự việc. Vì tính mạng của mình suy xét, Triệu Lỗi vậy khẳng định là muốn lưu lại Lâm Minh, mãi đến khi tiếp theo tên tiên thiên trưởng lão lại tới đây trấn thủ mới thôi. Thư tín trở về tông môn tổng bộ, cùng ngày đều có mới thư tín thông qua chim bổ câu mà đến. Lý Thừa đem ý kiến của mình vậy viết ở bên trên. Hắn trước tán thưởng Lâm Minh nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ đặc sắc, đối với Lâm Minh một phen động viên. Sau đó đối với Lâm Minh ra lệnh, nhường Lâm Minh tiếp tục trấn thủ nơi đây, chờ đợi hắn bước kế tiếp mệnh lệnh, khi nào hắn có bước kế tiếp mệnh lệnh đến, hắn khi nào mới có thể trở về tông môn. Hiện tại sao? Trước hết ở bên ngoài đợi một thời gian ngắn. Sau khi xem xong, Lâm Minh cũng là cười khổ không thôi. Cự tuyệt. Lý Thừa lại cự tuyệt chính mình trở về tông môn đề xuất. Dựa theo Lâm Minh ý nghĩ đến xem, Lý Thừa không có lý do gì từ chối chính mình mới đúng. Nhưng bây giờ sự thực đều đặt trước mặt, Lý Thừa đúng là cự tuyệt đề nghị của mình. Phong chủ, người xem. Triệu Lỗi ở một bên thận trọng hỏi đến. Triệu sư minh, tông chủ đã có mệnh lệnh, ta tự nhiên là muốn tuân theo. Tiếp xuống này trong huyện thẩm tra sự việc, ngươi đều tiếp tục đi làm, có chuyện gì chính ngươi là có thể nhìn xử lý, chỉ cần không có tiên thiên người xuất hiện, việc này đều có thể không cần nói cho ta biết được. Ta đây vậy sử dụng trong khoảng thời gian này thật tốt tu luyện một phen. Ngươi là nghe nói qua, ta nếu là về tới trong tông môn, muốn trình độ nhất định chiếu cố gia đình sự việc, khả năng không có nhiều thời giờ như vậy đến tiến hành tu luyện, có thể tông môn cũng là dám ở phương diện này suy xét, mới biết để cho ta tiếp tục lưu lại nơi này. Lâm Minh nói qua một chút, đồng thời tiếp tục dự định làm cái này trưởng quỹ phủ tay, đem sự việc đều giao cho Triệu Lỗi đến xử lý. Hắn thực chất chính là ở đây làm một việc, đó chính là tu luyện. Triệu Lỗi cũng không chậm trễ, gật đầu ứng thừa tiếp theo. Chỉ cần Lâm Minh còn đuổi theo ở tại chỗ này, kia cũng đã là kết quả tốt nhất. Lâm Minh có thể lưu lại, ở một mức độ nào đó, cũng là có hắn Triệu Lỗi một phần công lao. Rốt cuộc, viết cho Lý Thừa thư tín trong, Triệu Lỗi liền đã rõ ràng biết chính mình hy vọng Lâm Minh tiếp tục lưu lại nguyện vọng. Bây giờ, Lý Thừa cũng coi là ở một mức độ nào đó tôn trọng Triệu Lỗi nguyện vọng, đem Lâm Minh lưu ở lại. Lâm Minh phương diện này đúng là lưu ở lại. Từ ngày này bắt đầu, hắn mang theo Tống Đại Giác cùng Tề Thiên Kiêu chính thức tiến vào bế quan trạng thái trong, chỉ có Triệu Lỗi mỗi lúc trời tối sẽ tới Lâm Minh nơi này cho Lâm Minh hồi báo một chút cùng ngày tình huống. Những người khác cơ bản cũng sẽ không đi vào Lâm Minh nơi này. Tống Đại Giác cùng Tề Thiên Kiêu đối với Lâm Minh đem hai người bọn họ giữ ở bên người tiến hành bế quan sự việc vậy cũng không ngoài ý muốn, bọn hắn cũng đều hiểu rõ, đây là Lâm Minh đối bọn họ bảo hộ, là muốn để bọn hắn càng thêm an toàn. Hai người bọn họ vậy hy vọng mình có thể càng thêm an toàn. Nhưng Lâm Minh không ngờ rằng chính là, hắn cái này đợi đều chọn vẹn thời gian nửa năm. Nửa năm sau, Lý Thừa bên ấy mới chuyển đến mệnh lệnh. Ít ngày nữa liền sẽ có những tông môn khác trưởng lão tới trước thay thế Lâm Minh có thể trở về tới tông môn. Thời gian nửa năm, Triệu Lỗi bọn hắn tiểu đội đã cơ bản hoàn thành bản huyện trong thánh tẩy, đem bọn hắn cảm thấy có bất kỳ một điểm hiểm nghi người toàn bộ đều tìm một cái lấy cơ dọn dẹp một lần, âm thầm tiến hành thẩm tra, sau đó lại mời bày ra tông môn cùng Lâm Minh, sắp đặt mới nhân viên đi lên. Tông môn không gặp qua hỏi như thế thay đổi nhỏ sự việc, Lâm Minh càng là hơn đem chuyện này toàn bộ giao cho Triệu Lỗi đến tiến hành xử lý. Triệu Lỗi cùng Trương Vân bàn bạc, rốt cục là muốn để bà hai. Vậy hắn là có thể để bà hai. Người khác cũng đều sẽ không có ý kiến gì. Nửa năm qua, này trong huyện còn tính là gió êm sóng lặng, từ nửa năm trước đó thuốc nổ sự kiện về sau, kia thế lực thần bí dường như thật sự bị thanh tẩy không dám hiện hiện đồng dạng. Lâm Minh trong lòng hết sức rõ ràng, đó cũng không phải cái gì thanh tẩy đưa đến thực lực đối phương suy giảm, tương phản, hắn chính là muốn cố ý cho Lâm Minh bọn hắn hình thành điều này ảo giác. Hắn muốn làm nút trong bóng tối tay bắn tỉa yên lặng ẩn tàng thân hình của mình chờ đợi thời cơ, tốt cho bọn hắn Thất Tinh Tông một kích chí mạng, hoặc là làm cho cả giang hồ loạn hơn một ít. Đây hết thảy đều cùng Lâm Minh quan hệ không phải quá lớn. Bảy ngày sau đó, tông môn thay thế hắn trưởng lão đến, vẫn như cũng là Phi Thiên Phong một vị trưởng lão, họ Lôi. Lâm Minh đơn giản cùng đối phương khách khí một phen, cho đối phương giới thiệu bản huyện nội đường trước tình huống, sau đó mới cáo từ rời đi. Hắn rời đi lúc, mang theo trước đây hắn mang tới những người kia. Tống Đại Giác cùng Tề Thiên Kiêu đều không cần nhiều lời, còn có Tăng Hồi bọn hắn chỗ nào mượn tới ngoại môn đệ tử. Đại bộ phận đi theo Lâm Minh ra tới những kia ngoại môn đệ tử hoặc chết hoặc bị thương, đã sớm quay trở về tông môn. Hiện tại còn cùng tại người đứng bên cạnh hắn, đã không đủ 10 người. Mang theo bọn hắn, Lâm Minh khởi hành, hướng về Thất Tinh Tông phương hướng mà đến. Vài ngày sau, hắn lại lần nữa về tới Thất Tinh Tông, trước tiên nói cho những kia ngoại môn đệ tử, bọn hắn đều có thể trở về tới bọn hắn trước đó nơi ở tạm thời, hắn nơi này không cần nhân thủ nhiều như vậy. Những người này đều là lưu luyến không rời từ biệt Lâm Minh, cũng không trách bọn hắn những người này không nỡ lòng. Lâm Minh bế quan sau đó, 10 người này cũng là canh giữ ở Lâm Minh sân nhỏ phía ngoài, bọn hắn cũng không có đi theo Triệu Lôi đi tiến hành thanh tra thanh tẩy nhiệm vụ. Đi theo Lâm Minh bên người sau đó, Lâm Minh thỉnh thoảng cũng sẽ chỉ điểm một chút bọn hắn tu hành. Đây chính là tiên tiên người chỉ điểm. Vậy thì đối với bọn họ mà nói, tự nhiên đều là đầy đủ chân quý. Bọn hắn trước đó tại trong tông môn lúc, bởi vì ngoại môn đệ tử thân phận, đừng nói là tiên tiên người chỉ điểm, liền xem như nội môn đệ tử chỉ điểm, bọn hắn cũng không phải là mỗi ngày đều có thể có được. Đi theo Lâm Minh bên người trong khoảng thời gian này, cái khác không có gì tốt chỗ, cứ như vậy một hạng chỗ tốt, liền để bọn hắn đối với Lâm Minh đó là lưu luyến không rời. Không có một cái nào mong muốn cứ vậy rời đi Lâm Minh. Nếu là có thể, bọn hắn mấy người này đều không có một cái nào mong muốn nhanh như vậy về đến tông môn, bọn hắn đều hy vọng có thể cùng Lâm Minh ở bên ngoài chờ lâu một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ ai bảo bọn hắn đều đã về tới tông môn đâu? Chương 2466, vô cùng cương triều chương 2466, vô cùng cương triều từ trên lý luận, bọn hắn vẹn vẹn là tạm thời điều tạm cho Lâm Minh người, bây giờ hoàn thành nhiệm vụ, về tới tông môn, bọn hắn cũng liền cũng không có cái gì lý do tiếp tục lưu lại Lâm Minh nơi này, đi theo Lâm Minh hành sự, bọn hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ về tới chính mình ngọn núi đi. Lâm Minh cùng Tống Đại Giác bọn hắn thì về tới Triều Thiên Phong. Vừa về tới chính mình sân nhỏ, Lâm Minh nhìn thấy cái thứ nhất chẳng cảnh, chính là hắn ra lão đại cưỡi tại Vương Thủ Nghĩa trên lưng, Vương Thủ Nghĩa cong trên mặt đất bò, một bên cưỡi lấy, hắn còn đang ở hô hào. Giá, giá. Cảnh tượng như vậy nhường Lâm Minh cảm giác được ấm áp, cũng đồng dạng cảm thấy Vương Thủ Nghĩa thực sự là khổ cực. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn nhìn thấy đều là Vương Thủ Nghĩa nghiêm túc kia một mặt, hiện tại kiểu này, hắn vẫn đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Trên dưới ngọn núi, mỗi người đều đối với Lâm Minh này ba đứa hải tử mười phân thích. Thứ nhất đây là Vương Thủ Nghĩa hải tử, thứ hai chính là Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh hải tử. Bất luận từ góc độ nào bên trên, bọn hắn đều nên chăm sóc những hải tử này. Trên thực tế cũng là như thế, những người này đối với này ba đứa hải tử, vậy đơn giản cũng là xem như chính mình lão tổ tông giống nhau tiến hành sủng ái. Người người đều là sủng ái cực kỳ. Nhìn thấy tiểu này dáng vẻ, Lâm Minh trong ánh mắt trừ ra ấm áp bên ngoài, cũng là mang theo một điểm lo lắng. Xem ra, ta muốn chuyển biến một chút đối đãi hải tử thái độ. Lâm Minh có thể cũng không hy vọng con của mình quá đáng bị sủng ái, bởi như vậy, đối với hải tử mà nói, coi như cũng không phải chuyện tốt gì, thậm chí đều có thể nói là cương triều. Tại trong xã hội hiện đại, Lâm Minh là kiến thức quá nhiều bị cương triều hậu quả, vì để cho hải tử có thể khỏe mạnh trưởng thành, vậy liền nhất định là muốn nhường hải tử có chỗ e ngại. Hiểu rõ kính sợ, không biết kính sợ hải tử, trưởng thành khẳng định là sẽ có vấn đề. Về điểm này, Lâm Minh tràn đầy lĩnh hội. Đối với cái này, hắn liền quyết định muốn sửa đổi trước đó từ phụ hình tượng, muốn trở thành một tên nghiêm phụ, muốn để hải tử có thể đối với hắn có chỗ e ngại. Hiểu rõ e ngại, mới có thể có chỗ thu lại. Không đến mức đợi đến về sau xông ra cái gì tai họa tới. Đương nhiên, cái này chuyển biến cũng không phải là lập tức liền tiến hành chuyển biến, chờ một lát hắn cũng phải cùng Vương Tuyết Oánh thương lượng một chút, hắn có thể chuyển hóa thành là nghiêm phụ, Vương Tuyết Oánh bên ấy cũng giống vậy có thể chuyển hóa thành là nghiêm mẫu. Hai người ai cũng có thể nghiêm khắc một cái kia. Nghiêm khắc từ trước đến giờ đều là tương đối. Trong hai người tất nhiên là phải có một cái nghiêm khắc, hoặc là hai người đều trở thành cái đó người nghiêm nghị. Chỉ có như vậy mới có thể để hài tử có một cái khỏe mạnh hoàn cảnh lớn lên. Giọng Nhu cùng tồn tại. Lâm Minh vừa về đến, Vương Tuyết Oánh, Vương Thủ Nghĩa, hài tử còn có Triều Thiên Phong những người khác là tương đối vui vẻ, trước tiên xuống tới, nhường Lâm Minh cùng Tống Đại Giác bọn hắn giảng một chút trong khoảng thời gian này chuyện xảy ra. Tống Đại Giác tự nhiên là việc không lớn nhỏ, đưa hắn biết tình huống một năm một mười nói ra. Thực tế cường điệu nói một lần trước đây đụng phải thuốc nổ tình huống, đem Lâm Minh tác dụng trọng yếu lại nói một lần. Hắn thấy, chính là có Lâm Minh, chính mình này một cái mạng mới có thể bảo trụ, chỉ là từ một điểm này bên trên, chính mình đều khất nợ Lâm Minh một cái mạng. Nghe được những người khác trong hai, kia từng cái càng là hơn cảm giác được kinh tâm động phách. Trừ ra kinh tâm động phách bên ngoài, ánh mắt của bọn hắn trong cũng đều hiện ra vẻ lo lắng, không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn cũng đều cảm thấy vấn đề này lại có thể liên lụy tới Thất Tinh Tông hoạch tâm địa bàn, cũng không phải chuyện gì tốt. Cái này mang ý nghĩa, dù là liền xem như bọn hắn, về sau hành tẩu tại Thất Tinh Tông hoạch tâm lĩnh vực nơi, cũng đều là phải cẩn thận những người khác đánh lén. Bằng không liền có khả năng xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Các ngươi không biết vấn đề này sao? Nhìn thấy bọn hắn kiểu này dáng vẻ, Tống Đại Giác cũng tại một bên hỏi thăm một câu. Tông môn không phải quay về nhiều như vậy bị thương các huynh đệ sao? Các ngươi không được đến phương diện này thông tin. Chúng ta hiểu rõ một ít thông tin, có thể cũng không phải như vậy kỹ càng, những huynh đệ kia nói cũng không phải như vậy tường tận, các ngươi cũng biết, bọn hắn cũng đều đã bị thương, ai lại sẽ vui lòng lại nói chuyện này đâu. Chúng ta cũng không tốt tại trên vết thương của bọn họ sát mới. Đỗ Sư Minh ở một bên giải thích một câu. Ngoài ra, tông môn phương diện vậy hạ lệnh cấm khẩu, cấm chỉ công khai thảo luận việc này, tất cả tông môn hiểu rõ vấn đề này kỹ càng nội tình người cũng không phải là quá nhiều. Thì ra là thế. Lâm Minh gật đầu một cái, hắn vậy khoảng có thể đã hiểu, cái này hiển nhiên là tông chủ vì khống chế ảnh hưởng, tránh trong tông môn sinh ra một ít khủng hoảng tâm tình chỗ áp dụng biện pháp đáp lại. Từ một góc độ khác mà nói, cũng là tông chủ đối với chuyện này cũng không phải quá mức coi trọng chứng cứ rõ ràng. Tông chủ thật đối với chuyện này đặc biệt coi trọng, vậy khẳng định là muốn nói cho tất cả tông môn đệ tử. Nhưng bây giờ, hắn cũng không có làm như thế, vậy đã nói rõ, tại tông chủ nhìn tới, chuyện này hay là không thích hợp để mọi người biết đến. Đối với tông môn cũng không có cái gì quá ảnh hưởng nghiêm trọng. Mẹn mẹn là đem tông môn trong phạm vi khống chế những quan viên này điều lại thanh tra một lần sau đó, là có thể đạt tới tránh loại chuyện này lại phát sinh mục đích. Chỉ là, dạng này trạng thái tại Lâm Minh nhìn tới, đó chính là bị thai mà đi trùng trùng, căn bản không thể nào thực hiện hắn mục đích. Hết lần này tới lần khác những thứ này, Lâm Minh là không có cách nào cùng Lý Thừa nói. Cùng Lý Thừa không thể nói, lại có thể khía cạnh cùng Triều Thiên Phong mọi người nói một câu, để mọi người đều đối với chuyện này có chỗ phòng bị. Đúng. Lâm Minh gật đầu một cái, nói ra, chính như mọi người suy nghĩ một dạng, ta hoài nghi có người của thế lực khác đã xâm nhập vào chúng ta Hoạch Tâm phạm vi thế lực khu vực, xây dựng là Thất Tinh Tông nội bộ. Vừa nói, Lâm Minh một bên chỉ chính mình Thất Tinh Tông chỗ ngọn núi. Thất Tinh Tông nội bộ? Không thể nào. Chúng ta Thất Tinh Tông chiêu thu đệ tử, thế nhưng tương đối nghiêm khắc, những tông môn khác người cơ bản không có hy vọng chạy vào. Đúng đấy, phong chủ, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Ta cũng cảm thấy nên không ai có thể trà trộn vào đến đây đi. Vài vị sư minh đều cảm thấy lẫn vào đến Thất Tinh Tông trong chuyện này có chút khó tin, bọn hắn có chút không thể tin được. Lâm Minh nhìn thoáng qua sau đó, đều đối những người khác tiếp tục nói, chư vị sư minh, sư phụ, sư đường, lẽ nào các ngươi trước đó không cảm thấy chúng ta Hoạch Tâm thế lực khu vực an toàn vô cùng, cơ bản không thể nào bị người thẩm thấu sao? Bây giờ không phải cũng giống nhau là bị người chạy vào rồi sao? Thậm chí ngay cả bọn hắn đến cùng là cái gì lúc chạy vào chúng ta cũng không biết. Phong chủ, kia không giống nhau, phía ngoài những người kia thẩm tra rốt cuộc cũng không phải như vậy nghiêm, chúng ta nội bộ đệ tử là có chặt chẽ thẩm tra cơ chế, không mẹn mẹn là muốn kiểm tra xem xét bản thân hắn, còn có gia tộc của hắn, phàm là gia tộc cửa này không qua được, đều không thể biến thành chúng ta Thất Tinh Tông nội bộ đệ tử, chúng ta Thất Tinh Tông nội ứng nên sẽ không có vấn đề gì à. Chương 2467, chuẩn bị sửa đổi chương 2467, chuẩn bị sửa đổi Đỗ Sư Minh tiếp tục phản bác. Những người khác cũng là gật đầu khen ngợi. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn đều tương đối tán đồng Đỗ Sư Minh quan điểm, đều cảm thấy hắn nói tới chính là có nhất định đạo lý. Xác thực. Lâm Minh vậy trước tán đồng quan điểm của hắn, theo ý nghĩ của hắn nói xong, Thất Tinh Tông đối với phương diện này thẩm tra quả thực là tương đối khắc nghiệt. Nhưng các ngươi nhớ hay không qua, điều này thẩm tra chính là hoàn mỹ vô khuyết sao? Điều này thẩm tra ít nhất là có hai cái, thậm chí nhiều hơn nữa lỗ thủng. Cái thứ nhất, nếu có người hối lộ thẩm tra người, nhường hắn tiến hành đổ nước. Cái thứ hai, nếu có người liên tục mấy đời người đều tại ẩn tàng thân phận của mình. Câu nói kế tiếp Lâm Minh chưa hề nói toàn, ý nghĩa cũng đã biểu đạt đúng chỗ. Lâm Minh vừa nói, mọi người càng là hơn mặt mũi tràn đầy vẻ hoài nghi. Không thể nào, sẽ không có người bố cục sâu như vậy sao? Đây chính là không nói chính xác sự việc, nói thật, lần này tông môn Hoạch Tâm thế lực bị ngăn trở, cho ta gõ một cái cảnh báo, tại thời khắc mấu chốt, chúng ta cũng phải có đề phòng, ta cũng không muốn trong tông môn có dạng này người, có thể dự tính xấu nhất chúng ta là muốn coi chuẩn bị, các ngươi đã hiểu ý của ta sao? Lâm Minh nói cho hết lời, liền thấy sắc mặt của mọi người đều mang theo vài phần cổ quái. Làm sao vậy? Có cái gì nghe không hiểu sao? Lâm Minh còn không có phát giác được cái vấn đề chỗ. Tống Đại Giác ở một bên nhắc nhở lấy. Phong chủ, dựa theo lời ngươi nói lý thuyết, bất luận là ngươi, hay là ta, hoặc là sư phụ, đều có khả năng là người của thế lực khác, chúng ta cùng sống thời gian mấy chục năm, lại nên như thế nào phòng bị? Lại có thể thế nào phòng bị? Một câu liền để Lâm Minh sửng sốt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mấy người. Đúng a? Trước đó lúc, hắn chỉ nghĩ đến Lý Thừa làm việc ngầm thừa nhận Thất Tinh Tông trong người đều là không có vấn đề, tìm cũng đều là chính mình tin được những người này. Lại cũng không biết hắn cái gọi là tin được trong những người này, có phải hay không có khả năng có người của thế lực khác. Hiện tại đến phiên trên người mình, hắn mới nghĩ đến, đây có lẽ là bất đắc dĩ sự việc. Chính mình cùng Triệu Thiên Phong những người này cùng sống mười mấy năm thời gian, để cho mình không có gì căn cứ đều hoài nghi bọn hắn những người này, vậy mình cũng không có thể đối bọn họ tiến hành hoài nghi. Cũng không có khả năng tiến hành hoài nghi. Là cái này vô giải sự việc. Hiện giai đoạn trong, Lâm Minh cùng Tông Chủ Lý Thừa đều đứng trước giống nhau sự việc. Lâm Minh khẽ thở dài một tiếng. Cũng đúng. Lý Thừa cách làm này cũng là không còn cách nào. Hắn tự rêu cười cười. Vội vàng nói lấy, xác thực, các ngươi chỗ nói đúng, là ta nghĩ sai lầm rồi. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Bất quá, vẫn là câu nói kia, các vị vẫn là phải cẩn thận một chút đi. Chúng ta Triều Thiên Phong trong người, tự nhiên một lòng đoàn kết, cùng những người khác muốn phòng bị một ít. Đúng. Tống Đại Giác cũng là ứng thừa một câu. Chúng ta Triều Thiên Phong người, tự nhiên là muốn một lòng đoàn kết. Phong chủ những lời này nói rất đúng, chúng ta khẳng định là muốn một lòng đoàn kết, thật tốt tiến hành tu luyện. Mấy cái sư minh đệ tuần tự mở miệng, Vương Thủ Nghĩa cũng tại một bên đối bọn họ nói xong, Lao Thất nói rất đúng, từ hôm nay trở đi, Triều Thiên Phong trên dưới muốn một lòng đoàn kết, cũng muốn chuẩn bị tiểu này cực đoan tình huống xuất hiện, nếu là Thất Tinh Tông thật sự bị người công phá, chúng ta có thể hay không ngay đầu tiên thoát khỏi. Vương Thủ Nghĩa cũng không có thật sự muốn cùng tông môn đồng sinh cộng tử dự định, nhất là bây giờ có ngoại tôn tử, ngoại tôn nữ sau đó, thì càng là đoạn mất một nhà đều lưu tại trong tông môn cùng tông môn đồng sinh cộng tử dự định. Sư phụ, liền xem như thật sự có ngày này, chúng ta không cũng hẳn là cùng tông môn đồng sinh cộng tử sao? Làm sao có thể lâm trận bỏ chạy đâu? Cô hủ, chúng ta đều đã chết, tông môn truyền thừa đều đoạn tuyệt, về sau ai đến cho chúng ta báo thủ? Vương Thủ Nghĩa quát lớn một câu. Các ngươi yên tâm, thật cho đến lúc đó, ta Vương Thủ Nghĩa có phải không sẽ đảo, tuổi tác của ta lớn, tại trong tông môn đã là thời gian mấy chục năm, liền xem như không có tông môn xảy ra chuyện vấn đề này, ta vậy không có bao nhiêu năm tuổi thọ, lưu tại trong tông môn chết rồi, hay là rời khỏi tông môn chết mất, với ta mà nói đều là giống nhau kết quả. Ta không thể đi, cũng không đại biểu các ngươi liền không thể đi. Tuổi tác của các ngươi còn nhỏ, còn có rất rộng lớn tương lai, các ngươi phải thật tốt bảo đảm tuổi thọ của mình, chỉ có như vậy mới có thể cho Triều Thiên Phong lưu lại hạt giống, cho Thất Tinh Tông lưu lại hạt giống, tương lai Thất Tinh Tông cũng tốt, Triều Thiên Phong cũng được, bồi dưỡng được một hai tên có thể báo thù đệ tử về sau, còn có cơ hội trùng kiến tông môn, không đến mức nhường tổ tông truyền thừa như vậy đoạn tuyệt rơi. Sư phụ, ngài lời nói này, ngài còn có bó lớn tuổi thọ thời gian. Lâm Minh ở một bên nhận lấy. Bất luận già trẻ, chúng ta đều muốn còn sống, còn nữa, ta vừa mới nói tới cũng chỉ là cực đoan nhất tình huống, vậy vẻn vẹn cũng chỉ là của ta một cái suy đoán mà thôi. Thất Tinh Tông tạm thời còn không có khả năng phát triển đến một bước kia, mọi người cũng không nên quá căng thẳng. Bất quá, cái kia tu luyện vẫn là phải nắm chặt, bất luận rốt cục là gặp được tình huống thế nào. Thực lực của chúng ta đều là trong đó căn bản, có thực lực tại, bên ngoài có biến hóa như thế nào, chúng ta đều có thể ứng đối, cái này tuyệt đối không thể đủ thư giãn. Phong chủ, ngươi yên tâm đi, ngươi không tại phong trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng không có lời biếng, mỗi sáng sớm đều sẽ đi nghe các vị sư minh giải thích kinh nghiệm tu luyện, đồng thời thông qua đối phương thế rèn luyện chúng ta thực lực của mình, hiện tại chúng ta mỗi người đều tại tiến bộ. Tiến bộ. Đây là tốt nhất. Bất luận bọn hắn đến cùng phải hay không thật sự tiến bộ, chỉ cần bọn hắn nỗ lực tu luyện, Lâm Minh đã cảm thấy đã rất khá. Không làm khẳng định là không có bất kỳ cái gì tiến bộ hy vọng, chỉ cần đi làm, liền sẽ có nhất định hy vọng. Hy vọng tại, sự việc chính là hướng về tốt phương hướng phát triển. Một phen đơn giản giao lưu hội nghị kết thúc, bọn hắn buổi tối cùng nhau ăn một bữa ăn tối thịnh soạn. Đúng lúc này, mấy người đem ba đứa hải tử mang đi, cho Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh trở lại một chút không gian cùng thời gian tới. Tiểu biệt thắng tân hôn. Một phen vuốt ve an ủi sau đó, Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh vậy thảo luận trước đó hắn suy tính sự việc. Sư tỷ, ta phát hiện sư minh sư tỷ còn có cha mẹ bọn hắn đối với ba tên tiểu gia hỏa có chút quá đáng cưng chiều, cái này có thể cũng không phải cái gì tốt hiện tượng, hài tử nhất định phải có một cái sợ sệt đối tượng, để bọn hắn có lòng kính sợ mới được, nếu không bất luận gì đó còn không sợ, bọn hắn sớm muộn là muốn trêu chọc ra tai họa tới. Ta vậy phát hiện, nhưng này đều là ta con ruột, lại tại cha mẹ trước mặt, thật sự là không có cách nào nghiêm quản á. Vương Tuyết Oánh cũng có chút bất đắc dĩ nói, cái này dễ xử lý, ngươi chỉ cần vậy tán thành chuyện này là được. Cái tên xấu xa này ta có thể tới làm, ta sẽ cùng cha mẹ đi nói một chút chuyện này, tranh thủ bọn hắn lý giải, bọn hắn liền xem như không hiểu, đứa nhỏ này cái kia trừng trị ta cũng giống vậy là sẽ thu thập. Chương 2468, lại về hỗ trợ chương 2468, lại về hỗ trợ vấn đề này mong muốn thành, quan trọng nhất chính là Vương Tuyết Oánh tán thành. Chỉ cần Vương Tuyết Oánh bên này công nhận, những chuyện khác đều tốt giải quyết. Vương Tuyết Oánh hiện tại công nhận việc này, kia Lâm Minh cũng liền có thể đi tìm Vương Thủ Nghĩa bọn hắn đi nói. Hắn cũng biết Vương Thủ Nghĩa bọn hắn ở một mức độ nào đó khẳng định là sẽ cưng chiều hài tử, nhưng này cái là vì hài tử tốt. Tin tưởng bọn họ cũng giống vậy là có thể lý giải. Sáng sớm hôm sau, Lâm Minh dậy thật sớm, theo thường lệ tiến về giảng đạo nơi. Bởi vì Lâm Minh đã hồi lâu không có tới. Bây giờ thấy hắn đến, những người này đều là tương đối hưng phấn. Phải biết những kia tiên thiên người tới nơi này tham gia bọn hắn hỗ trợ tiểu tổ, cơ bản đều là tại Lâm Minh lôi kéo dưới mới bắt đầu. Lâm Minh không tại tông môn, bọn hắn những người này cũng liền bắt đầu 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơ lưới mô thức. Không tới lúc là đa số, tới lúc mới là số ít. Không có tiên tiên người ở chỗ này là thu hút, bọn hắn không có tiến bộ có thể, tự nhiên không muốn tới trước. Cũng là Lâm Minh tại, bọn hắn mới vui lòng đến. Không có Lâm Minh tại, bọn họ chạy tới cũng không có bao lớn ý nghĩa. Hiện tại tự nhiên là không muốn đến. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như những kia tiếp cận tiên tiên cảnh giới lĩnh ngộ thế người, bọn hắn cũng đều rất ít tới trước. Bây giờ thấy Lâm Minh tới trước, những người này đều là tinh thần chấn động, Lâm Minh trong này bất luận là từ ngộ tính hay là từ trên thực lực đều là muốn vượt qua những người khác một cái cấp bậc. Hắn lần này đến, mọi người ngay lập tức tiến lên đón, sôi nổi nói xong, phong chủ, ngài quay về. Phong chủ, trong khoảng thời gian này, chúng ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Phong chủ, nhanh nói cho chúng ta một chút trong khoảng thời gian này tu luyện tâm đắc đi. Lâm Minh cũng là một mỉm cười ứng đối. Tại mỗi người nhìn tới, hắn đều là tương đối hòa khí, mỗi người đều đối với Lâm Minh loại người này tương đối yêu thích, trên mặt khẳng định vậy 10 phần kính trọng, nhưng trong lòng đến cùng là thế nào nghĩ, kia thì lại là chuyện khác. Mặc kệ bọn hắn đến cùng là thế nào nghĩ. Lâm Minh thực lực tu vi để ở chỗ này, đều không ai chân chính có can đảm xem nhẹ Lâm Minh. Lâm Minh cũng không có cùng bọn hắn quá nhiều khách khí, gật đầu một cái, vừa cười vừa nói, tốt, hôm nay vừa bọn ta đã quay về, liền từ ta tới cấp cho mọi người giảng một chút, chỉ cần mọi người không muốn ghét bỏ ta giảng không đúng liền tốt. Tiên tiên người chia sẻ chính mình càng ngộ, có ai sẽ ghét bỏ hắn nói không đúng. Phía dưới muốn đều là một ít tiên tiên người, cái kia còn có nhất định có thể. Nhưng bây giờ phía dưới những người này đều là một ít hậu thiên cấp bậc võ giả, bọn hắn làm sao có khả năng đi ghét bỏ Lâm Minh giảng không đúng. Lại nói, hắn hiện tại nói như vậy, đây cũng là chỉ là khiêm tốn mà thôi. Ai cũng biết hắn là tại khiêm tốn, người khác cũng không có khả năng nói thêm cái gì. Lâm Minh đơn giản khách khí sau đó, liền chính thức bắt đầu tiến hành giải thích, đừng nói, trong khoảng thời gian này, hắn ở đây trên việc tu luyện, vẫn đúng là đều có một ít cảm ngộ, loại thời điểm này, cũng đúng lúc có thể cho bọn hắn chia sẻ một hai. Về phần bọn hắn có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, đó chính là bọn họ chính mình sự tình, liền muốn nhìn xem cá nhân ngộ tính, cũng không phải Lâm Minh có thể tiến hành can thiệp. Lâm Minh chỉ phụ trách giảng. đem mình có thể giải thích nội dung nói một cái hiểu rõ, bọn họ có phải hay không có thể lý giải, kia thì lại là chuyện khác. Lâm Minh mỗi một lần giải thích lúc, cũng đều sẽ tận lực để cho mình nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, làm hết sức bảo đảm những người này có thể lý giải chính mình giảng những vật này. Chọn vẹn gần một khắc đồng hồ sự kiện, Lâm Minh mới đưa chính mình trong khoảng thời gian này tu luyện cảm ngộ cho nói hiểu rõ. Nói xong cảm ngộ sau đó, phía dưới phần lớn người cũng đều hay là cái hiểu cái không dáng vẻ. Nhìn ra được, Lâm Minh giảng thứ gì đó đối bọn họ mà nói, hay là quá khó khăn. Tu vi của bọn hắn thực lực vẫn tương đối yếu, không thể nhanh như vậy tiến hành lĩnh ngộ. Lâm Minh vậy từ trước đến giờ đều cũng không trông cậy vào tất cả mọi người có thể nghe hiểu chính mình giảng những nội dung này. Hắn sau khi giảng giải xong, nhìn mọi người, tiếp tục nói, hôm nay giải thích trước hết đến nơi đây, tiếp xuống ta sẽ tiếp tục sử dụng thế, các ngươi căn cứ từ mình tình huống thực tế tới chọn có phải hay không phải ở lại chỗ này tiếp tục cảm thụ của ta thế. Sau khi nói xong, hắn tương thế phát ra, bắt đầu bao phủ tại phía trước nhất những người này trên người. Cách nơi này càng xa người, bọn hắn chỗ cảm nhận được thế chèn ép cũng liền càng nhỏ. Càng là cách gần những người này, bọn hắn đủ khả năng cảm nhận được áp lực cũng liền càng lớn. Hàng phía trước ngồi xuống lấy những người này cũng không phải là tất cả đều có loại lực lượng kia, có một ít thực lực không đủ, vậy vội vàng lui về phía sau, làm hết sức cách nơi này xa một chút. Lâm Minh này thực lực tu vi bày ở nơi này, những thứ này hậu thiên người cơ bản không có thực lực kia ngăn cản được Lâm Minh công kích, bọn hắn liền xem như mong muốn tiến hành ngăn cản, cũng muốn gìn giữ khoảng cách nhất định mới được, khoảng cách quá gần, vậy liền bẹn bẹn là ở chỗ này tìm cho mình tội bị. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn những người này tạm thời còn chưa không muốn tìm cho mình tội gì. Làm hết sức kiên trì, không kiên trì được cũng sẽ không miễn cưỡng, cái kia lui về phía sau, vậy liền khẳng định là muốn lui về phía sau. Miễn cưỡng chính mình sẽ không có kết quả gì tốt. Lâm Minh hiện tại triển khai thế, cũng chỉ có những kia đồng dạng là nắm người có thế, mới có thể ở chỗ này hơi ngăn cản một chút Lâm Minh thế mà thôi. Cái khác không có người có thế, cơ bản mong muốn giáng chống đỡ tiếp theo, vẫn tương đối khó khăn. Những người này có thế, mới có thể ở chỗ này ngăn cản xuống tới. Cũng liền chỉ là như vậy từ mà thôi. Có thể ngăn cản những người này cũng đều triển khai chính mình thế, dùng để đối kháng Lâm Minh thế, bọn hắn thế dưng ra. Lâm Minh cũng nghe đến hiện quen thuộc hệ thống âm thanh, độ thuần thục 1, càng không ngừng kể rõ, khoe miệng của hắn không khỏi dương lên vẻ tươi cười. Thế trên việc tu luyện, trong khoảng thời gian này lúc ở bên ngoài, đúng là làm trễ lại một ít. Bên ngoài nhưng cũng không có như là trong tông môn nhiều như vậy nắm người có thế, không có có những người này ở đây, Lâm Minh tu luyện tốc độ tự nhiên là sẽ hơi chậm một chút. Hiện tại có bọn hắn tồn tại, Lâm Minh tốc độ tu luyện mới có thể có chỗ bảo đảm. Nếu không chậm hơn một ít chính là bình thường. Hiện tại lại lần nữa về tới trong tông môn, có những người này phụ trợ, Lâm Minh thế tốc độ tu luyện lại có thể lại lần nữa khôi phục lại. Hắn tự nhiên là tương đối vui vẻ. Đi theo những người này cùng nhau ở chỗ này tu luyện, những người khác cảm thấy là tại chiếm Lâm Minh tiện nghi, thực chất cũng chỉ có Lâm Minh chính mình mới càng thêm hiểu rõ, là hắn chiếm bọn hắn những người này tiện nghi. Những người này càng nhiều, hắn thế tốc độ tu luyện thì càng nhanh, Lâm Minh cũng liền càng thêm có thể rất nhanh một ít để thăng tu vi của mình thực lực. Nửa ngày trôi qua, càng ngày càng nhiều người đã chịu đựng không nổi, sôi nổi lui về phía sau. Mắt thấy thời gian đã không sai biệt lắm, Lâm Minh vậy thu hồi chính mình thế, sau đó nói với mọi người lấy, hôm nay giải thích liền đến nơi này đi, ngày mai cùng một thời gian tiếp tục, các ngươi sau khi trở về, cũng muốn thật tốt trải nghiệm hôm nay ta giảng nội dung, tranh thủ có người có thể có cảm giác ngộ, như thế, ta liền không có bệnh giảng. Chương 2469, không dám tin chương 2469, không dám tin đa tạ phong chủ. Đa tạ phong chủ. Mọi người chăm miệng một lời kể rõ. Dựa vào nét mặt của bọn họ là có thể hiểu rõ, bọn hắn là hàng thật giá thật như vậy nghĩ, có một cái tính một cái, đều là thật đối với Lâm Minh 10 phần cảm kích. Tại Lâm Minh nổi danh trước đó, còn chưa bao giờ có một vị tông môn trưởng lão có thể đối đại như vậy bọn hắn. Lâm Minh hiện tại là một cái duy nhất, thật tâm thật ý cho bọn hắn tất cả mọi người tiến hành giải thích, giúp đỡ bọn hắn tất cả mọi người để thăng thực lực của mình. Có Lâm Minh tại một ngày, bọn hắn đều cảm thấy đây là trên trời đối bọn họ ban ân. Bọn hắn há có thể không cảm tạ Lâm Minh? So với bất luận kẻ nào, bọn hắn đều muốn cảm tạ Lâm Minh, cũng đều hy vọng Lâm Minh có thể mỗi ngày đều như vậy, mỗi ngày đều có thể cho bọn hắn tiến hành giải thích. Đây là tốt nhất một cái kết quả, cũng là bọn hắn mong đợi nhất chẳng cảnh. Đợi đến phổ thông hậu thiên đệ tử toàn bộ rút đi sau đó, hiện tại cũng chỉ còn lại có những thứ này nắm người có thế, bọn hắn đi theo Lâm Minh đi tới Dĩ Vãng luyện tập tiểu biệt tử. Mọi người cũng đều dừng lại tại nơi này, bắt đầu dựa theo Dĩ Vãng thói quen, theo thứ tự cùng Lâm Minh tiến hành khiêu chiến. Mỗi người khiêu chiến trước đó, Lâm Minh đều sẽ theo thường lệ cùng bọn hắn hỏi một chút, xem bọn hắn là cần để cho tu vi của mình hạ thấp cùng bọn hắn một cái cấp độ, hay là nói muốn phải trải nghiệm một chút tiên thiên cấp bậc chiến lực. Đây là bọn hắn có thể tự động lựa chọn. Bọn hắn mong muốn trải nghiệm một chút hiện tại cái này chiến lực, vậy liền có thể để cho bọn hắn thể hội một chút Lâm Minh hiện tại loại thực lực này. Nếu là bọn họ cũng không muốn trải nghiệm một chút hiện tại chiến lực, mà là mong muốn trải nghiệm một chút ngang cấp tu vi, kia Lâm Minh liền biết áp chế một chút tu vi của mình thực lực, sử dụng hậu thiên cấp bậc tu vi cùng bọn hắn tiến hành đối chiến. Chỉ bằng mượn hiện tại Lâm Minh loại thực lực này, tiên tiên cũng tốt, hậu thiên cũng được. Nơi này những người này, có một cái tính một cái, cũng căn bản đều không phải là hắn Lâm Minh đối thủ. Lâm Minh mong muốn thu thập bọn họ, đó thật là quá đơn giản một chút. Tùy tùy tiện tiện liền có thể đem bọn hắn thu thập hết. Mấy người này đều không có bất kỳ cái gì năng lực ngăn cản. Bọn hắn tự nhiên cũng không biết, Lâm Minh có hiện tại sức chiến đấu cỡ này, còn cho rằng bọn họ cùng Lâm Minh trong lúc đó liền xem như có một ít chênh lệch, nhưng cũng hay là có đuổi theo có thể. Nếu là có một ngày bọn hắn biết mình dứt khoát đều cùng Lâm Minh trong lúc đó không có bất kỳ cái gì đuổi theo khả năng, cũng liền tuyệt đối không phải là hiện tại kiểu này bộ dáng. Đối với Lâm Minh, bọn hắn liền sẽ càng thêm kính sợ, cũng sẽ càng thêm dụng tâm phụ dưỡng. Đây là tất nhiên. Ta lựa chọn dùng cùng chúng ta cùng thực lực tu vi đến trải nghiệm một chút. Mỗi người cũng có một lần lựa chọn cơ hội. Không, chính xác một điểm nói, mỗi người mỗi ngày Lâm Minh tới lúc, bọn hắn đều sẽ có như thế một cơ hội có thể tiến hành lựa chọn, rốt cục là lựa chọn cái gì? Kia chính là chuyện của bọn hắn. Mỗi ngày cứ như vậy một cơ hội, hiện tại người này lựa chọn ngang nhau tu vi tiến công, Lâm Minh tự nhiên cũng là muốn thỏa mãn hắn. Lúc này, Lâm Minh gật đầu một cái, sau đó đem tu vi của mình thực lực áp chế đến hậu thiên chi cảnh, trên người tu vi khí thế hiện hiện ra, đối với đối phương vừa chắp tay nói ra, đến đây đi. Lâm Minh cùng bọn hắn động thủ, bất luận là ai, đều sẽ để bọn hắn xuất thủ trước ba chiêu. Ba chiêu đầu Lâm Minh liền chỉ biết phòng thủ, tuyệt đối sẽ không tiến công, ba chiêu sau đó mới biết tiến công. Những người này cũng đều đồng thời không phải lần đầu tiên đi theo Lâm Minh bên người, đi theo Lâm Minh cùng nhau tiến hành tu luyện, bọn hắn cũng đều ấy là biết đạo Lâm Minh quý củ. Lúc này, bọn hắn cũng không có bất luận cái gì một điểm nghi vấn. Người kia ngay lập tức nói một tiếng: "Phong chủ, đã tội." Sau đó đều hướng về Lâm Minh bắt đầu tiến hành công kích. Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu. Ba chiêu sau đó, Lâm Minh mới bắt đầu phản kích. Ầm. Chỉ một chiêu, đều đánh bại đối phương. Cái này, đối phương cùng bốn phía người vây xem đều là sửng sốt. Phải biết trước đó Lâm Minh cùng bọn hắn tiến hành giao chiến lúc, liền xem như ba chiêu đi qua, cũng rất ít sẽ có một chiêu giết địch trải nghiệm. Trên cơ bản đều có thể dây dưa cái mười mấy chiêu. Nhưng hôm nay đâu, lại một chiêu giết địch. Lâm Minh ra ngoài một quãng thời gian, thực tế chiến lực không biết lại tăng lên bao nhiêu. Hiện tại liền xem như dùng ngang nhau tại bọn hắn hậu tiên cấp bậc tu vi, vậy có thể làm được một chiêu phân thắng thua. Vị kế tiếp, nói thật, cũng không phải Lâm Minh không muốn cùng hắn nhiều đến hơn mấy chiêu, thật sự là tu vi của đối phương thực lực có một ít yếu đi, chiêu số trong lỗ thủng quá nhiều rồi. Lâm Minh vẹn vẹn là tùy tiện tìm một chỗ lỗ thủng công kích qua. Đối phương đều không cách nào phản ứng, trực tiếp thua ở Lâm Minh trong tay. Đều cấp độ này, đúng là cùng Lâm Minh kém một ít. Đồng dạng tu vi tầng thứ, Lâm Minh vậy đã là có thể làm được có thể thoải mái thủ thắng. Cũng không phải Lâm Minh đang khi dễ bọn hắn đúng là thực tế chiến lược không được. Ngươi lựa chọn như thế nào? Ta cũng muốn phong chủ ngài dùng hậu tiên cấp bậc tu vi. Đến đây đi. Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu. Đối phương công liên tiếp ba chiêu sau đó, Lâm Minh vẫn như cũng là một chiêu giết địch, đánh bại đối phương. Tại bốn phía người kia không thể tin trong ánh mắt, Lâm Minh giải thích một chút. Trên người ngươi lỗ thủng thật sự là quá nhiều rồi, dĩ vãng cùng ngươi đối chiến đều là một ít hậu thiên không có lĩnh ngộ thế người, vậy ngươi còn có thể dựa vào tới nghiền ép bọn hắn. Nhưng nếu là cùng ngươi đối chiến người giống như ngươi, đều là lĩnh ngộ thế hậu thiên người, trên người ngươi những sơ hở này đều là chí mạng. Trong đó bất luận cái gì một chỗ, chỉ cần bị đối phương phát hiện, làm cho đối phương có thể tiến hành sử dụng, các ngươi chí ít đều đem thất bại. Hiện tại để các ngươi trước giờ thể hội một chút, các ngươi còn có cơ hội đến tiến hành hoàn thiện, sửa chữa chiêu số của mình động tác, che giấu chính mình thiếu hụt, nếu hiện tại không thừa cơ hội này thật tốt nắm chặt, chờ sau này liền xem như mong muốn sửa đổi cũng không kịp. Vị kế tiếp. Nói đơn giản vài câu sau đó, Lâm Minh đều chào hỏi vị kế tiếp. Hắn hiện tại cùng cấp bậc này người tiến hành đối chiến, Lâm Minh trên cơ bản đã không có cái gì niềm vui thú. Duy nhất một điểm, chính là từ trên người của bọn hắn, vậy vẫn như cũng là có thể nghe được độ thuần thục gia tăng âm thanh mà thôi. Nếu không phải như thế, Lâm Minh có thể vậy căn bản sẽ không mỗi người đều tiến hành một phen chỉ điểm. Chỉ điểm bọn hắn, cũng giống vậy là muốn lãng phí hết Lâm Minh một chút thời gian. Năng lực không vào được chỉ điểm, hay là không vào được chỉ điểm tốt. Một vị đi lên. Cũng không biết là bọn hắn đều đã thương lượng xong, hay là đều muốn trải nghiệm một chút. Tất cả mọi người từ đầu tới cuối đều lựa chọn giống nhau phương án, đó chính là nhường Lâm Minh dùng giống như bọn họ tu vi đến tiến hành chiến đấu. Bọn hắn kết quả cũng đều chưa từng có nhất trí, có một cái tính một cái, cứ trừ ban đầu kia ba chiêu, tất cả đều là bị một chiêu đánh bại, ngay cả chiêu thứ hai đều không thể chèo chống đi qua. Chính là thê thảm như vậy. Những người này cả đám đều cúi đầu xuống, bao nhiêu là có một chút tiểu xỉu. Lâm Minh nếu vận dụng tiên tiên cấp bậc tu vi, vậy bọn hắn thua cũng không có cái gì. Chương 2470, dạy bảo mọi người chương 2470, dạy bảo mọi người hiện tại Lâm Minh cũng chỉ vận dụng hậu thiên cấp bậc thực lực tu vi, lại còn có thể một chiêu liền có thể đánh bại hắn nhóm, chuyện này đối với lòng tự tin của bọn hắn là một đả kích trầm trọng. Lâm Minh vậy đã là nhìn thấy loại trạng thái này, cười ha ha một tiếng, nói ra, chư vị sư đệ, nhìn tới trong khoảng thời gian này ta không tại tông môn, các ngươi bao nhiêu là có một chút lười biếng à? Không sao, tiếp xuống ta nên có một hồi đều có thể lưu tại trong tông môn, ta lưu tại tông môn trong khoảng thời gian này, sẽ mang theo các ngươi tại trong tông môn thật tốt tiến hành tu luyện, giúp đỡ các ngươi để thăng chiến lược của mình. Ngoài ra, các ngươi cũng không nên nản chí, tiên thiên chi đạo, tu luyện chính là thế ứng dụng chi pháp, sợ rằng chúng ta hiện tại cũng chỉ là vận dụng hậu thiên cấp bậc nội lực, nhưng từ thế ứng dụng bên trên, ta đã vượt qua các ngươi quá nhiều, các ngươi sẽ bại bởi ta cũng vậy chuyện đương nhiên, các ngươi tại thế lý giải cùng ứng dụng bên trên, hay là có một chút cơ giới hóa, còn muốn tăng cường chính mình tại phương này trên mặt lý giải cùng ứng dụng. Tranh thủ khai thác ra một cái ta cũng không có phát hiện thế ứng dụng con đường, tốt để thằng các ngươi chiến lực. Lâm Minh một phen an ủi, cũng làm cho bọn hắn bao nhiêu là khôi phục một chút lòng tin. Sư thúc, ta vừa mới rốt cục là ở đâu có sơ hở? Ta suy nghĩ một chút, vẫn còn không biết rõ ta rốt cục là thua ở nơi nào. Có khôi phục nhanh trước tiên tiến hành hỏi. Đến, ngươi triển khai vừa mới chiêu thức, thả chậm một ít tốc độ. Ta tới nói cho mọi người ngươi sơ hở ở địa phương nào. Có người này án lệ, những người khác cũng đều là sôi nổi tiến lên, như là đối phương một dạng, tiếp sức hỏi đến chính mình chỗ sơ hở. tu vi của bọn hắn thực lực không đủ. Vừa mới vẫn đúng là liền không có dò xét ra bản thân sơ hở rốt cục là ở địa phương nào trên. Sơ hở khẳng định là có. Không có sơ hở lời nói, cũng liền cũng không phải hiện tại kiểu này bộ dáng. Mấy người trong lòng đều cũng có đếm được. Hiện tại Lâm Minh tự mình tại đang cho bọn hắn tiến hành giải thích, đây cũng là một cái cơ hội khó được, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Sớm chút phát hiện trên người mình vấn đề, đây cũng là có thể sớm chút tiến hành tính nhắm vào giải quyết. Giải quyết việc này, tương lai mới biết càng thêm thuận tiện. Lâm Minh vậy không khách sáo, từng chút một cho bọn hắn tiến hành giải thích biểu thị, bảo đảm mỗi người bọn họ đều có thể có một ít thu hoạch. Thu hoạch khẳng định là có, nhưng này cái thu hoạch phía dưới, bọn hắn rốt cục là có thể có bao nhiêu tiến triển, vậy phải xem bọn hắn mỗi ngộ tính của cá nhân. Ngộ tính không giống nhau, đủ khả năng lĩnh ngộ được thứ gì đó cũng là không giống nhau. Có người lĩnh ngộ đồ vật nhiều, có người lĩnh ngộ đồ vật thiếu, nguyên nhân chính là chỗ này. Cho mỗi người đều kỹ càng chỉ điểm hoàn tất, vừa giữa chưa đã quá khứ. Cái này buổi sáng trôi qua về sau, mọi người đó là thiên ân và tặng, có một cái tính một cái, đối với Lâm Minh đều là tương đối cảm kích. Đây chính là đơn độc chỉ điểm, không tiếc tiêu hao thời gian của mình, đơn độc cho bọn hắn tiến hành chỉ điểm. Ai biết không đúng Lâm Minh tiến hành cảm kích. Phàm là bọn hắn có một ít cảm ơn chỉ tâm, đều hiểu Lâm Minh chuyện này đối với bọn hắn là lớn đến bao nhiêu ân tình, hết lần này tới lần khác Lâm Minh từ trước đến giờ đều không tại ý, mỗi lần có người hỏi lúc, cũng đều sẽ nói là tông chủ và thiếu tông chủ nhường làm như vậy, để bọn hắn cảm kích đều cảm kích tông chủ, không muốn cảm kích chính mình. Có thể Lâm Minh dù nói thế nào, mọi người cũng đều biết là chuyện gì xảy ra. Cái kia cảm kích ai, bọn hắn đều là trong lòng hiểu rõ. Làm xong những người này, Lâm Minh đang định hướng về Triều Thiên Phong phương hướng quay lại, liền thấy Lý Vân Thụy đi tới. Đi tới Lâm Minh bên người, vừa dự định rất cung kính cho Lâm Minh hành lễ, liền bị Lâm Minh một phát bắt được. "Lý huynh đệ, ngươi tới nhanh như vậy a? Ta đang định cái này đi tìm ngươi đây." "Đi đi đi." Lâm Minh đánh đòn phủ đầu, làm cho đối phương không tốt nói thêm nữa cái khác, chỉ có thể cười khổ đi theo Lâm Minh mà đi. Hai người sau khi đi ra ngoài, những người khác thì là đưa mắt nhìn Lâm Minh cùng Lý Vân Thụy rời khỏi, nhìn thấy bọn hắn thân mật như vậy, mọi người đối với Lâm Minh tại trong tông môn địa vị lại xem trọng mấy phần, đồng thời cũng đều cảm thấy Lý Vân Thụy địa vị càng thêm vững chắc một chút. Có Lâm Minh ở phía sau hắn, Lý Vân Thụy tương lai biến thành tông môn tông chủ xác suất liền biết lớn hơn một chút. Đừng nhìn tất cả mọi người là thiếu tông chủ đều. Có thể Lý Vân Thụy đến cùng phải hay không có thể trở thành tông chủ, đó cũng không phải chuyện chắc như đinh đóng cột, Phi Thiên Phong giới cờ những thứ này thần truyền đệ tử tư chất cũng đều không sai, trong đó có mấy người tư chất đều là nghiền ép Lý Vân Thụy. Lý Vân Thụy muốn trở thành tông chủ, thứ nhất là muốn đạt được như là Lâm Minh dạng này phong chủ ủng hộ, thứ hai chính là muốn cùng thể hiện ra có thể đạt tới tiên tiên trung kỳ tiềm lực, hay là sự thực. Tiên tiên trung kỳ. Đây là một cửa ải. Thất Tinh Tông lịch đại tông chủ, cơ bản đều là đạt đến tiên tiên trung kỳ cảnh giới. Chỉ có mấy cái như vậy ngoại lệ. Phàm là những thứ này ngoại lệ tình huống, đều là Thất Tinh Tông ở vào thung lũng lúc, chỉ có trong tông môn chỉnh thể ngay cả tiên tiên đại thành người cũng không có. Tông môn trong giang hồ địa vị vậy giảm xuống rất nhiều, nếu không liền không có khả năng có thể là cấp bậc này người. Hiện tại tông môn chính là thời gian hùng mạnh, khẳng định là muốn đạt tới tiên tiên trung kỳ tu vi mới có thể biến thành tông chủ cấp bậc tồn tại. Tông môn hiện nay trạng thái là không có khả năng cho phép có tiên tiên trung kỳ phía dưới tồn tại biến thành tông môn môn chủ. Nói cách khác, đến lúc đó còn phải xem Lý Thừa có thể trèo chống bao lâu. Lý Thừa trèo chống không đến Lý Vân Thụy tiến vào tiên tiên trung kỳ ngày đó, kia Lý Vân Thụy liền không có khả năng có thể trở thành tông môn môn chủ. Lý Vân Thụy cùng Lâm Minh bên này đi tới, vậy một bên đang trò chuyện. Lâm Minh đệ, ta nghe nói một chút chuyện bên ngoài, cục thế bên ngoài đã chuyển biến xấu đến trình độ này sao? Còn tốt, không có khuyết đại như vậy, cũng chỉ là một ít vấn đề nhỏ. Lâm Minh vừa cười vừa nói, tại tông chủ chính xác dẫn dắt phía dưới, những thứ này vấn đề nhỏ rất nhanh liền có thể giải quyết. Đừng nói quát. Ta nghe ta cha nói, chuyện này không phải đơn giản như vậy, hắn luôn luôn cảm thấy chúng ta Thất Tinh Tông nội bộ, nói không chừng là có nội ứng. Lý Vân Thụy lúc nói lời này, ánh mắt thì là nhìn bốn phía, phát hiện không có những người khác nhìn thấy bọn hắn mới nói. Nhưng phàm là bốn phía có những người khác tại, hắn khẳng định cũng sẽ không nói lời này. Lâm Minh ánh mắt lóe lên, hắn vậy không nghĩ tới, Lý Thừa lại là thật sự có bực này kiến thức, còn có thể xác định việc này. Nhưng hắn hiện tại cách làm, hơi do dự, Lâm Minh ngay lập tức nói ra, không thể nào, chúng ta Thất Tinh Tông thẩm tra nghiêm mật như vậy, sẽ không có người có thể đủ chạy vào mới là. Lâm Minh đệ, giữa ngươi và ta, còn cần nói những kia khách khí sao? Lẽ nào ngươi tiểu chân không có một chút phát giác, không có một chút cảm giác được không đúng a? Ta không tin, ngươi tin không? Lý Vân Thụy vẻ mặt nghiêm nghị nói xong, trong lời nói mang theo khẳng định tâm ý Lâm Minh gặp hắn bộ dáng này, cũng không tốt giả bộ làm một điểm không biết việc này dáng vẻ. Chương 2471, nhộn nhẹ chương 2471, nhộn nhẹ Lâm Minh đầu tiên là trầm mặc một chút chờ đợi một lát, lúc này mới lên tiếng nói ra, xác thực, trong lòng ta cũng từng có như vậy một chút hoài nghi, nhưng sau đó ta đã cảm thấy không thể nào là dạng này, chúng ta nội bộ thẩm tra nghiêm khắc như vậy, có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều đi. Đây nhất định không phải chúng ta suy nghĩ nhiều. Lý Vân Thụy khẳng định nói, cha ta nói, chúng ta nội bộ khẳng định là có nội ứng, chỉ là người này giấu không phải bình thường sâu, hắn có thể tùy tiện hiểu rõ chúng ta nội bộ các loại thông tin. Đây đối với chúng ta mà nói, cũng không phải chuyện gì tốt, chúng ta cần âm thầm tiến hành điều tra, cha ta chuẩn bị để cho ta dẫn đầu, đến âm thầm tiến hành điều tra, thế nào? Có hứng thú hay không đến giúp giúp ta? Quên đi thôi. Lâm Minh khoát khoát tay, thuận miệng nói, ngươi cũng biết con người của ta, ta là tương đối lười, lại thêm ta còn có gia đình ở chỗ này, không có nhiều thời giờ như vậy đến trợ giúp ngươi, ngươi hay là buông tha ta, để cho ta thật tốt nhìn hài tử của ta cùng phu nhân đi. Nghe Lâm Minh nói như vậy, Lý Vân Thụy bất đắc dĩ cười cười. Ngươi chính là như vậy, ngươi thì sẽ không thể suy nghĩ thật kỹ, như thế nào sửa đổi một chút sao? Gia đình rất trọng yếu, nhưng mà tông môn sự nghiệp cũng không phải là đều không trọng yếu. Ngươi có thể hơi cân đối một chút ta. Vừa phải bảo đảm gia đình bên này, cũng muốn bảo đảm tông môn bên này, ngươi cũng biết, chúng ta lần này là bí mật tiến hành thẩm tra, không cần ngươi quang minh chính đại xuất hiện tại mặt những người khác trước, chỉ cần giúp ta xử lý một sự tình là được. Ta biết, ngươi tìm ta là bởi vì ngươi tín nhiệm ta, ngươi cảm thấy ta khẳng định cũng không phải nội ứng, có thể ngươi cũng vậy biết đến, loại chuyện này, ta cũng không hiểu, ta chính là một cái vũ phu, liền biết tu luyện bên ngoài sự việc đều đừng tìm ta, hay là ngươi mong muốn bắt ai tới tiến hành tiến công, kia tìm ta không sao hết, có thể chuyện điều tra, ta đều không thông thạo, ta nhìn xem không bằng như vậy, ngươi trước điều tra, nếu có kết quả, cần tiến hành động thủ lúc. Ngươi lại tới tìm ta, được không? Ta tới giúp ngươi xong bọn hắn. Ngươi nói bắt hai ta đều bắt hai, tuyệt đối sẽ không nương tay. Lâm Minh một ngụm nói xong. Ngươi a? Lý Vân Thụy vẻ mặt bất đắc dĩ. Lúc này hắn vậy lại không tốt nói thêm gì nữa. Lâm Minh thái độ rất rõ ràng, hắn cũng không phải là không ở nơi này giúp đỡ, vẹn vẹn đều chỉ là bởi vì chính mình hiện tại đúng là không có gì giúp đỡ có thể mà thôi. Hắn liền muốn hóa thành bọn hắn người Lý gia một thanh đao, một thanh lợi nhận. Người Lý gia nói thế nào, vậy liền có thể thế nào. Hắn liền làm như thế đó cũng là phải. Có thể để hắn giúp đỡ tiến hành điều tra, kia đúng là có một chút ép buộc. Hắn hiện tại cũng không có kiểu này bản lĩnh. Đừng nói cái khác, ta ghét nhất bị phiền toái. Đi, chúng ta đến hậu sơn làm điểm thịt rừng, lại làm chút rượu, không say không về. Lâm Minh ngắt lời hắn lời kế tiếp, sau đó kêu gọi. Đi. Hai người tới hậu sơn, một cái lộng lấy thịt rừng, một cái thì là lộng lấy đồ nhắm rượu, không có bao nhiêu thời gian, cũng đã đem thịt rừng chuẩn bị cho tốt, đồ ăn cũng đã bưng tới. Hai người ngồi trên mặt đất, ăn lấy thịt rừng, uống rượu, một bên tán gẫu. Trong lời nói, Lâm Minh càng nhiều hơn chính là đang nói tu luyện cùng gia đình sự việc, rất ít đề cập tông môn sự việc. Lý Vân Thụy đâu, thì đem trọng tâm câu chuyện không ngừng hướng về tông môn phương hướng mà nói, càng nhiều hơn chính là tại hỏi Lâm Minh hoài nghi tông môn người nào. Lâm Minh căn bản đều không tiếp lời này gốc dạng. Mặc cho hắn như thế nào hỏi, hắn nói tới đều là tu luyện cùng gia đình, đều vẹn vẹn là ở trên đây qua lại kể rõ. Cái này khiến Lý Vân Thụy cũng là tương đối bất đắc dĩ, lại cũng không có cái khác biện pháp gì. Hắn vậy đã hiểu Lâm Minh tâm ý, hắn đúng là không muốn nhúng tay chuyện này. Tại trong tông môn, không có bất kỳ chứng cứ nào điều kiện tiên quyết, nhường hắn nói ai có vấn đề, như vậy Lâm Minh là tuyệt đối sẽ không nói. Loại lời này chính là tại đắc tội với người đâu. Tất nhiên còn có thể tại Lý Vân Thụy nơi này lưu lại một không tốt lắm ấn tượng. Đừng nhìn Lý Vân Thụy nói thế nào, muốn nhìn hắn làm thế nào. Loại chuyện này chính là như vậy, nếu đối phương nói tới cùng làm nhất trí, vậy khẳng định là tốt nhất. Có thể cũng không phải ai cũng năng lực như vậy. Đừng nhìn hiện tại Lý Vân Thụy cùng huynh đệ mình trưởng, huynh đệ ngăn thế, có thể Lâm Minh trong lòng là rõ ràng, đối phương đều căn bản không có chân chính đem chính mình làm thành huynh đệ. Hiện giai đoạn, Lý Vân Thụy trong lòng khẳng định vẫn là tại đề phòng chính mình. Hắn ở đây đề phòng chính mình cũng giống vậy, ngay tại đề phòng hắn. Qua lại trong lúc đó, đều đang lộng lấy tâm nhãn, Lâm Minh cũng sẽ không dùng đối đãi tăng thư dáng vẻ mà đối đãi hắn. Đó là không có khả năng. Đương nhiên, ở ngoài mặt Lâm Minh sẽ cùng đối đãi tăng thư giống nhau mà đối đãi hắn, tối thiểu là tại trước mặt Lý Vân Thụy là như vậy, chỉ có như vậy mới khiến cho đối phương nhìn xem không ra bất kỳ dị thường tới. Nhìn lên tới bọn hắn đều là giống nhau. Trên thực tế đều căn bản không có giống nhau sự việc. Lý Vân Thụy có phải hay không sẽ biết điểm này, Lâm Minh hiện tại cũng vô pháp xác định, tối thiểu từ mặt ngoài đến xem, hắn khẳng định là sẽ không để cho Lý Vân Thụy có cảm giác biết. Chính mình khẳng định là muốn để đối phương không cách nào nhìn ra điểm này mới được. Nhưng phàm là bị đối phương đã nhìn ra, bọn hắn quan hệ của hai người cũng liền cũng không phải bộ dáng như hiện tại. Chỉ sợ sớm đã xuất hiện một vài vấn đề. Tạm thời quan hệ của hai người còn tính là tương đối hài hòa. Hai người ở chỗ này trò chuyện hồi lâu, một bữa cơm ăn xong, Lâm Minh nhìn lên tới cũng có chút bó tay nặng nề, hiển nhiên là không có ở nơi này uống ít. Hai người lúc này mới chia ra, riêng phần mình quay lại đến chính mình ngọn núi bên trên. Lâm Minh đã là dùng nội lực đem cái này loại rượu đều bức cho lui ra ngoài, đến chiều thiên phong lúc, cả người đã là nhìn xem không ra bất kỳ uống rượu thủy dáng vẻ. Đến chiều thiên phong chi thượng, theo thường lệ còn muốn đem các vị sư minh cùng sư tỷ tìm đến, cùng bọn hắn tiến hành một phen giao lưu, dạy bảo một chút bọn hắn tu hành. Đối bọn họ dạy bảo, Lâm Minh đều so với đối mặt trước đó những đệ tử kia phải cẩn thận nhiều hơn, mỗi người đều sẽ tính nhắm vào giải thích bọn hắn vấn đề gặp phải, cùng với sẽ đối với bọn hắn tiến hành một phen khả thi đề nghị. Mọi người tại Lâm Minh tính nhắm vào huấn luyện phía dưới, mỗi ngày tu vi đều sẽ có một chút tiến bộ, Lâm Minh cũng sẽ để cho đối phương cảm nhận được tiểu này tiến bộ. Chỉ là thiên phú của bọn hắn có hạn, cuối cùng là không phải có thể tiến vào cảnh giới tiên thiên, Lâm Minh cũng là không dám hứa chắc, Lâm Minh tự nhiên là hy vọng bọn họ cuối cùng đều có thể đạt tới cảnh giới tiên thiên. Nhưng bây giờ đến xem, này có thể cũng chỉ là Lâm Minh chính mình một loại hy vọng xa vời mà thôi. Hắn sẽ nỗ lực hướng về ý nghĩ này nỗ lực, nhưng cuối cùng đến một bước nào, muốn ở một mức độ nào đó xem thiên ý làm sao, hắn hiện tại vậy thật không dám bảo đảm. Có một chút hắn là có thể khẳng định, hắn khẳng định là muốn tận chính mình trình độ lớn nhất đi trợ giúp bọn hắn, giúp đỡ bọn hắn làm hết sức biến thành kia tiên thiên người. Hắn ở đây hướng về phía này nỗ lực qua, dù là liền xem như cuối cùng không thành, hắn vậy đã là cố gắng, đều sẽ không hối hận. Chương 2472, gió nỗi mây phun chương 2472, gió nỗi mây phun triều thiên phong bên này nhiệt nhiệt nháo nháo tiến hành. Trong chốn võ lâm lại là gió nỗi mây phun. Từ Lâm Minh về tới triều thiên phong sau đó, mỗi cách một đoạn thời gian, liền biết đi vào phi thiên phong tham gia ngày thường hội nghị. mỗi lần hội nghị Lý Thừa cũng đều sẽ cùng bọn hắn những tông môn này trung tầng kể rõ một chút giang hồ gần đây cái bây thế, nhất là một ít đại thế. Lâm Minh quay lại Triều Thiên Phong trong vòng nửa năm, võ lâm vẫn tương đối bình hòa. Mỗi cái tông môn cũng đều tại dọn dẹp chính mình hạch tâm phạm vi thế lực võ đạo đám tán tu. Phàm là võ đạo người đều như thế muốn tuân thủ địa phương quy củ tông môn. Không tuân thủ quy củ võ đạo người hết thảy thành tẩy ra ngoài. Không chỉ như vậy, về sau bọn hắn mong muốn tiến hành võ đạo truyền thừa, cũng là thu đồ lúc, là muốn đến tông môn tiến hành báo cáo chuẩn bị. Vậy chính là bọn hắn trong tay rốt cục có bao nhiêu người tu luyện nào đó công pháp, tông môn đều là muốn tiến hành nắm giữ. Rất hiển nhiên, tông môn không thể nào 100% hoàn toàn trưởng không lấy. Khẳng định là có người sẽ ẩn tàng một bộ phận võ đạo truyền thừa. Phòng ngừa xuất hiện một ít cực đoan tình huống, nhường võ đạo của mình truyền thừa cứ như vậy đoạn tuyệt. Có thể đây nhất định là số ít người, phần lớn người võ đạo tu hành tình huống cũng đều là sẽ bị tông môn nắm trong tay. Tông môn nắm trong tay những người này võ đạo tu hành tình huống, cũng liền cơ bản tương đương với tăng cường đối với trong tông khống chế. Tông môn chính mình sự tình dọn dẹp sau đó, mới tốt đối ngoại tiến hành phóng đại. Cũng chính là như vậy, này thời gian nửa năm trong, tất cả giang hồ hay là một mảnh tường hòa. Trong giang hồ ngoại đều rất bình tĩnh. Trừ ra riêng phần mình trong tông lĩnh địa bên trong sẽ xuất hiện một vài vấn đề bên ngoài, cơ bản không có lại xuất hiện liên quan đến tất cả chuyện giang hồ món. Mỗi cái tông môn trong lúc đó cũng đều làm hết sức tránh mọi người trực tiếp hoặc là gián tiếp xung đột. Đây là đang mỗi cái trong phạm vi thế lực sự việc, trong võ đạo thành thì lại là chuyện khác. Võ đạo thành nghị sự hội bên trên, mỗi cái tông môn giống nhau là nhao nhao lật trời, mỗi cái tông môn đều đem trách nhiệm đẩy lên những người khác trên người, đều nói đây là đối phương sai lầm. Nghị sự hội đối với môn phái nhỏ mà nói, đó là cho bọn hắn xác lập quy tắc địa phương, đúng không? Đại tông môn mà nói, vậy liền vẹn vẹn là một cái cãi nhau địa phương. Đối với đại tông môn có lợi đồ vật, bọn hắn mới biết thừa nhận, mới biết thông qua, gây bất lợi cho bọn họ thứ gì đó, căn bản không thể nào thông qua, vậy không có cách nào thông qua. Nghị sự đường thông qua đồ vật, đối với đại tông môn ràng buộc vậy 10 phần có hạn. Đại tông môn mong muốn tiến hành tuân thủ, mới biết tuân thủ, không nghĩ tuân thủ, vậy liền không cần tuân thủ. Mỗi cái tông môn tại thanh lý tự thân trong thế lực những tán tu này võ đạo người lúc, nghị sự hội nước bọn chiến thế nhưng một chút cũng không có đình chỉ qua. Thậm chí đều so chi trước đó càng thêm hung ác. Bát phụ chửi đồng. Vậy không gì hơn cái này. Lý Thừa cùng Lâm Minh bọn hắn kể rõ loại tình huống này lúc, Lâm Minh trong lòng thì càng là nhiều hơn mấy phần lo lắng, hắn biết rõ đây nhất định chính là trước khi mưa báo tới bình tĩnh. Qua trong khoảng thời gian này, tông môn cùng tông môn trong lúc đó, đều rất có thể sẽ bộc phát một hồi đại chiến. Đến lúc đó Thất Tinh Tông cũng tốt, Triều Thiên Phong cũng được, đều chưa hẳn có thể chỉ lo thân mình, rất có thể sẽ can thiệp trong đó a. Nghĩ đến đây, Lâm Minh không khỏi yên lặng ở trong lòng thở dài một tiếng. Nay cửu đại tông môn, tại Lâm Minh nhìn tới, thực chất thì tương đương với là cửu đại chư hầu, bọn hắn hiện tại chính là mong muốn tranh đoạt thiên hạ quyền khống chế. Thất Tinh Tông bực này tông môn chính là phía dưới tiểu chư hầu, mong muốn thôn tính đại chư hầu, để cho mình biến thành đại chư hầu. Có thể con đường này, ở đâu là dễ dàng như vậy thực hiện. Mấy lần hội nghị, Lâm Minh trên cơ bản đều là im lặng, những người khác nói cái gì, hắn đều đi theo nói là. Dù sao tông môn như thế nào quyết định đều như thế nào là. Hắn liền theo quy củ tông môn đi. Để người nói không nên lời cái gì khuyết điểm tới. Lý Thừa ngược lại là giống như trước đây, cơ bản không nói trước cho thấy thái độ của mình, kể rõ hoàn tất sau đó, đều sẽ trước hỏi một chút Lâm Minh bọn hắn những phong chủ này ý kiến, đạt được ý kiến của bọn hắn sau đó, cuối cùng mới cho thấy thái độ của mình. Thời gian nửa năm tiếp theo, Triều Thiên Phong trong vậy đã xảy ra một kiện việc vui. Đại sư Minh Tống Đại Giác thành thân. Đây là bọn hắn Triều Thiên Phong trừ ra Lâm Minh bên ngoài, cái thứ hai thành thân người, cũng coi là cho bọn hắn Triều Thiên Phong thêm một người. Tống Đại Giác thành thân đối tượng, chính là trước đó võ đạo tỷ võ lúc gặp phải vị sư tỷ kia. Hai người bọn họ cũng coi là trai tài gái sắc. Này còn tính là hạnh phúc một đôi. Hiện tại thì càng là như vậy. Tống Đại Giác sau khi kết hôn, tông môn vương diện này sự việc, Lâm Minh cũng tận có thể thiếu tìm hắn đến xử lý, có thể khiến người khác đến xử lý, hắn bình thường đều sẽ giao cho những người khác tới làm. Đương nhiên, hắn vậy trước giờ cùng Tống Đại Giác cùng với khác người trao đổi việc này. Không cho Tống Đại Giác tới làm, là suy xét hắn vừa mới thành thân, hay là đem nhiều hơn nữa tinh lực đặt ở gia đình của mình phía trên. Tống Đại Giác ngược lại là cảm thấy sao cũng được, nói việc này sẽ không ảnh hưởng đến gia đình của hắn. Những sư minh sư tỷ khác cũng đều tỏ ra là đã hiểu, lần lượt biểu thị, nhường hắn mặc dù an tâm chính là, ít một mình hắn, vậy là không có khả năng ảnh hưởng đến tất cả đại cục. Tống Đại Giác thấy mọi người đều nói như vậy, cũng liền ứng thừa tiếp theo. Bọn hắn Triều Thiên Phong ít người, sự việc tự nhiên cũng sẽ ít đi không ít. Tông môn cái khác ngọn núi trong những chuyện kia, đối với Triều Thiên Phong mà nói, đều là một ít vấn đề nhỏ, đều cũng không phải quá nghiêm trọng, cũng sẽ không quá bận rộn. Tống Đại Giác thành thân, mọi người cũng đều là cao hứng dùng cho hắn. Ngoài ra, nhị sư tỷ hiện tại bên ấy vậy đã là có tiến động, tháng sau thành thân, đến lúc đó nàng cũng liền phải gả tới cái khác ngọn núi đi. Khi đó, Triều Thiên Phong muốn thiếu một người. Triều Thiên Phong trên dưới đối với cái này cũng ít nhiều là có một chút thương cảm. Cưới vợ cùng Tống Nữ Nhi đó là hết toàn cảm giác không giống nhau. Hiện tại bọn hắn chính là muốn trải nghiệm Tống Nữ Nhi cảm giác. Chuyện này đối với nhị sư tỷ mà nói, cũng coi là một kiện việc vui, mọi người ngay trước nhị sư tỷ trước mặt, đều là một mảnh chúc mừng thanh âm, không có thương tổn cảm giác, chỉ có hưng phấn. Có thể trong âm thầm, đúng là có mấy phần thương cảm. Dù là đều tại một cái trong tông môn, ngọn núi cùng ngọn núi trong lúc đó, kia bao nhiêu vẫn có một ít khác nhau. Bất luận là Tống Đại Giác hôn lễ, hay là nhị sư tỷ, đều là sư nương tại tiến hành thao tác. Lâm Minh không có tiến hành kỹ càng làm việc, việc này tạm thời cũng không cần hắn đến ra mặt tiến hành. Coi như là đối với Lâm Minh mà nói một chuyện tốt. Hắn hiện tại duy nhất tối đa sự tình, chính là chỉ điểm bọn hắn tu hành, cùng với dạy bảo hải tử, như là Lâm Minh trước đó suy nghĩ một dạng, này thời gian nửa năm, hắn cùng Vương Thủ Nghĩa cùng với sư nương đàm luận một phen, từ trong miệng của bọn hắn, vậy thu được không đúng hải tử quá cương chiều hứa hẹn. Đồng dạng, Lâm Minh đối với hải tử quản lý vậy bắt đầu từng bước nghiêm ngặt lên, không còn là trước đó rộng rãi như vậy. Rộng rãi quản lý cách thức, nhường hải tử thật sự là quá mức cương chiều. Chuyện này đối với hải tử mà nói, có thể cũng không phải chuyện gì tốt.